Khai cuộc mưu lược, bá chủ Hoa Kỳ chương 735 tới chương 757. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Không khí. Ai ngờ được, giữa màn sương mù lục sắc chết chóc này, không khí lại trở thành thứ quý giá nhất. Những tên Brazil quỳ rạp, nằm vật xuống, điên cuồng cố gắng hít thở, nhưng thứ chúng hút vào chỉ toàn khí clo độc hại. Dù chúng có cố gắng thế nào, không khí dường như không đủ dùng, không thể lọc vào phổi, dù chúng có cố gắng thế nào, cảm giác ngạt thở như có bàn tay bóp chặt cổ họng, khiến chúng không thể nào hít thở. Những kẻ không thở nổi, điên cuồng xé toạc cổ áo, cào cấu cổ họng và lồng ngực mình. Chúng điên cuồng bấu víu vào cổ, thậm chí còn cào rách cả da thịt. Cùng lúc đó, những cơn ho dữ dội khiến phổi chúng vỡ tan, máu trào ra từ khóe miệng. Thậm chí có kẻ ho ra cả lá phổi. A cứu cứu ta, khụ khụ cứu. Mười mấy phút sau đó, tiếng thét tuyệt vọng, tiếng khóc than vang vọng trong màn sương lục sắc. Không ai biết chuyện gì đã xảy ra. Chúng chỉ tuyệt vọng trong sương mù, đón nhận tử thần bằng những cơn ho dữ dội và ngạt thở. Chỉ có một số ít người nhận ra tình thế không ổn, vội vứt bỏ vũ khí, hoảng loạn tháo chạy. Phía sau chúng, làn sương mù vàng xanh dưới gió nhẹ, như tử thần đuổi theo những kẻ chạy trốn. Nó nhanh chóng chiếm lĩnh chiến hào của quân Brazil. So với tiền tuyến, nơi này có nhiều người hơn, sương mù tràn vào chiến hào, nỗi sợ hãi của cái chết lan tỏa khắp nơi. Trong màn sương mù mịt mờ, không nhìn thấy cả bàn tay, tiếng thét chói tai vì bị khí clo đốt cháy mắt, tiếng khóc tuyệt vọng và tiếng ho khan dữ dội hòa lẫn vào nhau. Tiếng thở dốc nặng nề khi không thể thở, màn sương lục sắc như một tòa địa ngục, trong đó, tiếng quỷ khóc vang vọng trên mặt đất. Dưới tác động của gió, sương mù lục sắc tiếp tục lan rộng. Trong ngày hôm đó, tử thần giáng lâm thế giới này bằng một hình thức cực kỳ đặc biệt, không phải màu đen, mà là màu lục. Màn sương lục sắc này dường như là hơi thở của tử thần. Bất kỳ ai ở trong đó đều khó thoát khỏi cái chết. Điều đáng sợ hơn cả cái chết chính là nỗi sợ hãi của con người trước những điều chưa biết. Không biết bao nhiêu người đã tuyệt vọng, vứt bỏ phòng tuyến, chèn lấn nhau chạy trốn. Bíp lúc 6 giờ 30 phút sáng, tiếng còi thê lương chói tai vang lên trong chiến hào. Gần như cùng lúc với tiếng còi báo động, các chỉ huy là những người đầu tiên nhảy ra khỏi chiến hào, vùng súng ngắn chỉ vào phòng tuyến địch. Nhanh nhanh, nhanh xông lên, những chiến sĩ đã chịu đựng lâu trong chiến hào không khỏi chen lấn nhau nhảy ra. Vừa ra khỏi chiến hào, chúng liền theo các chỉ huy cúi người xông lên. Bíp túc túc túc bíp. Vương Thanh Sơn cầm súng lục, vừa cúi người như mèo lao về phía chiến hào của quân Brazil, vừa cắn còi ra lệnh. Sau khi nhận được tín hiệu trả lời từ trạm gác, hắn lại thổi còi ra lệnh. Các chiến sĩ quân Minh đã được huấn luyện về cách phân biệt các loại còi khác nhau trong tiếng ồn ào. Khi nghe thấy còi, chúng lập tức thực hiện các động tác chiến thuật theo lệnh. Mặc dù trong lòng đều căng thẳng tột độ, nhưng các động tác chiến thuật vẫn không hề chậm trễ. Dù sao, thời gian huấn luyện dài đã tạo thành trí nhớ cơ bắp. Khi chúng tấn công, chúng cũng nhìn thấy làn sương mù lục sắc ở xa, nhưng làn sương mù trên tiền tuyến của quân Brazil đã tan đi không ít. Đó là cái gì? Không ai hỏi, chúng chỉ liều mạng tấn công. Trên đầu chúng, đạn pháo không ngừng gào thét, nhưng không một quả nào rơi vào phòng tuyến của quân Brazil. Đây là hỏa lực tầm xa, còn đạn pháo của quân Brazil lại không ngừng rơi xuống gần chúng. Tiếng nổ không ngừng, từng quả đạn pháo nổ tung bên cạnh các chiến sĩ. Trong tiếng nổ dữ dội, thỉnh thoảng có chiến sĩ ngã xuống, nhưng những người khác vẫn liều mạng xông lên. Lúc này trên chiến trường chỉ còn tiếng còi của các quân quan, cùng với tiếng hò hét của các chiến sĩ. Tiến công! Tiến công! Trong từ điển của quân nhân, nếu nhận được lệnh tiến công, thì chỉ có một mục tiêu đơn giản. Tiến công! Không ngừng tiến công! Cho đến khi giết chết tất cả kẻ địch. Tiến công! Để phối hợp với cuộc tấn công bằng khí độc, trước khi chiến đấu, quân đội đã trang bị mũ trùm đầu và khẩu trang bảo hộ cho các chiến sĩ. Cái gọi là khẩu trang bảo hộ rất đơn giản, chỉ là dùng khăn mặt và băng gạc cải tiến mà thành, chỉ là trước khi tấn công, khăn mặt cần được nhúng vào nước tiểu. Theo kinh nghiệm của nhà máy hóa chất, phân ure có thể phản ứng hóa học với khí clo, làm giảm độc tính của khí clo. Nhiều lớp khăn lông ướt cộng thêm nước tiểu, mặc dù nhìn có vẻ rất đơn sơ, nhưng lại có thể làm giảm hiệu quả độc tính của khí clo. Mặc dù đều đeo khẩu trang, nhưng các chiến sĩ vẫn có thể ngửi thấy mùi lạ xộc vào mũi, mùi lạ không nồng, nhưng lúc này chiến trường lại hiện ra trước mắt chúng bằng một tình thế khác, hoàn cảnh trên chiến trường thật sự quá quỷ dị. Quân Brazil dường như đã từ bỏ phòng tuyến của chúng, cho dù chúng đến gần hàng rào thép gai, dùng kìm cắt đứt hàng rào, nhưng trận địa của quân Brazil vẫn hoàn toàn yên tĩnh, không có tiếng súng, cũng không có bất kỳ động tĩnh gì. Thậm chí không có cả tiếng chim hót. Một cảm xúc kỳ lạ bao trùm trong lòng chúng. Chuyện gì đang xảy ra? Không sai, phiên bản tại 69 sách A đọc. 69 ngọt sách A xuất ra đầu tiên quyển tiểu thuyết. Mang theo những nghi vấn trong lòng, Vương Thanh Sơn và đồng đội vượt qua hàng rào thép gai, lúc này, chúng đều bị bao phủ bởi một làn sương mù lục sắc nhàn nhạt. Trên phòng tuyến của quân Brazil không có bất kỳ âm thanh nào, không có tiếng người gào thét, giữa trời đất hoàn toàn tĩnh mịch. Thậm chí ngay cả chim chóc cũng đã biến mất. Cuối cùng, chúng đến trước chiến hào, khoảnh khắc sau đó, tất cả mọi người đều ngây người, điều gì hiện ra trước mắt chúng? Là một chiến hào đầy xác chết. Trong chiến hào của quân Brazil, xác chết la liệt khắp nơi. Hàng ngàn hàng vạn thi thể, gần như lấp kín toàn bộ chiến hào, trong chiến hào tràn ngập sương mù lục sắc, những thi thể với đủ tư thế, tự như những ác quỷ bước ra từ địa ngục. Chúng đưa tay lên, tuyệt vọng hướng lên trên, dường như muốn xông ra khỏi địa ngục kia, ánh mắt chúng dữ tợn, tay chúng nắm chặt cổ, trên cổ chúng đầy những vết cào cấu, có người thậm chí còn cào nát cả cổ mình, quân trang của chúng đều không ngoại lệ bị xé toạc, trước khi chết, chúng đều không ngoại lệ nắm chặt ngực mình, trên ngực chúng đều là những vết cào cấu, dường như trong phút giây tử vong, chúng muốn xé toạc lồng ngực mình để không khí lọt vào trong cơ thể. Chuyện gì đã xảy ra ở đây? Không ai biết, nhưng có thể khẳng định. Tất cả mọi người đều chết. Đều không ngoại lệ. Chiến tranh rốt cuộc có bộ dạng gì? Chắc hẳn là mưa bom bão đạn, là máu thịt văng tung tóe. Chắc hẳn là nhưng tuyệt đối không phải bộ dạng này. Khí độc. Khí độc trực tiếp phá hủy phòng tuyến của Brazil. Trên chiến tuyến dài 2 cây số, mấy vạn quân nhân Brazil không bị khí độc giết chết thì cũng bị thương. Khi người Brazil tuyệt vọng giãy giụa trong làn khí độc, quân Minh vẫn tiếp tục tiến lên. Trên đường đi, Vương Thanh Sơn nhìn thấy cảnh tượng địa ngục, xác chết la liệt khắp nơi, nhắc nhở hắn rằng sự tĩnh lặng giữa trời đất là vì cái gì, là vì tử vong. Gần 3 cây số sau, rốt cuộc có chút động tĩnh. Tiếng ho khan kịch liệt vọng ra từ chiến hào phía trước. Mặc dù làn sương mù lục sắc che khuất tầm mắt, hắn vẫn nhìn thấy xung quanh chiến hào đầy xác chết, giữa chúng còn lờ mờ bóng người đang giãy giụa. Là người Brazil. Yeah. Không chút do dự, vừa nhìn thấy địch nhân, Vương Thanh Sơn đã bóp cò súng. Một phát hạ gục địch, chiến hữu bên cạnh hắn đã xông lên với lưỡi lê tuốt trần. Trên chiến trường, không cho phép bất cứ ai chần chừ. Chỉ cần chần chừ một chút là vong mạng. Những người Brazil đang ho khan, khi thấy địch nhân xông tới, theo bản năng cũng cầm vũ khí lên chống cự, chỉ tiếc là sự chống cự của họ quá yếu ớt, nhiều người còn vứt cả súng. Yeah. Lưỡi lê. Trong tiếng thét giết của các chiến sĩ, lưỡi lê đâm vào thân thể địch. Các chiến sĩ kinh ngạc phát hiện địch nhân trước mặt yếu ớt đến mức không thể tưởng tượng nổi. Những người da đen thoạt nhìn cường tráng lại quá đổi mong manh, thậm chí còn chủ động lao vào lưỡi lê. Yeah. Cùng với tiếng gầm của các chiến sĩ, lưỡi lê cắm vào lồng ngực địch, súng ngắn bắn trượt, Vương Thanh Sơn nhặt một cây súng trường lên, cùng đồng đội đâm lê. Hắn kinh ngạc nhìn thấy không ít người Brazil khi bị giết lại mang nụ cười giải thoát trên mặt. Cuộc chiến ác liệt trong tưởng tượng không hề xảy ra. Các chiến sĩ dễ dàng như trở bàn tay hạ gục sự chống cự của người Brazil, nếu chống cự đồng nghĩa với cái chết. Phía trước, khí độc màu lục đã loãng đi nhiều, như sương mù. Khi đội quân tiếp tục tiến lên, người chết càng ngày càng ít, người bị thương càng ngày càng nhiều. Đối mặt quân Minh, phần lớn bọn họ hoảng loạn bỏ chạy vừa ho khan, có người chạy được vài bước đã phun máu tươi ngã xuống. Đây không còn là chiến đấu, mà là càn quét. Các chiến sĩ từ phía sau xông lên, trực tiếp dùng lưỡi lê kết liễu sinh mạng những kẻ còn lại. Cứ thế, họ truy kích hơn 8 cây số, cho đến khi khói độc lục sắc gần như tan hết mới dừng bước. Nhưng bước chân của họ cũng không dừng lại bao lâu. Chỉ chưa đến nửa giờ, hàng trăm chiếc xe tải đã đến. Chúng chạy trên chiến trường lầy lội, vượt qua đội hình tiên phong, rồi tiến thêm hơn 100 mét, sau đó quay đầu, đuôi xe hướng về phòng tuyến Brazil. Các công binh lại một lần nữa kích nổ các chốt nổ đặc chế. Cũng như lần trước, trong nháy mắt chốt nổ phát nổ, hàng trăm tấn khí clo lại một lần nữa được giải phóng, khí clo màu lục lại một lần nữa tạo thành một đám mây độc khổng lồ, theo gió lan ra phòng tuyến Brazil. Để đảm bảo hiệu quả của đợt tấn công bằng khí độc, tất nhiên, cũng là vì lần đầu sử dụng khí độc, không biết nên dùng bao nhiêu. Quân đội đã vận chuyển hơn 1.200 tấn khí clo. Theo kế hoạch, quân đội sẽ đồng thời phóng ra hơn 300 tấn khí clo từ 3 địa điểm. Để tránh nồng độ khí clo bị loãng, làm giảm sức sát thương, quân đội đã phái phi thuyền quan sát nồng độ khí clo. Khi phát hiện nồng độ giảm xuống, lập tức điều động xe tải, vận chuyển bình khí clo trực tiếp đến tiền tuyến, rồi lại phóng ra. Việc liên tục phóng khí độc như vậy là chưa từng có. Ngay cả trong Thế chiến thứ nhất, các nước tham chiến cũng chưa từng sử dụng phương pháp liên tục xả độc khí như vậy. Hiện tại, ở Đại Minh, các quân quan Đại Minh, mặc dù lần đầu tiên có được món đồ chơi mới mẻ này, nhưng họ vẫn dùng phương pháp trực tiếp và bạo lực nhất để áp dụng khí độc trên quy mô lớn, theo ý của mình. Vừa ra tay đã 1.000 tấn. Phải nói rằng, lượng khí độc lớn như vậy đã trực tiếp phá hủy sự kháng cự của quân đội Brazil. Chỉ trong một ngày, phòng tuyến Brazil đã hoàn toàn sụp đổ. Khí độc nồng độ cao đã trực tiếp giết chết hơn 10 vạn người. Số còn lại, bất kể là sĩ quan da trắng hay binh lính da đen, đều tan rã. Sĩ quan da trắng trực tiếp cởi bỏ quân phục trốn về nhà, còn những binh lính nô lệ thì biến thành nhát ôn, từ tiền tuyến chạy về Rio de Janeiro, một đường cướp bóc, đốt giết, trực tiếp vơ vét không chừa thứ gì. Đêm mùng ngày 6 tháng 2, mặc dù quân Minh còn cách Rio de Janeiro mười mấy cây số, nhưng trên đường phố đâu đâu cũng có tiếng súng, lửa cháy ngùn ngụt. Quân đội rút lui từ tiền tuyến đang cướp bóc khắp nơi, đốt phá, thậm chí cả tòa nhà quốc hội cũng bị phóng hỏa thiêu hủy, đàn ông bị giết, phụ nữ bị hãm hiếp. Xung quanh hoàng cung, đội cấm vệ quân đang bảo vệ mảnh đất cuối cùng trong thành. Hàng ngàn quý tộc và thường dân đã trốn đến đây để tránh những kẻ ác ôn. Rõ ràng mục đích của bọn chúng là cướp bóc, chứ không phải đánh nhau với đội cấm vệ quân. Có sự bảo vệ của đội cấm vệ quân, ít nhất nơi này tạm thời an toàn. Nhưng chỉ là tạm thời mà thôi. Trong khi tiếng súng và tiếng la hét của dân thường vang vọng khắp Rio de Janeiro, các tòa nhà trong thành phố bị đốt cháy không ngừng, trong hoàng cung, nơi này cũng hỗn loạn. Bệ hạ, chúng ta phải rời đi, quân Minh sẽ chiếm lĩnh nơi này bất cứ lúc nào, loạn binh trong thành đang cướp bóc khắp nơi, chúng ta. Mặc dù nguyên soái không nói hết, nhưng Pedro hai sao lại không hiểu ông muốn nói gì. Brazil kết thúc rồi. Hắn nhìn ra ngoài cửa sổ, thành phố đang chìm trong biển lửa. Một ngày. Quân đội Đại Minh chỉ dùng một ngày đã phá hủy sự kháng cự của họ. Không sai, bản này ở 69 sách A đọc. 69 ngồi sách A xuất ra quyển tiểu thuyết đầu tiên. Khí độc, đáng chết, chúng là tín đồ của Satan, sao chúng có thể dùng độc khí chứ? Trước lời oán trách của những người khác, Pedro II chỉ thở dài bất lực. Khí độc, người Đại Minh đã dùng độc khí để phá hủy tất cả. Brazil mất nước lên thuyền. Không chút do dự, đối mặt với quân Minh sắp tấn công thành phố, hoàng đế Brazil Pedro II vẫn chọn một lựa chọn lý trí, giống như tổ tiên của ông đã chọn khi đối mặt với sự xâm lược của Napoleon. Dĩ nhiên không phải, chống lại đến cùng, chiến đấu đến chết. Mà là trốn đi chạy trốn đến châu Âu. Một chút dấu ấn từ TH Yên Lôi Trúc phiên bản giờ à nhờ riêng cho bạn. Cảm ơn bạn đã đọc bản được cải tiến từ Thiên Lô Y Trúc. Sự cuộc khởi của một đế quốc, ắt hẳn phải lấy sự diệt vong của một đế quốc khác làm điều kiện tiên quyết. Đế quốc cuộc khởi, nhất định phải dẫm lên thi cốt của kẻ khác mà trỗi dậy. Quy luật vận hành của thế giới này, xưa nay chưa từng có ngoại lệ. Cái gọi là cường giả cùng tồn tại, chẳng qua chỉ là kẻ si nói mộng mà thôi. Giữa trưa ngày mùng ngày 2 tháng 7 năm 1877, lục quân đế quốc cuối cùng đã từ ba hướng tấn công vào Rio de Janeiro. Lúc này, trong thành phố hỗn loạn như ong vỡ tổ, khắp nơi là cảnh giết người phóng hỏa, hội binh hoành hành. Thế là, đội quân công thành nhanh chóng chuyển mình thành đội trị an. Phải mất cả một đêm, họ mới dẹp yên được hội binh, khôi phục lại trật tự thành phố. Lúc này, hơn một phần năm kiến trúc thành phố đã bị phá hủy bởi hỏa hoạn do hội binh gây ra, hơn vạn thường dân đã bỏ mạng dưới họng súng của chúng. Bắn. Theo tiếng hô khẩu lệnh, trên trăm tên hội binh bị xử tử ngay đầu phố. Tiếng súng liên tục vang vọng, đến tận sáng hôm sau vẫn không dứt. Trong tiếng súng của đội hành hình, dân chúng thành Rio thỉnh thoảng lại hò reo. Giết chết lũ tạp chủng đáng chết. Dân chúng thành Rio lớn tiếng kêu gào, họ chủ động làm dẫn đường đảng, chỉ đường cho quân Minh truy bắt hội binh đang chạy trốn. Việc phân biệt bọn chúng rất dễ dàng, dù sao, màu da không thể che giấu được. Để răng đe, đội hành hình xử tử ngay đầu phố. Trong tiếng súng của đội hành hình, trật tự thành phố Rio cuối cùng cũng được khôi phục. Cùng lúc đó, tại hoàng cung cũ, quân Minh đã chiếm đóng nơi này, hạ cờ Brazil xuống, và rất nhanh, một lá cờ Nhật Nguyệt đã được kéo lên. Hay, chậm mất 2 phút. Nhìn lá cờ đang tung bay, Vương Thanh Sơn có chút thất vọng tự nhủ. Chiếm lĩnh hoàng cung, quân công như vậy quả thực là một sự kiện đáng để đời, đáng để khoe khoang. Chỉ tiếc là hắn chậm mất một chút. Điều này thật sự khiến người ta khó mà chấp nhận được. Đại đội trưởng. Đúng lúc này, hắn nghe một chiến sĩ hỏi. Cái này. Chúng ta. Vậy là thắng rồi sao? Đúng, thắng rồi. Vương Thanh Sơn nhìn những chiến hữu bên cạnh, không ai bị thương. Nếu nói là có bị thương, thì chỉ có một người anh em trong lúc tấn công bị lưới sắt quẹt vào đùi. Nếu tính như vậy là bị thương. Chiến thắng đến quá dễ dàng. Khi Vương Thanh Sơn vừa nghĩ đến điều này, một bà lão Brazil bên đường lại đột nhiên la hét với họ bằng tiếng Bồ Đào Nha, như thể bị trúng động kinh. Mặc dù đa số mọi người đều không hiểu bà ta đang nói gì, nhưng Vương Thanh Sơn, người đã học qua tiếng Bồ Đào Nha, vẫn có thể hiểu được. Ma quỷ, ma quỷ. Các ngươi là một lũ ma quỷ. Đúng vậy, chính là ma quỷ. Về điều này, Đại Minh cũng không phủ nhận. Vào ngày mùng ngày 2 tháng 6, quân đội đế quốc Đại Minh đã giải phóng một con quỷ dữ. Từ pháo cối đến súng máy, từ pháo cối đến phi thuyền đến khí độc, Đế quốc Đại Minh không ngừng tung ra những trang bị mới trên chiến trường, và mỗi lần trang bị mới được đưa vào sử dụng, đều khiến cả thế giới phải khiếp sợ. Đã từng có lúc, rất nhiều nhà quan sát đã thề rằng người Brazil ít nhất có thể chống cự ở Rio de Janeiro trong 3 tháng. Sau 3 tháng, Đại Minh rất có thể sẽ phải đàm phán hòa bình. Bởi vì Đại Minh không thể gánh chịu tổn thất quá lớn. Ai có thể ngờ rằng, chỉ trong một ngày một đêm, Rio đã thất thủ. Khí độc. Gần như cùng lúc với việc dân chúng Ứng Thiên reo hò ăn mừng chiến thắng vĩ đại này, các quan chức ngoại giao của các nước đóng tại Ứng Thiên đã nhận được tin tức từ các đồng nghiệp của họ ở Rio. Kết quả là, các quan võ của các nước đóng tại Đại Minh nhào nhào tìm mọi cách để tìm hiểu về vấn đề khí độc. Đặc biệt là muốn biết, rốt cuộc là loại độc khí gì. Trong khi các quan võ của các nước đang tìm hiểu xem quân Minh đã sử dụng loại độc khí gì và sử dụng như thế nào, thì các quan chức ngoại giao đương nhiên phải gửi kháng nghị đến Bộ Ngoại giao Đại Minh, phản đối việc đế quốc Đại Minh sử dụng khí độc trong chiến tranh. Một loại vũ khí cực kỳ tàn ác. Đặc biệt là đại sứ Anh, với vẻ mặt giận dữ, như thể người bị khí độc tấn công là người Anh vậy. Trước sự phản đối của họ, Thượng thư Bộ Ngoại giao Chu Quốc Trung đã trực tiếp đáp lại. Thưa ngài đại sứ, dường như không có bất kỳ điều ước quốc tế nào cấm sử dụng khí độc, điều này cũng không trái với bất kỳ điều ước quốc tế nào, mà còn phù hợp với quy tắc chiến tranh. Quy tắc chiến tranh là gì? Chính là không từ thủ đoạn để giành chiến thắng. Trong khi dân chúng Ứng Thiên reo hò ăn mừng chiến thắng của quân đội, trong khi Bộ Ngoại giao và các đại sứ các nước đang đấu khẩu trong những cuộc tranh luận ngoại giao, thì Hoàng đế Chu lớn lại siêu nhiên không quan tâm đến điều đó. Trong suốt một tuần qua, hắn vẫn ở tại biệt thự Hoàng gia Tây Nam Nam Hoa. Nửa tháng trước, Hoàng Thái hậu Pháp Ơ Gèn, Hoàng hậu Áo, Hung Thiến Thiến và Hoàng hậu Mexico Chác Ló đã cùng nhau đến Đại Minh bằng phi thuyền. Với tư cách là chủ nhà, Hoàng đế Chu lớn đương nhiên hoan nghênh những vị khách quý này. Tại Ứng Thiên, hắn đã tổ chức một buổi vũ hội long trọng, đồng thời cùng Hoàng hậu Chác Ló tự mình nghênh đón Tam Quốc Hoàng hậu. Đối với Ứng Thiên mà nói, đây không thể nghi ngờ là một ngày lễ lớn, dù sao, đây là lần đầu tiên có thành viên hoàng thất của các cường quốc lâu đời ở châu Âu đến thăm Đại Minh. Vinh quang thì chưa nói đến, nhưng đắc ý vô cùng thì lại là điều không thể tránh khỏi. Ngay cả những người dân bình thường cũng phải thốt lên một câu. Nhìn mà xem, cái gì là chính thống Hoa Hạ, đây mới là chính thống Hoa Hạ, nếu không, các hoàng gia các nước há lại kết giao với Đại Minh chúng ta. Kỳ thực, sự kết giao này có lẽ còn sâu xa hơn thế. Bên ngoài biệt thự Hoàng gia Nam Hoa Thành, trước đây từng là biệt thự ven biển của Chu lớn. Bãi biển này đầy những vỏ sò trắng, bãi cát trắng và biển xanh biếc tạo nên một sự tương phản hoàn hảo. Hơn nữa, nơi đây lại nằm ngay trong một vịnh biển, vì vậy sóng biển rất nhỏ, dù là bơi lội, chèo thuyền hay đi bè đều rất lý tưởng. Hàng năm vào mùa hè, Hoàng đế Chu lớn đều sẽ đưa gia đình đến đây nghỉ dưỡng, hiện tại cũng vậy. Đây là lần đầu tiên hắn đưa Judy đến đây vui chơi. Judy đã 6 tuổi, không chỉ là công tước nước Pháp, mà còn là con trai của Hoàng đế Chu lớn, đương nhiên đây là bí mật không ai biết, và chỉ có Ơ Gèn và Thiến Thiến biết. Bọn họ rất vui vẻ. Nằm dưới chiếc ô che nắng, Thiến Thiến nhìn hai cha con đang nghịch nước dựng bè, nhìn Ơ Gèn nằm trên ghế dài uống coca. Cola. Đúng vậy, Jody rất thích hắn, hắn hàng năm đều sẽ tặng Jody rất nhiều quà. Nhìn hai cha con trên biển, Ơ Gèn tràn đầy hạnh phúc, đây chính là thời gian mà nàng khao khát. Trong mấy ngày qua, nàng hoàn toàn đắm chìm trong loại hạnh phúc này, không chỉ vì tình yêu nồng nhiệt và không bị cản trở của người đàn ông, mà còn vì hạnh phúc gia đình ngay lúc này. Ta có chút ghen tị với ngươi, khi hắn không ở bên cạnh ngươi, ít nhất ngươi còn có Jody. Thiến Thiến chưa nói hết câu, Ơ Gèn đã cười nói. Kỳ thực, ngươi cũng có thể. Trong khi nói chuyện, tay nàng đã đặt lên đùi ngọc ngà của mình, vừa vuốt ve, vừa nhẹ giọng nói. Hay là, tối nay? Tối nay làm gì? Kỳ thực, trong vài ngày qua, các nàng vẫn luôn ngủ chung, các nàng rất rõ ràng, thời gian vui vẻ là có hạn, dù sao, cuối cùng các nàng kiểu gì cũng sẽ rời khỏi nơi này. Cho nên mới càng trân trọng. Thật không ngờ, ngươi lại là người như vậy, Chác Ló không có ở đây, nếu không. Nhìn người bạn tốt, Thiến Thiến cười duyên dáng nói. Để hai người các ngươi cùng nhau lên giường tính toán, ha ha, ngươi và Chác Ló là một đôi, dứt khoát cũng tính một lượt đi. Ơ Gèn nói Chác Ló, đương nhiên là Hoàng hậu Mexico, nàng họ Chác Ló, chồng nàng, Hoàng đế Mexico là anh em của Hoàng đế Áo. Hung. Nàng. Hiện tại đang tập trung lấy lòng chất nữ của ngươi, nàng hy vọng thông gia với Hoàng gia Đại Minh, trong mắt nàng, không có gì quan trọng hơn quyền lực, đây có lẽ là điểm chung của tất cả các thành viên Hoàng thất A, nhưng không phải các nàng, tiếng nói vừa dứt, Thiến Thiến đưa ánh mắt nhìn về phía hai cha con trên biển, trong lúc lơ đãng, tay nàng đặt lên bụng, vốn dĩ mâu thuẫn với việc mang thai, đáy lòng nàng không khỏi lại một lần nữa khao khát trở thành mẫu thân. Bạn có thể đoán được ngu ồn. Gợi ý, TLT. Đây là một mùa hè rực lửa. có thể khẳng định rằng, tại biệt thự bên bãi biển của hoàng gia, mỗi ngày đều tràn ngập những khoảnh khắc kích tình. Nhất là khi đêm về, gần như mỗi ngày, mỗi khắc đều như củi khô gặp lửa, cuối cùng sẽ bùng cháy dữ dội. Ngọn lửa nơi đây bỗng rát, thậm chí trên đường đến tham kiến nhà máy Nam Hoa, trong chiếc xe limousine xa hoa, trong không gian kín đáo của xe. Củi khô và lửa dữ cũng không ngừng thiêu đốt. Chiếc xe chạy bon bon trên đường, âm thanh yêu kiều theo tiếng nói của Thiến Thiến vang lên, lúc này nàng thể hiện đầy đủ tố chất của một nữ kỵ sĩ xuất sắc. Cuối cùng, theo sau là một tiếng rên rỉ dồn nén, mọi thứ đều kết thúc, nàng dựa vào vai Chu Đại Hoàng đế, nghỉ ngơi một hồi lâu, mới coi như lấy lại tinh thần, sau đó nàng như thể nhớ ra điều gì, nhìn về phía trước, tấm rèm che phía sau đã ngăn cách hoàn toàn khoang xe thành một căn phòng di động. Ngươi là đồ xấu xa, chế tạo loại xe này không phải vì chuyện này sao? Nhưng ta rất thích. Nhẹ nhàng vuốt ve Thiến Thiến đang ngồi bên hông mình, Chu Đại Hoàng đế hỏi. À, vì sao? Bởi vì, chỉ có ở nơi này, ngươi mới thuộc về ta. Nhìn người đàn ông trước mắt, Thiến Thiến dùng giọng điệu mềm mại nói. Ông lấy vòng eo thon thả của nàng, Chu Đại Hoàng đế nói nghiêm túc. Nếu như ngươi muốn, có thể ở lại, dù sao. Trong lịch sử, Thiến Thiến luôn du lịch. Trên thực tế là lang thang, Viên Na chưa bao giờ là nhà của nàng, chỉ khi con trai tự sát qua đời, nàng mới trở về Viên Na, tham gia tang lễ, sau đó lại một lần nữa rời đi. Lang thang khắp các quốc gia châu Âu. Trong tất cả các hoàng hậu, nàng là người đặc biệt nhất, cũng là người khác biệt nhất. Ở lại đây ngươi sẽ được tự do, sẽ không có bất kỳ ai quấy rầy ngươi, cũng sẽ không có bất kỳ ai làm phiền ngươi. Đối mặt với lời mời của Chu Đại Hoàng đế, Thiến Thiến suy nghĩ một lát, sau đó nói. Để ta suy nghĩ đã. Ngươi biết đấy, có một số việc không đơn giản như chúng ta nghĩ. Chiếc xe tiếp tục chạy, khoảng nửa giờ sau, xe đi vào xưởng đóng tàu Nam Hoa. Hôm nay Chu Đại Hoàng đế một mình đi cùng Thiến Thiến, là theo yêu cầu của nàng, đến tham quan xưởng đóng tàu, nơi đây có một chiếc thiết giáp hạm của đế quốc Áo. Hùng đang được đóng. Đương nhiên, cái gọi là tham quan chỉ là cái cớ của hai người mà thôi, đối với việc này Eugen Ni đương nhiên cũng mở một con mắt nhắm một con mắt, thật ra thì cho dù là hoàng hậu chắc ló, đối với chuyện này cũng làm ngơ, có một số việc họ đều rất rõ ràng, chỉ là không vạch trần mà thôi. Trong khi Chu Đại Hoàng đế đang tận hưởng hương thơm của mỹ nhân, tại trang viên hoàng gia Ứng Thiên, hai vị hoàng hậu chắc ló đang thưởng thức trà chiều, sau khi uống trà xong, Mary chắc ló nhìn cô con gái đang cùng nhị hoàng tử Chu Du Dương chơi cưỡi ngựa ở đằng xa, nói: "Điện hạ, nhìn nhị hoàng tử rất thích Sophia." Mục đích chuyến đi này của Mary chắc ló, hoàng hậu của đế quốc Mexico, vô cùng đơn giản, chính là thúc đẩy việc thông gia với Đại Minh đế quốc, gả con gái đến hoàng gia Đại Minh. Không đúng, phải nói là để hoàng tử Đại Minh kết hôn với con gái, dù sao, Sophia là con gái duy nhất của nàng, cũng là người thừa kế ngai vàng của đế quốc Mexico trong tương lai. Sophia là một cô gái rất xinh đẹp, bất kỳ chàng trai nào cũng sẽ bị nàng mê hoặc. Chắc ló nói là sự thật, mẫu thân của nàng, hoàng hậu Mary chắc ló, cũng là một mỹ nhân nổi tiếng ở châu Âu, nếu nàng là hoàng hậu châu Âu, chắc chắn sẽ giống như Eugen Ni, Thiến Thiến, vàng danh khắp thế giới, con gái của nàng cũng sẽ thừa hưởng vẻ đẹp của mẹ mình. Điện hạ, nếu có thể, ta hy vọng họ có thể tiếp xúc lâu dài, trong thời gian Sophia học tập ở Đại Minh, nếu có thể được nhị hoàng tử chiếu cố, vậy thì không còn gì tốt hơn. Đối với ý nghĩ của hoàng hậu Mary chắc ló làm sao có thể không biết, người kia trước khi đi cùng hai vị hoàng hậu kia, đã nói cho nàng biết ý định của đối phương. Du Dương là một đứa trẻ rất biết quan tâm người khác, hơn nữa hắn và Sophia cũng rất hợp duyên. Cười tủm tỉm nhìn về phía xa con trai mình, đối với việc thông gia với hoàng thất Mexico, chắc ló cũng không phản đối, dù sao, đối phương là người thừa kế ngai vàng duy nhất, mà Chu Du Dương chỉ là thân vương Đại Minh. Cho nên, thưa hoàng hậu, ta cho rằng, quan hệ của họ có thể trở nên thân thiết hơn. Nhìn chằm chằm vị hoàng hậu Chu của Đại Minh đế quốc, Mary chắc ló hoàng hậu nói. Ta hy vọng nhị hoàng tử có thể trở thành phu quân của Sophia, Sophia là con gái duy nhất của ta, cũng là người thừa kế ngai vàng duy nhất của Mexico, tương lai nàng sẽ trở thành hoàng đế Mexico đời tiếp theo. Đương nhiên, đây là dưới sự bảo trợ của Đại Minh. Chắc ló nghĩ thầm trong lòng, là hoàng hậu Đại Minh, nàng đương nhiên biết rõ mưu đồ của đối phương. Đại Minh. Mưu đồ của hoàng hậu Mary chắc ló rất đơn giản, là hy vọng thông qua việc thông gia, có được sự bảo hộ của Đại Minh, để con gái nàng có thể vững vàng ngồi lên ngai vàng. Điều này đương nhiên không có vấn đề. Nhưng Đại Minh làm nhiều như vậy, không thể chỉ là một vị hoàng phu, trong hoàng cung cùng nhau dạy con A nhưng chưa đợi chắc ló lên tiếng, hoàng hậu Mary chắc ló đã tiếp tục nói. Nhưng Sophia vẫn luôn là một cô gái vô cùng ngây thơ, mà Mexico không dung nạp bất kỳ sự ngây thơ nào, phu quân tương lai của nàng cần phải gánh vác trách nhiệm và nghĩa vụ của một thành viên hoàng thất. Hoàng hậu Mary chắc ló đương nhiên biết, so với Đại Minh, Sophia ngoại trừ danh hiệu ra, gần như không có gì cả, thậm chí ngay cả danh hiệu, cũng cần Đại Minh đế quốc bảo hộ. Cho nên, sau khi Sophia lên ngôi, đế quốc Mexico nên áp dụng chế độ song vương cộng trị. Trên thế giới này vĩnh viễn không thiếu những người biết thời thế, nhất là đối với những quý tộc này mà nói, họ biết rất rõ mình cần gì. Không sai, phiên bản tại 69 sách A đọc. 69 ngùa sách A xuất bản cuốn tiểu thuyết đầu tiên. Họ thông gia với quý tộc là vì quyền lực, họ thông gia với người giàu có là vì tiền tài. Mà đế quốc Mexico cần gì? Đương nhiên là sự ủng hộ toàn diện của Đại Minh đế quốc. Có sự ủng hộ của họ, sự thống trị của đế quốc Mexico mới có thể kéo dài và cuối cùng được người Mexico tán thành. Song vương cộng trị. Chắc ló đánh giá vị hoàng hậu Mexico trước mặt, trong ánh mắt tràn đầy nghi hoặc. Đúng vậy, dù sao Tây Ban Nha đã từng có lịch sử như vậy, song vương cộng trị, nếu có lý do thích hợp, ta tin người Mexico sẽ không từ chối. Lý do thích hợp. Mary, người nói là gì? Chắc ló ngược lại có chút hiếu kỳ, đối với vị hoàng hậu Mexico đã từng một mình đến châu Âu cầu cứu các quốc gia, nàng vẫn luôn rất thưởng thức, mà bây giờ nàng lại đưa ra đề nghị này, không thể không nói là rất khiến người ta động lòng. Dù sao, chắc ló cũng là một người mẹ, một trong những đứa con trai của nàng nhất định là hoàng đế Đại Minh đế quốc, còn về một người khác, nếu trở thành người đồng trị của Mexico, chưa chắc không phải là một chuyện tốt. Đương nhiên, điều này có một tiền đề là nhất định phải là người nắm quyền lực chung, chứ không phải giống như phu quân đã chết của nữ hoàng Victoria, chỉ dựa vào sự ủng hộ của nữ hoàng Victoria để nắm quyền lực, mà không phải tự mình nắm giữ quyền lực. Là một thành viên hoàng thất, nàng biết rất rõ sự khác biệt giữa hai điều này. Quyền lực. Đối với quý tộc mà nói là cực kỳ quan trọng, mất đi quyền lực, quý tộc căn bản không còn là quý tộc. Mary hướng ánh mắt về phía con gái không xa, nhẹ giọng nói. Điện hạ, 30 năm trước, trong cuộc chiến tranh Mexico. Mỹ, Mexico đã mất đi một nửa lãnh thổ. Toàn thế giới đều biết, năm 1846, cuộc chiến tranh Mỹ. Mặt bùng nổ, nước Mỹ, với tư cách là kẻ chiến thắng, đã chiếm đoạt 55% lãnh thổ của Mexico chỉ trong một lần. Rồi sẽ có một ngày, người Mỹ sẽ phải trả giá đắt cho sự tham lam của bọn chúng. Chắc ló đáp, khiến Hoàng hậu Mary chắc ló khẽ gật đầu tán thành. Đúng vậy, thưa Điện Hạ, họ sẽ phải trả giá đắt, nhưng trả giá như thế nào đây? Hướng ánh mắt về phía Đại Minh Chu Hoàng hậu, Mary chắc ló tiếp tục nói. Chúng ta đều biết, chiến tranh giữa Đại Minh và nước Mỹ sẽ bùng nổ trong tương lai không xa. Mexico, với tư cách là đồng minh, chắc chắn sẽ bị cuốn vào cuộc chiến này. Vậy sau khi chiến tranh kết thúc, Mexico sẽ nhận được gì? Mary chắc ló hỏi lại, khiến chắc ló xinh đẹp khẽ nhíu mày, ngay lập tức nàng đã hiểu ý đối phương. Ý ngươi là trong tương lai, những khu vực đó sẽ trở thành đất phong cho người của chúng ta sao? Dừng một chút, nhìn Mary chắc ló hoàng hậu, Chu hoàng hậu hỏi ngược lại. Nếu Mexico bị cuốn vào cuộc chiến này, vậy những vùng đất đó chắc chắn sẽ bị Mexico thu phục. Mexico căn bản không có năng lực đó. Mary chắc ló hoàng hậu trực tiếp lắc đầu. Cho dù quân đội Đại Minh đế quốc kiềm chân toàn bộ quân đội Mỹ, Mexico cũng không có khả năng cướp lại những vùng đất đó từ tay người Mỹ. Điều này không phải Mary chắc ló hoàng hậu coi thường bản thân, mà là sự thật. Texas độc lập như thế nào? Hơn vạn quân Mexico bị hơn 1.000 nông dân Mỹ đánh bại, thậm chí tổng thống còn bị bắt làm tù binh, vỏ đứt dồi dào. Cụm từ này chưa bao giờ thuộc về người Mexico. Nhân cơ hội Đại Minh và nước Mỹ chiến tranh để thu phục đất đai. Tắm một giấc rồi ngủ, trong mơ muốn gì được nấy. Với tư cách là hoàng hậu, Mary chắc ló rất rõ về bản chất của Mexico. Đối với người luôn mong muốn đế quốc trường tồn như nàng, so với việc ký kết một bản minh ước vô nghĩa, nàng càng muốn thu phục lại những vùng đất đã mất bằng một phương thức khác. Trong tương lai, sau khi chiến tranh bùng nổ, Mexico chắc chắn sẽ đứng về phía Đại Minh. Nhưng Mexico có thể đóng vai trò gì trong cuộc chiến? Với thực lực của Mexico, không liên lụy Đại Minh đế quốc đã là may mắn, nhưng sau khi Đại Minh chiến thắng, để báo đáp, Mexico cắt nhường đất đai, chắc chắn sẽ được trả lại, Mexico gần như không làm mà hưởng, thưa Điện Hạ. Nhìn Chu Hoàng hậu đang suy tư, Mary chắc ló tiếp tục nói. Có lẽ, chúng ta có thể thay đổi góc độ nhìn nhận vấn đề. Trong tương lai, Mexico cứ giữ thái độ trung lập, chúng ta sẽ phái quân đội đến biên giới, dùng để kiềm chế người Mỹ. Chỉ cần chúng ta không tuyên chiến, nước Mỹ chắc chắn phải dùng hàng chục vạn, thậm chí nhiều hơn quân đội để phòng thủ. Biết người biết ta. Điểm này Mary chắc ló cũng rất rõ về thực lực của Mexico. Đương nhiên, Đại Minh còn rõ hơn, thậm chí trong bộ tổng tham mưu khi xây dựng kế hoạch, đề cập đến vị trí của Mexico, Chu Hoàng đế đã từng nói. Nếu Mexico giữ trung lập, thì tương đương với việc quân ta tăng thêm 10 sư đoàn, nếu Mexico gia nhập đối phương, chúng ta chỉ cần 20 sư đoàn là có thể giải quyết, nhưng nếu Mexico muốn gia nhập bên ta, quân ta nhất định phải hao phí 50 sư đoàn để bảo vệ nó. Không sai. Mexico chính là Italy của Đại Minh, vỏ đức dồi dào với họ là điều không thể, thậm chí có thể dùng hoàn toàn không có vỏ đức để hình dung. Từ Texas đến chiến tranh Mỹ. Mặt, từ chiến tranh Mỹ. Mặt đến chiến tranh Pháp, Mexico đã nhiều lần chứng minh điều này. Sau khi chiến tranh kết thúc, California và các vùng lân cận nên được hoàng đế ban cho nhị hoàng tử, coi như là đất phong của hắn. Sau khi kết hôn với Sofia, California sẽ sáp nhập vào Mexico, trở thành một quốc gia, mà Mexico đương nhiên cũng sẽ là hai vua cùng trị. Không thể không nói, với tư cách là hoàng hậu, Mary chắc ló có đầu óc chính trị hơn người. Trong kế hoạch của nàng, nàng đang nỗ lực vì điều gì? Danh hiệu hoàng đế Mexico. Nàng đạt được gì? Không chỉ có được đồng minh vững chắc, bảo vệ ngai vàng của con gái, mà còn thu phục lại những vùng đất đã mất. Đây đơn giản là một món hời lớn. Kiểu làm ăn không vốn này, ai lại không muốn chứ? Vậy còn Đại Minh thì sao? Đại Minh. Đại Minh nhị hoàng tử và hậu duệ của hắn sẽ là hoàng đế của Mexico. Đây chính là lợi ích của Đại Minh. Người phụ nữ này không đơn giản. Sau khi chắc ló điện thoại, chu hoàng đế cũng không khỏi tán thưởng vị chắc ló của Mexico. Nàng quả thực không hề đơn giản. 10 năm trước, khi Pháp muốn rút quân khỏi Mexico, nàng đã một mình đến châu Âu, cầu viện các quốc gia châu Âu. Mặc dù không thành công, nhưng rất ít hoàng hậu có thể làm được điều này. Quả thật rất ít hoàng hậu có thể làm được điều này. Nếu không có sự giúp đỡ của mình, nàng sẽ giống như trong lịch sử, tinh thần sụp đổ, nhưng chu hoàng đế không hề nghi ngờ, nếu nàng ở Mexico, có lẽ sẽ cùng chồng chịu chết. Người phụ nữ này đúng là một nhân vật phi thường. Không sai, bản cập nhật tại 69 sách A đọc. 69 ngôi sách A xuất bản cuốn tiểu thuyết đầu tiên. Ngươi sẽ đồng ý chứ? Đầu gối trên đùi chu hoàng đế, Eugen Ni hỏi. Dường như trong chuyện này, ta không có bất kỳ lý do gì để từ chối. Kỳ thực, trong vài năm qua, trong quy hoạch tương lai của Bắc Mỹ của Đại Minh, vị trí của nước Mỹ là cố gắng làm suy yếu, không chỉ là các quốc gia Bắc Mỹ, tương lai phía Tây nước Mỹ cũng muốn phân liệt, muốn chiếm lĩnh. Mà vị trí của Mexico luôn rất mâu thuẫn, một mặt Đại Minh đương nhiên không muốn Mexico thu phục lại những vùng đất đã mất, mặt khác, Đại Minh lại cần Mexico kiềm chế nước Mỹ, muốn lợi dụng họ, thì phải đưa ra lợi ích để mua chuộc đối phương. Thật sự đưa California và các vùng lân cận cho Mexico, thật sự không cam tâm, còn việc duy trì độc lập ở đó cũng không phải là lựa chọn tốt nhất. Dù sao, Đại Minh cần một California chịu ảnh hưởng của Đại Minh. Cũng chính vì vậy, về vấn đề Mexico và California, Đại Minh vẫn chưa đưa ra quyết định cuối cùng. Nhưng đề nghị của Mary Chác Ló Hoàng hậu lại khiến chu hoàng đế nhìn thấy một khả năng khác. California, hà cớ gì phải dâng cho người khác? Không chỉ California không cần nhường, mà Mexico cũng có thể trở thành một phần của Đại Minh, không? Là một phần của Hoa Hạ. Hiện tại Mexico chỉ có 1 vạn người, còn California và các nơi khác chỉ có 1-2 triệu người, cho dù là 10 năm sau, Đại Minh vẫn có cơ hội Hoa Hạ hóa nơi đó. Thông qua di dân, Hoa Hạ hóa California và Mexico chưa chắc không phải là một lựa chọn tốt hơn. Đồng thời, con trai của hắn sẽ trở thành hoàng đế Mexico, đương nhiên, lúc đó, Mexico chỉ là chữ trên mặt Mexico mà thôi. Hoa Hạ hóa Mexico, có lý do gì để từ chối chứ? Hơn nữa, ngoài ra, dường như còn có một lợi ích ngoài dự kiến. Chỗ tốt gì đâu? Trong phòng thể thao, một bóng dáng yếu điệu đang đu đưa trên xà đơn. Đứng cạnh cửa, chu hoàng đế cứ thế nhìn Thiến Thiến hoàng hậu đang tập luyện. Vóc dáng nàng thật sự rất đẹp, khỏe khoắn, cân đối, thẳng tắp lại thon thả. Dù cao 172 cm, vòng eo của nàng chỉ có 46 cm, thon gọn đến kinh người. Nàng giữ được vóc dáng này nhờ vào sự tự giác và luyện tập. Mỗi ngày, nàng dành hàng giờ để tập thể dục xà kép, vòng treo, tạ tay, cử tạ, đấu kiếm, cường độ luyện tập rất lớn. Hơn nữa, nàng còn cưỡi ngựa rất giỏi, ngoài việc thường xuyên cưỡi ngựa đường dài, nàng còn chạy bộ nhanh đến điên cuồng mỗi ngày, đi bộ hàng chục cây số. Nhìn theo con mắt thế kỷ 21, cuộc sống như vậy tuyệt đối khỏe mạnh. Nhưng trong bầu không khí bảo thủ của xã hội thời này, việc một hoàng hậu một nước đu đưa trên xà đơn là một chuyện vô cùng mất mặt, dễ gây xôn xao dư luận. Nhưng ở Đại Minh, Thiến Thiến lại không cần lo lắng về vấn đề này. Báo chí nơi đây tuyệt đối sẽ không đưa tin về những chuyện này, còn các nữ quan trong cung, học cách im lặng là bài học đầu tiên của họ. Mặc dù hoàng hậu Thiến Thiến trong bộ đồ thể thao trông rất bắt mắt, đặc biệt là đôi chân dài. Nhưng chu hoàng đế lại nghĩ đến một thế giới khác, trận chiến thế giới nổ ra vì sự kiện Sarajevo. Ferdinand đại công tước kia chết rồi. Hắn là chất tử của Thiến Thiến. Tại sao lại là chất tử của Thiến Thiến? Con của nàng thì sao? Giống như vài chục năm sau, nàng cùng tình nhân tự sát trong một căn phòng nhỏ ở rừng Maya. Sau đó, Ferdinand đại công tước nổi tiếng kia trở thành hoàng trữ của đế quốc Áo. Hung. Tại sao lại là Ferdinand? bởi vì em trai của Franz Joseph y hoàng đế Mexico Maximilian y bị giết ở Mexico, không để lại hậu duệ. Người em thứ hai không còn trên đời, cũng không có con nối dõi. Tự nhiên đến lượt người em thứ ba. Cha của Ferdinand đại công tước chính là em trai thứ ba của Franz Joseph y Maximilian y là em trai thứ hai của hoàng đế Áo. Hung Cát y theo thứ tự kế viện ngai vàng châu Âu, con của Rudon và Sophia là người thừa kế thứ hai. Rudon là con trai của Thiến Thiến, đổi với hắn. Chu hoàng đế căn bản chưa từng tiếp xúc, đương nhiên cũng không có tình cảm gì, mặc dù tình cảm với mẹ hắn rất sâu đậm. Nhưng hiện tại, ở một mức độ nào đó, Rudon thực sự là chướng ngại vật trong việc cháu trai ta kế thừa ngai vàng Áo. Hung. Nhưng chướng ngại này sẽ tự giải quyết, không thành vấn đề. Còn Ferdinand, có thể nghĩ cách. Trong lòng nghĩ vậy, Chu hoàng đế thấy Thiến Thiến đã kết thúc luyện tập, bèn cầm một chiếc khăn lông đi tới, đưa cho nàng. Cảm ơn. Lau mồ hôi, Thiến Thiến nhìn người đàn ông trước mặt, nói: Ngươi đưa cho ta quần áo rất thoải mái, nhưng chỉ có thể mặc ở đây thôi. Nếu ở châu Âu, chắc chắn sẽ gây ra sóng gió lớn. Dù sao, không có bất kỳ hoàng hậu nào mặc quần áo như thế. Thiến Thiến rất thích bộ đồ thể thao ôm sát người, tay áo dài, quần đùi, mặc vào vô cùng thoải mái. Nhưng nàng biết rõ, nếu để người ngoài biết nàng mặc loại quần áo này, họ sẽ dùng những lời lẽ gì để miêu tả ngay cả kỹ nữ cũng không mặc hở hang như vậy. Nhưng nói đến hở hang, nàng lại nghĩ đến việc mặc bikini khi bơi ở biển, nghe nói đó là đồ hoàng gia, do Chu hoàng đế phát minh, hắn thật là không đứng đắn. Nếu không thích, có thể không quay về. Ta đã nói, nơi này luôn chào đón ngươi, vĩnh viễn mở rộng cánh cửa với ngươi. Chu hoàng đế một lần nữa đưa ra lời mời. Hắn thực sự rất thích người phụ nữ trước mặt, vì nàng chân thật, không hề giả tạo. Dù là hoàng hậu, nàng vẫn giữ được sự ngay thẳng, bản chất bên trong rất nổi loạn, kiên cường, không bị trói buộc bởi truyền thống, điều này thật đáng quý. Nếu ta thực sự ở lại, Eugen sẽ ghen. Vậy hai người cùng ở lại đi, suối nước nóng ở dãy núi Endek rất thích hợp để dưỡng bệnh, vì lý do sức khỏe. Chu hoàng đế cười nói. Đây cũng là một lý do không tồi, hơn nữa ta thực sự rất thích nơi này, nhưng ngươi phải đảm bảo, cho dù ta rời khỏi đây, bất kể ở đâu, ngươi cũng phải đưa dầu gội đầu của ngươi cho ta. Là một người cùng tóc đẹp, Thiến Thiến sở hữu mái tóc dài màu nâu tuyệt đẹp, ống ả như áo choàng, dày và dài đến tận chân. Nàng luôn nâng niu mái tóc của mình, 3 tuần gội đầu một lần, mỗi lần gội phải mất cả ngày, dùng các loại tinh dầu đắt tiền để chăm sóc tóc. Để làm nàng vui, Chu hoàng đế cố ý phát minh dầu gội đầu, sử dụng công nghệ hóa học hiện đại để chế tạo, đương nhiên chinh phục được người phụ nữ cùng tóc đẹp này. Sợ hắn không đồng ý, Thiến Thiến lại đặc biệt nhấn mạnh, người biết ta là nô lệ của mái tóc. Chỉ cần ngươi cần, dù ở chân trời góc biển, ta cũng sẽ đưa đến cho ngươi. Dứt lời, Chu hoàng đế nhìn nàng, nói một cách nghiêm túc. Nhưng, ta thực sự rất hy vọng ngươi ở lại. Để ta suy nghĩ thêm đã, ta muốn đi tắm. Đặt khăn mặt vào tay Chu hoàng đế, Thiến Thiến nhìn thẳng vào mắt hắn, đôi môi đỏ mọng khẽ mở, mang theo ngữ khí dụ hoặc hỏi. Ngươi muốn đi cùng không? Đối mặt với lời mời của Thiến Thiến, bất kỳ người đàn ông nào cũng khó mà từ chối, Chu hoàng đế sao có thể từ chối? Không sai, phiên bản này có tại 69 sách A đọc. 69 ngôi sách A xuất ra quyển tiểu thuyết đầu tiên. Thậm chí không nói lời nào, ôm nàng vào lòng, trong tiếng cười duyên của nàng, hai người tiến thẳng đến phòng tắm. Hơn một giờ sau, nằm trong bồn tắm, Chu hoàng đế nhìn Thiến Thiến đang nằm trong lòng, hắn không thể không thừa nhận nàng là một người phụ nữ không tầm thường. Chu hoàng đế nói, Thiến Thiến, có lẽ ngươi có thể tập yoga. Yoga là gì? Là một loại vận động rất cổ xưa của Ấn Độ, để phát triển cơ thể, để ta xem có thể tìm người dạy ngươi không. Yoga cũng là một loại vận động, đương nhiên có thể đưa vào Đại Minh, trở thành vận động truyền thống của Đại Minh, giống như bóng đá Đại Minh bây giờ. Chắc chắn là vận động truyền thống, hơn nữa còn được bách tính yêu thích, trở thành phong trào quần chúng. Đúng lúc này, bên ngoài cửa vang lên tiếng gõ cửa. Bệ hạ, có điện khẩn từ Ứng Thiên Điện. Ứng Thiên Điện khẩn. Chu hoàng đế vội vàng ngồi dậy, khoác áo choàng tắm đi đến cửa, nhận điện báo từ tay nữ quan. Vừa mở ra, sắc mặt hắn đã hơi thay đổi. Sao có thể như vậy? Dứt lời, hắn quay đầu nhìn Thiến Thiến, nói. Thiến Thiến, có chuyện rồi. Truyện đờ ả được nâng cấp nhờ AI hỗ trợ bởi ITE Trúc. Jerusalem. Đó là một tòa thành, nhưng với hắn, nó không chỉ là một tòa thành. Nó là biểu tượng, là thế gian vạn vật. Ít nhất, đối với Thiên Chúa Giáo, Thiên Phương Giáo và Đạo Do Thái mà nói là vậy. Đương nhiên, điểm này người Hoa Hạ khó mà hiểu được, có lẽ là do khác biệt văn hóa, nhưng với những người kia, Jerusalem đúng là thế gian vạn vật. Cũng chính vì lẽ đó, trong lịch sử mới có những cuộc thập tự quân Đông Chinh liên tiếp. Nhưng từ sau khi Saladin chiếm Jerusalem vào thế kỷ 12 công nguyên, tiêu diệt Jerusalem quốc, thánh thành này của Thiên Chúa giáo vẫn nằm dưới sự kiểm soát của dị giáo đồ. Cho đến bây giờ. Cho đến lúc này. Vào đầu tháng 1 năm 1877, thập tự quân cuối cùng cũng một lần nữa đặt chân lên mảnh đất này. Đây là lần đầu tiên kể từ ngày 9 tháng 10 năm 1187 công nguyên, sau khi Y Bách Lang dẫn đầu 15.000 Frank rút lui khỏi Jerusalem, quân đội sùng bái Thiên Chúa giáo đặt chân đến thành phố này. Nói cách khác, sau mấy trăm năm xa cách, thập tự quân lại một lần nữa đến dưới thành Jerusalem. Lúc này, gần Jerusalem đã tập trung hơn 20 vạn người đến từ Syria, Damascus, Masur, Baghdad, xe buýt kéo, Hy Giả Tư người Ả Rập. Họ là những người đáp lại lời thánh chiến, tập trung tại đây dưới sự cổ động của người Anh. Người Anh đã chuẩn bị cho họ hơn 15 vạn khẩu súng trường và hàng trăm khẩu đại pháo cùng lượng lớn đạn dược ở Jerusalem. Những vũ khí này đều do Tổng đốc Ai Cập mua, mặc dù phần lớn là súng trường Snyder một phát, nhưng đối với những người khốn khổ, khô khát, chỉ biết gặm cát mấy trăm năm nay ở sa mạc, đây tuyệt đối là đổi giáo lấy pháo. Người Anh không chỉ cung cấp vũ khí cho họ, mà còn cung cấp cả huấn luyện viên để giúp họ huấn luyện quân đội. Với người Anh, chỉ cần có thể cản bước nước Pháp, họ tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Kết quả là, khi hoàng đế Napoleon IV dẫn 5 vạn đại quân đến Jerusalem, hắn phải đối mặt với một quân đoàn đã được trang bị vũ khí. Quân đoàn này thậm chí còn cản trở quân đội Pháp tiến công. Từ ngày 21 tháng 1 cho đến ngày 13 tháng 2, suốt 23 ngày, quân Pháp liên tục tiến công, nhưng trước quân đoàn Thiên Phương chiếm ưu thế tuyệt đối về quân số, hầu như không có tiến triển gì. Đại pháo gầm rú, bộ binh xung phong. Đáng tiếc, tiến triển vô cùng hạn chế. Khi nào thì phi thuyền của chúng ta đến? Một lần nữa, hoàng đế Napoleon IV lớn tiếng hỏi. Bệ hạ, chúng đang trên đường đến, nhưng chúng ta ở đây không có đủ lựu đạn để cung cấp cho phi thuyền. Tất cả lựu đạn đều cần phải vận chuyển từ Pháp đến đây. Cho nên, chưa để Michael Mã Hồng nói hết lời, hoàng đế Napoleon IV đã có chút kích động nói. Ta mặc kệ lý do và cớ gì, ba ngày sau, nhất định phải dùng phi thuyền ném bay những tên Thiên Phương đáng chết kia lên trời, đưa chúng đến gặp chân chủ của chúng. Sau đó, hoàng đế Napoleon IV lại nhìn nguyên soái và các tướng quân, dùng giọng điệu chất vấn mà nói. Vì sao? Vì sao lại như vậy? Người Nga dễ dàng phá hủy sự kháng cự của người Thổ Nhĩ Kỳ, chiếm lấy Constantin, còn chúng ta thì sao? Chúng ta lại gặp khó khăn ở đây. Bị một đám giả mang ăn cát trong sa mạc, cưỡi lạc đà ngăn cản dưới thành Jerusalem. Các tướng quân, xin hãy nói cho ta biết, đây là vì sao? Vấn đề này quả thực rất nhức nhối. Sức chiến đấu của quân đội Pháp từ sau Napoleon vẫn không mấy khả quan. Ở Algeria, họ mất 20 năm mới chiếm được vùng đất đó. Ở Mexico, họ chưa từng bình định được lực lượng kháng cự. Ở Libya, họ thậm chí phải điều động hơn 10 vạn người mới đánh bại được kỵ binh Thiên Phương. Ở Jerusalem, ban đầu hắn muốn một trận chiến giải quyết hết tất cả lực lượng kháng cự, nhưng bây giờ, hắn phát hiện không những không giải quyết được, mà còn có thể rơi vào nguy cơ mới. Nước Pháp rất có thể bị đánh bại ở Jerusalem. Đối với Napoleon IV, người một lòng muốn tái hiện vinh quang của Napoleon Đại Đế, điều này là không thể chấp nhận được. Hắn đến đây chính là để chiếm đoạt Jerusalem, khiến cả nước Pháp và châu Âu phải reo hò vì chiến thắng của hắn. Hắn sẽ trở thành người giải phóng thánh thành, hắn sẽ tạo nên sự nghiệp to lớn không hề thua kém Napoleon Đại Đế. Nhưng hiện thực lại một lần nữa tát vào mặt hắn. Người khác được, ta cũng được, nhưng vấn đề là... Bệ hạ, quân đội của chúng ta ở đây thực sự quá ít, chỉ có 10 vạn người, hơn nữa còn chia binh hai đường. Thực tế mà nói, chúng ta đối mặt với kẻ địch. Ở đây, cho dù là một đứa trẻ, khi đối mặt với chúng ta, nó cũng biết ném đá vào binh lính của chúng ta. Chưa để tướng quân Flotow nói hết lời, Napoleon IV cũng có chút kích động nói. Vậy thì giết chúng, bất kỳ kẻ nào tấn công quân đội Pháp đều có thể không cần xét xử, trực tiếp xử tử. Ta muốn Jerusalem, đừng nói với ta chuyện nhân từ. Nhân từ đợi đến khi chúng chết đi, ta sẽ làm nhân từ, nhưng bây giờ, giết chúng, giết tất cả bọn chúng. Tiếng nói vừa dứt, Eugen lại hỏi. Có biết Đại Minh dùng loại độc khí gì không? Nếu chúng ta có thể dùng nó ở đây, chúng ta chỉ cần Jerusalem. Đáp án đương nhiên là phủ định, dù sao, Đại Minh cũng chưa nói cho hắn biết, Đại Minh sử dụng loại độc khí gì. Bệ hạ, hiện tại vẫn chưa có hồi âm chính thức từ Đại Minh, nhưng thông qua các quan võ của chúng ta ở Rio de Janeiro, thông qua phân tích thông tin từ các sĩ quan Brazil đào tẩu, có thể xác định rằng họ sử dụng khí độc màu lục, và các nhà hóa học ở Paris phán đoán. Chỉ có khí clo mới có màu lục, và theo kết quả thí nghiệm trên cừu non, khí clo quả thực có tính sát thương. Đối với một cường quốc phát triển về khoa học và công nghiệp như nước Pháp, họ chỉ cần nắm được một vài chi tiết là có thể suy đoán ra Đại Minh sử dụng khí clo. Dù sao, các nhà khoa học Pháp cũng không phải là người ăn cơm không. Trên thực tế, chỉ trong vài ngày, bao gồm Anh, Pháp, Đức và các quốc gia khác cũng bắt đầu thí nghiệm độc khí của họ. Dù sao, trận chiến khí độc của Đại Minh ở Rio de Janeiro thực sự quá đáng sợ, điều này không còn là chiến tranh nữa, khí độc hoàn toàn có thể giết chết tất cả những kẻ kháng cự. Khí độc thậm chí còn trực tiếp đặt dấu chấm hết cho tất cả các cuộc chiến trên bộ, còn cần gì phải chiến đấu nữa, chỉ cần phóng thích khí độc, giết chết kẻ địch là được. Khí clo, nếu đã biết, vậy thì chúng ta cứ dùng nó đi. Napoleon IV trực tiếp ra lệnh. Mang tất cả khí clo của chúng ta đến đây, toàn bộ, tất cả. Ta muốn ở đây hạ độc chết tất cả bọn chúng. Trong lời nói của hắn, căn bản không có bất kỳ sự đồng tình nào. Theo quan điểm của người châu Âu vĩ đại này, việc sử dụng những vũ khí này lên cơ thể người khác thực sự là một việc không bình thường. Suốt đêm, Napoleon đệ tứ trong lòng sôi sục một nỗi tức giận không thôi. Tiến công lại gặp trắc trở. Đáng chết, lũ người thiên phương. Nghĩ đến những tên thiên phương liều chết chống cự, Eugen càng thêm tức giận. Một tiếng trước, khi hắn vừa mở mắt trên giường, cảm giác đầu tiên chính là tức giận. Giờ đây, khi hắn nhìn thấy mảnh đất màu vàng, gần như không thấy màu xanh lục của đất, rồi nhìn kỹ phòng tuyến của quân thiên phương ở đằng xa, cảm xúc tức giận càng bốc lên dữ dội, hô hấp cũng trở nên dồn dập. Không được, không thể tiếp tục như vậy nữa. Đúng vậy, không thể tiếp tục như vậy được nữa. Quân thiên phương cố thủ ở Jerusalem, quân đội Pháp cứ tiến lên một bước lại gặp phải sự kháng cự ngoan cố. Cứ tiếp tục thế này, Jerusalem không những không mang lại vinh quang cho ta, mà còn có thể trở thành nỗi nhục nhã của ta. Nghĩ đến đây, trong lòng Eugen có chút bất an, đây không phải là điều hắn mong muốn. Hắn muốn trở thành giống Napoleon Đại Đế, giống Đại Minh Thịnh Đức Hoàng Đế, một người như vậy. Lại một lần nữa, hình ảnh Thịnh Đức Hoàng Đế hiện lên trong đầu hắn, người dẫn quân giải cứu Paris, cứu vớt đế quốc Phờ Lăng, hắn nếu là hắn sẽ làm gì? Eugen chậm rãi điều chỉnh hô hấp, đứng trước lều vải, hắn nhắm mắt, nhớ lại cuộc đối thoại với phụ thân sau tang lễ. Một thống soái tài ba dùng mị lực của mình để chinh phục tất cả mọi người, Napoleon từ đảo Elba trở về, hắn dùng cái gì để chinh phục quân đội của mình? Súng pháo? Hay là thứ gì khác? Napoleon trong lòng đã hạ quyết tâm, Eugen bỗng sai người mang ngựa đến, rồi trực tiếp thốt lên. Chúng ta ra tiền tuyến xem sao. Sau đó, dưới sự hộ vệ của hàng trăm kỵ binh giáp ngực, hắn cưỡi ngựa hướng tiền tuyến. Trên đường đi, các sĩ quan Pháp gặp vị hoàng đế này đều phải cúi chào, không phải vì gì khác, mà là vì sự tôn kính. Bởi vì Napoleon đệ tứ là vị hoàng đế duy nhất sau Napoleon, cùng ăn cùng ở với binh lính ở tiền tuyến. Về điểm này, ông còn hơn hẳn cha mình. Hoàng đế vạn tuế. Khi thân ảnh Eugen xuất hiện ở tiền tuyến, trong chiến hào bẩn thỉu, các sĩ quan Pháp, sau khi kinh ngạc, bỗng nhiên bộc phát những tiếng gào thét kích động, nhất thời, khắp nơi vang vọng tiếng hoàng đế vạn tuế. Những binh lính kinh ngạc nhìn hoàng đế ở tiền tuyến, chỉ thấy hắn mặc quân phục chỉnh tề, trước ngực đeo ống nhòm giả chiến. Họ kinh ngạc vì hoàng đế đến, reo hò vì hoàng đế đến với họ. Đây đương nhiên là điều đáng để reo hò, họ không hề nghĩ rằng lại có thể nhìn thấy hoàng đế ở tiền tuyến chiến hào. Ai có thể ngờ tới chứ? Là hoàng đế Napoleon đệ tứ, ngài đã đến tiền tuyến như vậy, hắn nhìn các binh sĩ trước mặt, đi đến trước một binh sĩ râu ria xồm xoàm, vỗ nhẹ vào bụi đất trên người hắn, rồi nhìn những binh lính xung quanh nói. Các binh sĩ, ta biết các ngươi đều rất vất vả, trận chiến này cũng không dễ dàng gì, những tên thiên phương đáng chết kia, chúng như một lũ điên, tại sao chúng phải liều chết bảo vệ nơi này? Bởi vì nơi này là thánh địa của chúng, nhưng Jerusalem càng là thánh địa của chúng ta, là thánh địa của tín đồ Thiên Chúa giáo đã mất gần 700 năm, hôm nay chúng ta, các chiến sĩ Phơ Lăng Tây đến vùng đất thiêng liêng này. Eugen chỉ tay về phía xa xa thành Jerusalem, dùng giọng điệu kích động nói. Hiện tại, 700 năm qua, chưa từng có một quân đoàn nào đến gần tòa thánh thành này như vậy, binh lính của ta, hãy cùng ta tiến lên, vì Thượng Đế, vì tín ngưỡng của chúng ta, vì vinh quang của chúng ta sẽ thu phục tòa thánh thành này, chúng ta sẽ cắm cờ Phơ Lăng Tây vào thành phố này, sau đó các ngươi có thể tự hào phô bày những vết thương của mình, có thể khoe khoang những thành tựu của mình, các ngươi sẽ là chiến sĩ của Chúa. Khi các ngươi về già, được đồng bào vây quanh, nhận được sự tôn kính của họ, họ sẽ lắng nghe các ngươi kể về sự nghiệp vĩ đại với sự ngưỡng mộ. Các ngươi hoàn toàn có thể tự hào nói, ta cũng là một chiến binh trong đại quân đế quốc. Đại quân này trong lịch sử đã hai lần tiến vào tường thành Vienna, đã từng vào Rome, Berlin, Madrid và Moscow. Hiện tại, đại quân này lại giải phóng Jerusalem, thu phục thánh địa của chúng ta. Các ngươi có thể tự hào nói, ta đã giải cứu thánh thành khỏi tay bọn dị giáo, rửa sạch sự ô uế nơi đó. Vinh quang thuộc về những chiến sĩ dũng cảm, thuộc về tổ quốc Phơ Lăng Tây của chúng ta. Dứt lời, trong chiến hào vang lên những tiếng hò hét kích động, Bất luận là các sĩ quan lớn tuổi râu tóc bạc phơ hay những binh sĩ trẻ tuổi, họ đều kích động gào thét. Trong khoảnh khắc này, hoàng đế trong chiến hào đã dùng mị lực của mình, bài diễn thuyết của ông đã chinh phục tất cả mọi người. Có lẽ quốc vương, hoàng đế và các chính khách đã từng có những bài diễn thuyết trước binh lính, nhưng họ chưa từng đến tiền tuyến, vào chiến hào, họ cũng chưa từng giống Eugen, giống như hoàng đế Napoleon đệ tứ, đứng trước mặt họ, cùng họ vào chiến hào, diễn thuyết dưới họng súng của kẻ thù. Hoàng đế vạn tuế! Hoàng đế vạn tuế! Trong tiếng reo hò điên cuồng của các chiến sĩ, Eugen cảm thấy cơ thể mình run rẩy, môi hơi khô, ánh nắng chiếu nghiêng trên người hắn, gương mặt dưới ánh nắng, hắn cảm thấy một loại khát vọng trong lòng cũng đang trỗi dậy, một thanh âm nói với hắn. Tiến lên, tiến lên! Hiện tại, hắn trong mắt các chiến sĩ là hình tượng gì? Không sai, bản này có trên 69 sách A đọc. 69 ngôi sách A xuất bản cuốn tiểu thuyết đầu tiên. Eugen tin rằng trong khoảnh khắc này, hình tượng của hắn trong mắt các chiến sĩ là cao lớn. Hắn tin rằng mị lực của mình đã chinh phục rất nhiều người, nhìn những binh lính đang điên cuồng hò hét. Tận hưởng tiếng reo hò của họ, tận hưởng sự sùng bái của họ. Vào lúc này, Eugen dường như đã hiểu vì sao Napoleon hoàng đế lại muốn ở trong quân đội, không chỉ vì ngai vàng của ông là do quân đoàn mang lại, mà quan trọng hơn là sự reo hò và sùng bái phát ra từ nội tâm. Ai có thể không vì điều này mà mê muội, mà tỉnh thức? Chỉ cần nắm giữ quân đoàn, hắn sẽ không cần phải lấy lòng nguyên soái và các tướng quân như phụ thân, đúng vậy. Phụ thân chưa từng giành được sự sùng bái của quân đội. Hiện tại ta sẽ đoạt được sự sùng bái và ủng hộ của họ. Eugen hiểu vì sao Thịnh Đức Hoàng đế nói phụ thân là đang vì người khác mà chiến đấu, cũng hiểu phụ thân thất bại ở đâu. Phụ thân chưa từng thực sự dẫn quân chiến đấu, cho dù là những quân nhân sùng bái, thì đó cũng chỉ là sùng bái những nguyên soái và tướng quân, chỉ là thành tựu danh dự cho nguyên soái và các tướng quân mà thôi. Từ giờ trở đi, tất cả vinh quang quy về hoàng đế. Phiên bản này xuất phát từ một góc quen thyenloi.com. Vinh quang đều thuộc về hoàng đế. Đúng vậy, đây mới là mục đích cuối cùng của chiến tranh, thông qua, thuận lợi thông qua cùng với các binh sĩ. Để bọn hắn sùng bái hoàng đế, kính ngưỡng hoàng đế, cuối cùng đi theo hoàng đế. Giữa tiếng reo hò và hò hét của binh sĩ, ánh mắt hắn hướng về một lá cờ, đó là lá cờ tam sắc của đế quốc Phlăng Tây. Nhìn lá cờ tam sắc tung bay, trong khoảnh khắc này, trong lòng Eugen đã đưa ra một quyết định phù hợp với khí chất của tổ tông. Giữa tiếng reo hò của mọi người, hắn bỗng nhiên trèo lên chiến hào. Trong ánh mắt kinh ngạc của tất cả, hắn đứng đó, sau đó rút lá cờ từ trong đất lên, ngay khi mọi người còn đang sững sờ, hắn liền lớn tiếng hô. Binh sĩ, bây giờ, hãy cùng ta tiến lên, vì Phlăng Tây, vì vinh quang, vì Thượng Đế. Dứt lời, hắn liền vung lá cờ tam sắc, giơ cao lên. Vạn tuế! Sau một thoáng kinh ngạc, trong chiến hào, binh sĩ Pháp bùng nổ một tràng hò hét chưa từng có, tất cả binh sĩ như phát điên, bọn họ gào thét hoàng đế vạn tuế, sau đó liều mình nhảy ra khỏi chiến hào. Khờ tam sắc dẫn đầu. Từ khi hoàng đế tự mình giơ cao lá cờ, giữa mưa bom bão đạn của quân thiên phương, hắn cứ thế dẫn đầu xông ra chiến hào, giơ cao cờ tam sắc. Điên rồi các tướng quân không khỏi kinh ngạc nhìn cảnh tượng này, bọn họ không chỉ thấy cờ tam sắc tung bay dưới tay hoàng đế, hướng về phía phòng tuyến của quân thiên phương, mà còn thấy hàng ngàn hàng vạn quân nhân Pháp phía sau hắn, bọn họ điên cuồng gào thét, cầm súng trường xông ra chiến hào, đi theo hoàng đế xông về trận địa quân thiên phương. Bọn chúng đều điên rồi, tất cả mọi người điên rồi trong thế giới này, không còn ai có thể ngăn cản nhiệt tình của họ, giống như bức tranh tự do dẫn dắt nhân dân, chỉ khác là người dẫn dắt các chiến sĩ tiến công không phải nữ thần tự do, mà là hoàng đế Napoleon đệ tứ. Các phóng viên chiến trường cũng chứng kiến cảnh tượng này, họ không khỏi dùng máy ảnh ghi lại khoảnh khắc này, đây là một khoảnh khắc vĩ đại. Thậm chí có một số ký giả, khi nhìn thấy lá cờ tam sắc được hoàng đế giơ cao, không kìm được kích động mà nói. Từ nay về sau, ta chính là người của ba màu cờ. Bây giờ, ta cuối cùng đã hiểu vì sao họ lại nguyện ý đi theo Napoleon. Đúng vậy, rất nhiều người đã hiểu, có lẽ họ từng phản đối Napoleon, phản đối hoàng thất, có lẽ họ là người của phái Orléans, có lẽ là người của phái Cộng Hòa, nhưng họ đều khao khát vinh quang, đối mặt với vinh quang mà Napoleon mang đến cho nước Pháp, họ đều giống như liếm chó mà quỳ xuống. Họ phản đối ba màu cờ, không ủng hộ bốn màu cờ. Không phải vì điều gì khác, mà là vì họ không mang đến vinh quang cho Phlăng Tây như Napoleon. Đúng vậy, điều họ phản đối chính là ba màu cờ cũng được, bốn màu cờ cũng được, chưa từng mang đến vinh quang cho Phlăng Tây. Vĩ đại thuộc về Napoleon, vinh quang thuộc về Phlăng Tây. Nhưng họ không nhìn thấy vinh quang của Phlăng Tây, đương nhiên họ cũng không ủng hộ. Nhưng bây giờ, tất cả mọi người đã thấy, họ không chỉ thấy lá cờ tam sắc được hoàng đế giơ cao, họ thấy một vị hoàng đế có chút tương đồng với Napoleon. Đây chính là điều họ khao khát, cũng là điều họ mong đợi. Kỳ thật, người Pháp không phải là một dân tộc thiếu đi một chút dũng cảm, họ dường như thiếu đi sự dũng cảm, họ lãng mạn có thừa, nhưng dũng khí lại không đủ. dường như đây là ấn tượng của toàn thế giới về họ. Nhưng khi người Pháp lật đổ vương triều Louis, khi người Pháp đối mặt với sự bao vây của các quốc gia, khi mọi người cầm trường mâu chống lại quân can thiệp của các quốc gia, khi người Paris liên tục dựng chướng ngại vật trên đường phố để phản đối nhà vua. Lúc đó ai có thể không nhìn thấy dũng khí của họ? Không phải người Pháp thiếu đi một chút dũng cảm, mà là không có ai đánh thức dũng khí của họ. Thời kỳ đại cách mạng, dũng khí của người Pháp đã được đánh thức, họ đưa nhà vua và quý tộc thậm chí cả những nhà cách mạng lên đoạn đầu đài. Trong một mớ hỗn loạn, Napoleon đã đánh thức dũng khí của người Pháp, sau đó họ gần như chiếm lĩnh toàn bộ châu. Bây giờ, một lần nữa, một Napoleon khác giơ cao lá cờ tam sắc, trên chiến trường, hắn đánh đâu thắng đó. Trên chiến trường, hắn dũng cảm phi thường. Trên chiến trường, vinh quang thuộc về phơ lăng Tây, vĩ đại thuộc về Napoleon. Dưới ánh mặt trời chiếu rọi, lá cờ tam sắc tiến lên, phía trước, súng pháo của quân Thiên Phương đang gầm rú, đương nhiên súng pháo của Pháp cũng đang gầm rú, pháo binh Pháp như phát điên, trút đạn pháo vào trận địa quân Thiên Phương, các quân quan không ngừng gào thét, tất cả họ đều biết, bây giờ không còn là chiến tranh nữa, mà là vinh quang. Vinh quang và sỉ nhục của phơ lăng Tây, ngay trong khoảnh khắc này. Những quân nhân đang chiến đấu, đang tấn công, còn có một số phóng viên, cũng như phát điên, họ cũng đi theo quân đội xông lên, họ đi theo bước chân của Napoleon, họ trơ mắt nhìn hắn giữa mưa bom bão đạn, giơ cao cờ tam sắc xông về phía trước, xung quanh hắn không ngừng có binh sĩ trúng đạn ngã xuống, nhưng hắn lại như không nhìn thấy, giống như những người tiên phong, tấn công ở phía trước nhất. Chiến trường đã biến thành một bối cảnh rộng lớn, trên chiến trường này, tất cả mọi người đều trở thành dũng sĩ, không chỉ Napoleon, mà còn cả những binh lính của hắn, cả thế giới dường như chỉ còn lại lá cờ tam sắc. Không sai, phiên bản này tại 69 sách A đọc. 69 ngôi sách A xuất ra cuốn tiểu thuyết đầu tiên. Đi theo hoàng đế, Lãng Ngươi Ni cuối cùng cũng chụp được một tấm ảnh về góc nghiêng của hắn. Trong khung hình, hắn thấy một người với vẻ mặt kiên nghị, hắn giơ cao cờ phơ lăng Tây, dẫn dắt các binh sĩ tiến lên, tất cả mọi người đều vây quanh hắn. Bức ảnh này chẳng mấy chốc sẽ được đăng trên các tờ báo quan trọng của Paris và nước Pháp, thậm chí toàn châu Âu, cùng với dòng tiêu đề lớn hoàng đế dẫn dắt nước Pháp. Không ai sẽ từ chối thông tin này, tất cả mọi người sẽ bị Napoleon chinh phục, bất kể là thị dân hay là nông dân, là người của phái Orléans hay là người của phái Cộng hòa. Tất cả mọi người sẽ reo hò vì Napoleon. Cuộc chiến này thắng hay thua đã không còn quan trọng nữa. Lãng Ngươi Ni biết, bản chất của người Pháp là lãng mạn, họ sùng bái Napoleon là vì chiến thắng của hắn, vì truyền kỳ của hắn, vì hắn đã mang đến vinh quang cho nước Pháp. Mà bây giờ thì sao? Người Pháp lãng mạn lại nhìn thấy một truyền kỳ mới. Ở đây là lá cờ được hoàng đế giơ cao, chính là một truyền kỳ đủ để khiến tất cả người Pháp phát cuồng. Dường như trong một ngày này, thượng đế đã sủng ái ơ ghèn, có lẽ cũng là vì luôn có người chủ động đứng trước mặt hắn để cản đạn. Đôi khi dũng khí thật kỳ diệu, mặc dù cuộc tấn công này nhìn như không có nhiều chuẩn bị, thật ra, nửa giờ sau, lá cờ tam sắc đã cắm trên trận địa quân Thiên Phương. Khi cờ tam sắc tung bay trên trận địa quân Thiên Phương, Mai Kê Mã Hồng, người đã đuổi kịp tiền tuyến, quay đầu nói với các tướng quân bên cạnh. Các ngươi tin không? Mai Cơ Mã Hồng quay sang, nhìn lá cờ tam sắc ở đằng xa mà nói. Từ giờ trở đi, quân đội là quân đội của hoàng đế, tất cả mọi người đều im lặng gật đầu, họ biết, trong khoảnh khắc này, họ không còn là quân đội nguyên soái, mà là hoàng đế nguyên soái. Bạn có THE tìm thấy bê ảnh gốc tại Thiên L Ôi Trúc. Hoàng đế tỉnh lại, chiến hồn phơ lăng Tây. Dưới lá cờ tam sắc của hoàng đế, trong những ngày sau đó, quân đoàn áo đỏ của đế quốc phơ lăng Tây hưng phấn như được tiếp thêm sinh lực. Pháo binh trút hỏa lực dữ dội lên quân Thiên Phương, đồng thời, những quân đoàn áo đỏ vốn yếu ớt trong tấn công, cuối cùng thoát khỏi tình cảnh quân đoàn đến kỳ, không chỉ áo đỏ, mà từ đầu đến chân đều đỏ rực. Lập tức ngầu lòi, hơn nữa còn là kiểu một phát lên trời. Về bản chất, quân đoàn Thiên Phương chỉ là một đám bộ lạc du mục, dù được trang bị vũ khí hiện đại, cũng không thay đổi được bản chất, dũng khí thừa, những thứ khác không đủ. Lịch sử đã chứng minh điều này nhiều lần, bọn chúng chỉ giỏi đánh du kích, dựa vào sự hung hăng nhất thời mà thôi. Ngoại trừ thời kỳ đầu, dựa vào sự hung hãn xưng hùng một thời, cuối cùng trên vùng đất này tung hoành ngang dọc là Ai Cập Ma Lúc, là người Đức của Skung, là người Đồ Quyết, là tóm lại, tuyệt đối không có chuyện của người Thiên Phương. Đối mặt hỏa lực mãnh liệt của Pháp quân, đặc biệt là đối mặt với dũng khí không hề nhượng bộ, phòng tuyến của người Thiên Phương sụp đổ chỉ là vấn đề thời gian. Ngày 16 tháng 2, dưới sự tàn phá liên tục của phi thuyền và trọng pháo, phòng tuyến của người Thiên Phương cuối cùng tan vỡ. Đám quân đội Thiên Phương từng gào thét muốn tiến hành thánh chiến, cũng giống như lúc chúng đến, tàn tác tứ phía. Đối mặt với sự tan rã này, phản ứng của Pháp quân cũng cực kỳ nhanh chóng. Trực tiếp phái ra gần 400 xe bọc thép, truy kích tứ phía, thậm chí dưới sự dẫn đường của phi thuyền, cố ý dồn chúng vào sa mạc. Cuối cùng, 20 vạn thánh chiến sĩ có bao nhiêu người sống sót trở về nhà thì không ai biết, nhưng tại Jerusalem và vùng đất xung quanh, ít nhất đã có 10 vạn thi thể. Không biết bao nhiêu ông, cha và con trai đã chết ở Jerusalem, họ đã toại nguyện được gặp chân thần của mình. Đương nhiên, cũng chính nhờ trận chiến này, nước Pháp đã khẳng định được uy danh ở Trung Đông. Người thiên phương, vĩnh viễn chỉ thần phục kẻ mạnh. Tuy nhiên, tất cả những điều này, đối với người Pháp mà nói đều là chuyện sau, thứ họ thực sự quan tâm là gì? Là Jerusalem. Ngày 16 tháng 2. Cuối cùng, vào ngày này, cờ xí phơ lăng Tây tung bay trên Jerusalem. Ngày này, từ Jerusalem đến Constantine, từ Constantine đến Moscow, từ Moscow đến Paris, từ Paris đến Madrid, đến Lisbon, tất cả chung nhà thờ đều đổ hồi. Bất luận họ là tín đồ Thiên Chúa giáo, Chính giáo hay Tân giáo, họ đều hoan hô vì Jerusalem được thu phục. Trong một đêm, danh hiệu Hoàng đế Napoleon đệ tứ đã lan khắp thế giới. Mặc dù trước đó, Sa Hoàng Nga thu phục Constantine, diệt vong Thổ Nhĩ Kỳ, khiến cho châu Âu bị uy hiếp à, không phải, khiến cho tiếng chung nhà thờ lớn Sofia lại một lần nữa vang lên, từng khiến người châu Âu kích động, nhưng cũng chỉ có vậy, dù sao, người châu Âu đối với đế quốc La Mã Ân, họ thích gọi là Đông La Mã đế quốc về cơ bản là không có cảm giác. Nhưng Jerusalem lại khác, hễ là tín đồ, đều biết, nơi đó là thánh địa của họ. Thánh địa ở đó, đáng tiếc lại nằm trong tay của những kẻ dị giáo. Mặc dù họ sẽ không vì thánh địa mà phát động một cuộc thập tự quân đông chinh, nhưng cũng không cản trở họ reo hò vì thánh địa được thu phục. Vì điều đó mà kích động, đương nhiên họ cũng không tiếc lời ca ngợi. Vinh quang thuộc về phơ lăng Tây, vĩ đại thuộc về Napoleon. Gần như, trên tất cả các tờ báo đều dùng những lời ca ngợi tột độ để tán dương Napoleon đệ tứ, vị hoàng đế trẻ tuổi này. Trong một đêm, kẻ lùn sức sẹo đời sau của Corsica đã trở thành người thông minh nhất, dũng cảm nhất châu Âu, quả thực là Napoleon tái sinh. Mọi người ca ngợi, khen ngợi vị hoàng đế đó. Tất cả mọi người đều chúc phúc cho ngài. Tất cả mọi người. Trong một đêm, Napoleon đệ tứ trở thành một vị đế vương vĩ đại. Và cùng lúc đó, giáo hoàng Pôi Chính, vị giáo hoàng tại vị lâu nhất từ trước đến nay, càng kích động hơn khi phát biểu diễn thuyết tại Vatican và chủ trì lễ Misa. Sau khi hết lời khen ngợi Napoleon đệ tứ, ví ngài và quân đoàn của ngài là thanh gươm của Thượng Đế, lại tuyên bố với toàn thế giới rằng ngài sẽ lập tức lên thuyền đến Jerusalem. Không gì khác. Nịnh bợ mà thôi. Dù sao, nếu không có Napoleon III, giáo hoàng quốc đã sớm bị Italy diệt vong. Năm đó, giáo hoàng quốc đã dựa vào sự giúp đỡ của quân đoàn ta mới có thể phục quốc. Hiện tại, chỗ dựa của giáo hoàng lại ngầu như vậy, chiếm được Jerusalem. Thu phục thánh địa. Bất luận về công hay tư, Pôi Chính đều phải đích thân đến để chúc mừng. Thế là, gần như ngay ngày hôm sau, Pôi Chính đã lên chiến hạm của hải quân giáo hoàng quốc. Hiện tại giáo hoàng quốc không phải là quốc gia có diện tích nhỏ nhất, dân số ít nhất của hậu thế, mà là một quốc gia có lãnh thổ bị chiếm đóng hơn một nửa, nhưng vẫn còn nắm giữ một 7 vạn km vuông đại quốc, ở Dông và khu vực Lario phía Tây vẫn là lãnh thổ của giáo hoàng quốc, có cửa ra biển, tự nhiên cũng có một hạm đội bỏ túi. 4 ngày sau, giáo hoàng và đoàn tùy tùng cuối cùng đã đến ở Jaffa. Với tư cách là thiên chủ hiếu tử Napoleon đệ tứ, đương nhiên phải đích thân nghênh đón giáo hoàng đến. Hai người vừa gặp mặt, Pôi Chính đã hết lời khen ngợi Napoleon đệ tứ. Bệ hạ, 27 năm trước, dưới sự che chở của phụ hoàng ngài, giáo hoàng quốc mới có thể bảo toàn. Từ đó trở đi, đế quốc phơ lăng Tây chính là người bảo hộ thiên chúa ở thế giới phàm tục. Hiện tại, bệ hạ dẫn dắt thập tự quân đoàn, giải cứu thánh địa của thiên chúa khỏi tay những kẻ dị giáo. Đế quốc không chỉ là người bảo hộ thiên chúa ở thế giới phàm tục, mà còn là thanh gươm của Thượng Đế. Nịnh bợ đương nhiên phải có, giáo hoàng dù là đại diện của Thượng Đế trên thế gian, nhưng giáo hoàng có mấy tên lính đâu, rời khỏi nước Pháp, diệt vong chỉ là chuyện sớm muộn. Bệ hạ, xin hãy tin rằng thanh gươm của Thượng Đế sẽ vĩnh viễn chiến đấu vì Chúa. Không sai, bản tại 69 sách A đọc. 69 ngôi sách A xuất ra quyển tiểu thuyết đầu tiên. Lúc này, hoàng đế trẻ tuổi Napoleon đệ tứ vô cùng kích động, sao ngài có thể không kích động chứ? Trong vài ngày qua, ngài không chỉ nhận được điện mừng của các quốc gia châu Âu, mà còn nhận được điện mừng từ nhân dân và các đoàn thể dân gian của các quốc gia khác. Điều ngài quan tâm nhất là gì? Đương nhiên là thái độ của nhân dân Pháp, đặc biệt là nhân dân Paris. Đã có lúc, nhân dân Paris châm chọc hoàng thất, trong một đêm đã biến thành một đám nịnh bợ, thậm chí là những phần tử Orléans ngoan cố, cũng dùng giọng điệu nịnh hót tột độ để ca ngợi chiến thắng của ngài, ca ngợi sự dũng cảm của ngài. Trong điện báo cuối cùng không chỉ dùng đế quốc phơ lăng Tây vạn tuế, mà còn dùng Napoleon vạn tuế để kết thúc. Đây chính là nhân dân Pháp. Họ lãng mạn và hư vinh, chỉ cần một chút chiến thắng là có thể khiến họ điên cuồng. Jerusalem được thu phục là một chút chiến thắng sao? Không phải. Jerusalem ở Pháp, ở châu Âu, có ý nghĩa khác thường, và cũng chính vì vậy, với tư cách là người thu phục Thánh Thành, trong vài ngày qua, Napoleon đệ tứ đã được hưởng sự sùng bái mà ngài chưa từng được hưởng. Toàn bộ nước Pháp, bất luận là những người Paris cao cao tại thượng hay những nông dân chất phác vốn đã sùng bái Napoleon, đều đang hoan hô chiến thắng của ngài. Trong một đêm, ngài đã trở thành anh hùng vĩ đại nhất của nước Pháp kể từ Napoleon. Eugen trẻ tuổi làm sao có thể không đắc ý chứ? Bệ hạ, con đường đến Jerusalem đã thông suốt. Bê ảnh nâng cấp đờ truyền cảm hứng từ thiên. Lôi trúc công. Con đường tiến vào Jerusalem đã thông suốt. Trong lịch sử, Jerusalem đã bị chinh phục đến 37 lần, và giờ đây là lần thứ 38. Từ Pháp đến Jerusalem, chỉ cách có 10 cây số đường bộ, đi nhanh thì một ngày là tới, chậm thì hai ngày. Hoàng đế Pháp cùng đoàn xe của giáo hoàng, dưới sự hộ vệ nghiêm ngặt của đội cận vệ hoàng gia, đang tiến về Jerusalem. Khi đoàn xe đi ngang qua những ngôi làng, dân làng không khỏi dùng ánh mắt căm hận nhìn những kẻ xâm lược. Trong mắt họ ngập tràn thù hận. Nếu không có đội kỵ binh giáp ngực hộ vệ, có lẽ họ đã sớm ném đá vào đoàn xe. Ném đá là một truyền thống của họ, bất kể là để trừng phạt những kẻ thông dâm hay để thể hiện sự bất mãn, phẫn nộ. Thực tế, ném đá trong truyền thống của họ còn mang ý nghĩa nhục nhã, không liên quan gì đến sức mạnh của tảng đá. Đừng nghĩ rằng người ta cầm đá là biểu hiện của sự đồng tình, mà là cái cảm giác nhục nhã khi ném đá vào người mới là điều quan trọng. Đương nhiên, hiện tại, những người này cho dù có nhặt được một hòn đá dưới đất, cũng chỉ có thể nắm nó trong tay, rồi sau đó thì sao? Trơ mắt nhìn kẻ xâm lược nghênh ngang đi qua trước mặt họ, ngoài ra, họ còn có thể làm gì? Chẳng thể làm gì cả. Khi đoàn xe hùng hậu di chuyển dọc theo con đường lâu năm, xuống cấp để tiến vào Jerusalem, trong một căn phòng ở khu phố cổ Jerusalem, một người đàn ông trùm khăn trùm đầu nhìn những người trong phòng mà nói. Bất luận thế nào, chúng ta nhất định phải làm như vậy, chỉ có như thế, cả thế giới mới biết, chúng ta vĩnh viễn không chịu khuất phục trước những kẻ dị giáo, để chúng giẫm đạp lên thánh địa của chúng ta. Trong khi nói, hắn mở một tấm bản đồ, chỉ vào bản đồ mà nói. Bọn chúng sẽ tổ chức lễ kỷ niệm ở đây, chúng ta cần phải lợi dụng cống ngầm từ đây, đưa thuốc nổ vào, trên đường chúng tiến vào nhà thờ, chúng ta sẽ tóm gọn bọn chúng. Người đàn ông khiến những người đàn ông khác trong phòng, mặt đầy râu ria không khỏi lộ ra vẻ hưng phấn, việc này có thể thực hiện được. Quả thực là quá dễ dàng, không giống như đánh trận, đây là cần kỹ thuật. Có thể đặt thuốc nổ, châm lửa, làm những việc phá hoại này ta rất thạo. Chuyên nghiệp. Hơn 1.000 năm trước, nơi này đều là nhà thờ, sau đó không phải đều bị ta không đúng, là do lão tổ tông từ trong sa mạc đến lật tung. Ta chuẩn bị cho bọn chúng 500kg thuốc nổ. Trong văn phòng của một công ty Anh quốc ở Jerusalem, Lawrence nhìn thiếu tá ấm bớt mà nói. Theo kế hoạch, số thuốc nổ này sẽ được đặt ở đây, khi đoàn xe của Hoàng đế Pháp đi qua, chúng sẽ kích nổ thuốc nổ, giống như Gay Fawkes là một kẻ phá hoại nổi tiếng trong lịch sử nước Anh, hắn là thành viên của tổ chức âm mưu Thiên Chúa Giáo, nên tổ chức âm mưu đã lên kế hoạch sử dụng thuốc nổ. Tổ chức âm mưu này đã lên kế hoạch ám sát James E và tất cả các thành viên của Thượng viện và Hạ viện Anh, bằng cách đặt một ngọn đuốc thuốc nổ dưới nghị viện, nổ chết tất cả mọi người. Hiện tại, Lawrence chỉ đơn giản là sao chép kế hoạch của Gay Fawkes. So với thuốc súng đen của mấy trăm năm trước, thuốc nổ TNT mà hắn sử dụng hiện tại có uy lực tuyệt đối mạnh mẽ. Người biết kế hoạch này sau khi thực hiện sẽ xảy ra chuyện gì không? Thiếu tá ấm bớt nhắc nhở. Đương nhiên, thưa trưởng quan, tôi đương nhiên biết sẽ xảy ra chuyện gì. Người Pháp chắc chắn sẽ điên cuồng trả thù, nhưng họ sẽ trả thù ai đây? Đơn giản chỉ là những người chăn cừu thiên phương, sống chết của họ không liên quan gì đến chúng ta. Họ trả thù càng kịch liệt, nước Anh càng có lợi. Thưa trưởng quan, mỗi khi họ giết một người, đồng nghĩa với việc đẩy một gia tộc vào thế đối lập với họ, tương lai, nơi này rất có thể sẽ giống như Tây Ban Nha trong thời kỳ chiến tranh của Napoleon, rơi vào cuộc chiến du kích kéo dài, cuối cùng nơi này sẽ tiêu hao sức mạnh và tài sản của Pháp. Thiếu tá ấm bớt gật đầu, mặc dù ông biết Lawrence nói không sai, nhưng ông vẫn có chút do dự. Lawrence, giáo hoàng cũng ở đó, vạn nhất thưa trưởng quan, nếu như một ngày nào đó cần phải xuống địa ngục, vì đế quốc Anh. Tôi nguyện ý bất kỳ đế quốc nào có thể trở nên hùng mạnh, là bởi vì trong bộ máy của đế quốc này, có hàng vạn người như Lawrence sẵn sàng hy sinh bản thân vì đế quốc, họ luôn có thể tìm thấy giá trị của sự hy sinh trong câu chuyện vĩ đại của đế quốc. Ngày 22 tháng 2 năm 1877, ngày này, thành Jerusalem đầy cờ xí, cờ ba màu của Pháp và cờ thập tự, cờ của giáo hoàng bay phấp phới trong thành phố cổ kính này, ngày này, quân thập tự lại một lần nữa giáng lâm thành phố này. Hai bên đường chật hẹp, đầy binh lính Pháp, thậm chí còn có lính đánh thuê Thụy Sĩ của giáo hoàng, dưới sự bảo vệ của họ. Hoàng đế Napoleon IV và giáo hoàng Pius chính cưỡi trên cổ xe ngựa hoa lệ dọc theo con đường lát đá cổ xưa, tiến về nhà thờ mộ thánh. Ngồi trên xe, hoàng đế Napoleon IV, cho dù là đến bây giờ vẫn khó nén sự kích động trong lòng, hắn đã thành công. Thành công! Bây giờ ở Pháp, hắn! Napoleon Eugène Louis Joseph đã trở thành đối tượng sùng bái của cả nước Pháp, giống như ông nội của hắn đã giành được lòng dân, hắn đã chinh phục tất cả người Pháp bằng chiến thắng huy hoàng. Từ đó về sau, địa vị của gia tộc Bonaparte không ai có thể lay chuyển. Nhìn ra ngoài cửa sổ, hắn có thể nhìn thấy những người lính ven đường ném ánh mắt sùng bái về phía hắn. Đối với binh lính, trước đây hắn chỉ là hoàng đế Pháp, còn bây giờ thì sao? Hắn lại là hoàng đế của binh lính. Giống như hoàng đế Napoleon I, hắn đã chinh phục quân đội. Họ cam tâm tình nguyện trung thành với hoàng đế. Tất cả những điều này thật là tuyệt vời. Đối với hoàng đế Napoleon IV mà nói, đây là điều mà hắn chưa từng được hưởng thụ. Dân chúng yêu mến, quân đội sùng bái, các chính khách đi theo. Một lát nữa, khi đến nhà thờ mộ thánh, ta sẽ tuyên bố với toàn thế giới trong khi lẩm bẩm, Eugen nói với giọng trầm thấp. Ta, thay mặt cho đế quốc Pháp, dân thành phố này. Jerusalem cho Thượng Đế. Không sai, phiên bản này ở 69 sách A đọc. 69 ngôi sách A xuất ra quyển tiểu thuyết đầu tiên. Thế nào là con hiếu tử của Thiên Chúa? Đây mới là con hiếu tử đích thực của Thiên Chúa. Dân Jerusalem cho Thượng Đế, thực ra cũng là dân cho quốc gia giáo hoàng. Eugen tin rằng khi tin tức này được công bố, phe bảo thủ và các chức sắc tôn giáo của Pháp chắc chắn sẽ reo hò vì quyết định này và sẽ trở thành những người ủng hộ trung thành nhất của hoàng gia. Từ đó về sau, địa vị của gia tộc Bonaparte vững như bàn thạch. Khi ngươi trở về từ Jerusalem, ngươi sẽ trở thành anh hùng của toàn châu. Lặng lẽ lẩm bẩm 3 năm trước sau tang lễ của cha mình, trên mặt Eugen lộ ra một nụ cười. Thật đáng tiếc, ngươi không ở đây, nếu không chắc chắn có thể chứng kiến tất cả. Nhưng mẫu thân nghĩ đến mẫu thân đã lên thuyền đến Đại Minh, đi cùng người tình yêu dấu của nàng, Eugen cười cười. Ít nhất các ngươi hiện tại cũng rất vui vẻ, mọi thứ đều rất thuận lợi. Khi Eugen giống như một đứa trẻ vừa đạt được thành công, khao khát khoe khoang thành tích của mình với người lớn, hắn cũng không biết rằng, trong căn phòng ven đường, có người đang để mắt đến hắn. Cuối cùng cũng đến. Nhìn đoàn xe hùng hậu, trong mắt của Medic hiện lên vẻ cuồng nhiệt, hắn nhìn chằm chằm vào đoàn xe đang đến gần, thỉnh thoảng liếm môi. Khi đoàn xe của hoàng đế đến gần khu vực đặt lựu đạn, hắn không lập tức nhấn nút kích nổ, mà tiếp tục chờ đợi, cho đến khi đoàn xe của giáo hoàng cũng đến gần khu vực nổ, hắn mới dùng sức vặn nút kích nổ. Trong nháy mắt, một vụ nổ kịch liệt không chỉ nuốt chửng con đường cổ kính, mà còn phá hủy tất cả các công trình kiến trúc lân cận. Uy lực của mấy trăm kg thuốc nổ TNT là cực kỳ kinh người, thậm chí toàn bộ khu phố cổ Jerusalem đều bị chấn động trong vụ nổ. Trong khói lửa ngập trời, khắp nơi là tiếng kêu thảm thiết, những người còn sống sót trong vụ nổ, thậm chí còn chưa kịp hoàn hồn, họ mờ mịt trong khói lửa nhìn xung quanh, khắp nơi là thi thể, cận vệ, lính đánh thuê Thụy Sĩ, sĩ quan và các chức sắc tôn giáo, trong tiếng la hét thảm thiết, càng nhiều hơn là tiếng thét chói tai. Hoàng đế bệ hạ mọi người đang tìm kiếm chiếc xe của hoàng đế trong đống đổ nát của vụ nổ. Trên không phận rộng lớn của đại địa châu Phi, một chiếc phi thuyền chở khách màu trắng, dưới sự hộ tống của 6 chiếc phi thuyền quân dụng, đang hướng về phía đông bắc mà bay với tốc độ cao nhất. Chiếc phi thuyền mang theo huy chương hoàng thất Pháp này chính là hoàng thái hậu Eugen Ni của hoàng gia Pháp. Lúc này, Eugen Ni đang ngồi trong phi thuyền, dù đã 3 ngày trôi qua, hốc mắt nàng vẫn còn hơi sưng đỏ. Bên cạnh chỗ ngồi của nàng, Jody 6 tuổi đã ngủ say, trên người đắp một chiếc chăn mỏng. Nhờ ánh đèn yếu ớt, Eugen Ni nhìn đứa con trai đang say ngủ, nước mắt lại một lần nữa trượt xuống. 3 ngày trước, tại lễ khánh điển thu phục Jerusalem, con trai nàng, hoàng đế Napoleon đệ tứ của đế quốc Pháp, đã bị thương nặng trong một vụ tập kích. Hiện tại Eugen thế nào? Tim đau thắt lại, Eugen Ni nghe thấy tiếng bước chân, ngẩng đầu nhìn người đàn ông nàng yêu thương, với vẻ yếu ớt tột cùng, đôi mắt đẫm lệ mông lung nhìn hắn. Bên kia có tin tức gì chưa? Tạm thời vẫn chưa có. Chu đế lắc đầu. Nếu có tin tức, ta sẽ lập tức báo cho ngươi. Mặc dù trên chiếc phi thuyền này không có đài vô tuyến, nhưng phi công trên phi thuyền lại có. Khi biết Eugen bị tập kích, Chu đế đã lập tức đưa ra quyết định. Cùng Eugen Ni đến Jerusalem. Bởi vì mọi chuyện hiện tại quá trùng hợp. Theo điện báo nhận được, Eugen bị thương nặng trong vụ nổ, sống chết chưa rõ, nhưng... Jody. Jody hiện là người thừa kế ngai vàng thứ nhất của đế quốc Pháp, Eugen không có con nối dõi, xem như người anh em duy nhất của hắn. Nếu Eugen xảy ra chuyện gì, Jody sẽ kế thừa ngai vàng của đế quốc Pháp. Mặc dù trên danh nghĩa Jody là con trai của 3 người, nhưng... lại mang trong mình dòng máu của Chu gia. Trong tình huống này, với tư cách là cha ruột, Chu đế làm sao có thể không đến Jerusalem? Sở dĩ đến Jerusalem không chỉ là để thăm hỏi Eugen, mà quan trọng hơn là hắn phải bảo đảm ngai vàng của Jody không bị cướp đoạt. Dù sao, hắn mới 6 tuổi. Ai sẽ cướp ngai vàng chứ? Trước mắt mà nói, không có bất kỳ ai có thể tranh đoạt ngai vàng, nhưng cũng không ngăn cản được một đám người sẽ làm điều đó. Đám chính khách Paris. Bọn họ có thể lợi dụng cái chết của Eugen để cướp ngai vàng hay không? Mặc dù Chu đế biết khả năng này cực kỳ nhỏ, nhưng ai biết được, và nhất có chuyện gì xảy ra thì sao? Cho nên, biện pháp ổn thỏa nhất vẫn là mang theo Judy đến Jerusalem, nếu Ergen xảy ra chuyện gì, trực tiếp tại Jerusalem kế vị là được. Mà để giữ liên lạc với Jerusalem, hắn đã để lộ bí mật của Đại Minh. Đài vô tuyến. Trên đường đi, hắn luôn thông qua đài vô tuyến để giữ liên lạc với hạm đội Pháp, luôn nắm bắt tình hình thương tích của Ergen. Lần này, những kẻ trùng khăn trùng đầu, để râu quai nón, chơi lớn thật. Vừa an ủi Ergen ni, Chu Đế không khỏi cảm thán, có một số việc quả nhiên là tổ truyền, có nhiều thứ đã ăn sâu vào bản chất, không thể thay đổi. Nhưng dù cho con cháu của bọn chúng có làm gì hơn 100 năm sau, cũng không thể so sánh với những gì chúng làm lần này. Đúng là biết cách làm ăn. Biến một vị hoàng đế thành trọng thương, lại trực tiếp cho giáo hoàng đi đời, lần này hai nhà kết thù lớn thật. Đâu chỉ lớn. Đơn giản là chấn động thế giới, chỉ trong một đêm, sự kiện Jerusalem đã khiến cả thế giới Âu Mỹ phải đau mắt. Vài ngày trước, họ còn đang ăn mừng việc thu phục Jerusalem, chưa kịp vui mừng thì tang sự đã đến nhà. Giáo hoàng lại bị tập kích ở Jerusalem, hơn nữa. Còn đi đời. Đối mặt với kết quả này, mọi người sau khi kinh ngạc thì càng thêm phẫn nộ. Sao có thể không phẫn nộ chứ? Trong bối cảnh thế giới phương Tây, xưa nay chỉ có ta giết người, không có người giết ta, ta có thể hủy miếu của người khác, nhưng người khác không được hủy miếu của ta, ta có thể ép buộc người khác không được ép buộc ta. Tóm lại một câu, trong bối cảnh của người da trắng chính là cường đạo ăn khớp. Nhưng bây giờ cường đạo lại bị một quả lựu đạn làm cho mộng. Nổ còn không phải người bình thường, mà là đại ngôn của Thượng Đế ở nhân gian. Đừng nói là tín đồ Thiên Chúa giáo, ngay cả tín đồ Tin Lành, Thanh giáo đồ họ cũng đều thừa nhận giáo hoàng là tốt cả. Kết quả là, chỉ trong một đêm, phẫn nộ đã trở thành tiếng nói chung của toàn thế giới Âu Mỹ, hầu như tất cả mọi người đều nói một câu. Báo thù. Báo thù. Hướng ai đi báo thù chứ? Tự nhiên là hướng những người bản địa, quân đội Pháp trực tiếp phát huy tác dụng của thanh gươm của Thượng Đế. Khi Chu Đế cùng đoàn người hướng Jerusalem tiến đến, bên trong và bên ngoài thành Jerusalem, cùng toàn bộ khu vực Pháp chiếm đóng, một lượng lớn phần tử chống đối đã bị bắt giữ, không cần xét xử, không cần thẩm vấn, bị giải đi rồi, trực tiếp xử quyết ngoài đường. Đối với việc này, các quốc gia Âu Mỹ văn minh khoác lác không những không cảm thấy có gì sai, thậm chí còn tuyên bố. Đây là văn minh trừng phạt giả mang. Tiêu chuẩn kép. Người ta đã tiêu chuẩn kép mấy trăm năm rồi đấy. Ngày 27 tháng 2, chạng vạng tối, Chu Đế ngồi phi thuyền cuối cùng cũng đến doanh trại quân đội ngoại ô Jerusalem. Khi Ergen Ni mang theo Jody đi gặp Ergen, Chu Đế đã tiếp kiến tư lệnh hạm đội Trấn Dương, Lâm Vọc Hổ và một nhóm người để tìm hiểu tình hình hiện tại. Giết chóc. Đối mặt với câu hỏi của bệ hạ, Lâm Vọc Hổ trực tiếp phun ra một từ. Sau khi sự kiện bộc phát, khi hoàng đế còn đang được cứu chữa, bộ tư lệnh Pháp đã ra lệnh bắt giữ tất cả nam giới từ 14 tuổi trở lên trong và ngoài thành, chỉ cần tìm thấy vũ khí, lập tức xử quyết, cho dù là súng hỏa mai cũng bị coi là vũ khí. Hiện tại theo Pháp đến Jerusalem, hầu như không còn mấy người đàn ông trưởng thành sống sót. Dừng một chút, Lâm Vọc Hổ nói thêm. Có tin tức nói rằng, có khoảng 10.000 đến 15.000 người đã bị xử quyết. Mặt khác, có tin tức nói rằng, họ đã giam giữ hơn 7 vạn tù binh bản địa, đuổi họ vào sa mạc, không cho họ nước uống và lương thực. Những người đó chỉ có hai lựa chọn, hoặc là chết, hoặc là cải đạo sang Cơ Đốc giáo, họ dường như là dự định. Người Pháp cũng biết cách làm ăn thật. Sau khi cảm thán, Chu Đế hỏi. Tình hình của Hoàng đế Pháp thế nào? So với những thứ khác, Chu Đế quan tâm hơn đến sự an nguy của Ergen, dù sao, đây là liên quan đến đại sự của Jody. Cũng không lạc quan, bệ hạ, trong vụ nổ, Napoleon đệ tứ bệ hạ đã mất cánh tay trái và chân, nội tạng cũng bị tổn thương, không chết ngay tại chỗ đã là một kỳ tích. Nhìn bệ hạ, Lâm Vọc Hổ dừng lại một chút, nhỏ giọng nói. Bệ hạ, thần cho rằng hiện tại Đại Minh nhất định phải cân nhắc chuyện kế vị của thân vương Normandy, chỉ là thân vương còn quá nhỏ tuổi. Thân vương Normandy là ai? Chính là Jody. Kỳ thật, cho dù là Chu trước biển, trong lúc vụng trộm yêu đương với Ergen Ni, cũng chưa từng nghĩ đến sẽ để người ta đổ vỏ như vậy, khi Chu Đế cũng chưa từng nghĩ đến việc con trai mình sẽ cướp ngai vàng Pháp. Trên thực tế, từ việc yêu Ergen Ni, đương nhiên cũng là vì yêu Jody, Chu Đế thực sự một lòng một dạ giúp Ergen ổn định ngai vàng của mình, để gia tộc Cầm Ba tiếp tục thống trị Pháp. Điều này không chỉ là do nhu cầu ngoại giao của Đại Minh, mà còn là vì tư tâm. Dù sao, chỉ cần đế quốc Pháp còn tồn tại, Jody chính là thân vương Normandy, chính là đỉnh lưu của giới quý tộc Pháp. Cho dù tỉnh Nang là truyền thống của Chu gia, dù sao cũng phải đợi đến khi Jody trưởng thành, hiện tại thì tốt, mới 6 tuổi thôi. Đối mặt với hiện thực này, Chu Đế căn bản không thể vui vẻ nổi, thậm chí có chút phiền muộn. Nhưng chưa kịp phiền muộn, tâm phúc của Ergen Ni đã đến mời hắn đến hành cung bên ngoài thành. Một chút dấu ấn từ Thiên Lôi TR Úc phiên bản già Nhrinje cho bạn. Mùi nước khử trùng nồng nặc đến mức có phần gắt. Từ những năm 1860, Chu Đại Hoàng đế đã khai sáng trị thương trừ độc tại Nam Hoa, kết hợp trước và sau phẫu thuật với phòng bệnh trừ độc, được lan rộng trên toàn thế giới. Mùi thuốc sát trùng cũng trở thành mùi đặc trưng của việc phòng bệnh. Bước vào căn phòng ngủ mang đậm phong cách thiên phương, Chu Đại Hoàng đế nhìn thấy Ơ Gèn đang nằm trên giường bệnh. Trên người hắn cuốn đầy băng, băng còn thấm máu, đêm tháng 2 ở Jerusalem chỉ có vài cơn gió, không khí có phần lạnh lẽo. Trước khi Chu Đại Hoàng đế bước vào, Ni ngồi bên giường Ơ Gèn, bất lực nhìn hắn, sau đó lại nhìn Ơ Gèn, rồi nhẹ giọng nói. Ơ Gèn, hắn đến rồi. Nghe thấy giọng nói của mẫu thân, Ơ Gèn mở to mắt, gương mặt không còn chút máu, trông cực kỳ tiều tụy. Bệ hạ, người xem, ta. Ta đã nói, một ngày nào đó, ta. Chúng ta sẽ ở Jerusalem. Gặp mặt. Dù nói lắp bắp, hắn vẫn cố gắng gượng cười, nhưng vừa dứt lời, cơn đau dữ dội khiến hắn không kìm được mà kêu lên một tiếng. Ơ Gèn, ta biết con nhất định làm được. Đến bên giường, nhìn người trẻ tuổi đang nằm, Chu Đại Hoàng đế hơi xúc động nói. Từ lần đầu tiên ta nhìn thấy con, ta đã biết, con nhất định sẽ trở thành vị quân chủ vĩ đại nhất của nước Pháp, con đã làm được, Ơ Gèn. Cảm ơn người. Ơ Gèn nhìn người đàn ông trước mặt, nói. Có lẽ ta. Ta không thể tiếp tục được nữa, bệ hạ, người nhất định phải chăm sóc tốt mẫu thân của ta, còn, trả lại vô đi, hắn còn quá nhỏ. Xin cứ yên tâm, ta sẽ dốc hết sức bảo vệ bọn họ. Lời hứa này tuyệt đối phát ra từ đáy lòng, con của mình và con của mẫu thân, Chu Đại Hoàng đế sao có thể không tận tâm bảo vệ. Ta biết, ta vẫn luôn biết. Nói xong, hắn lại nhìn về phía mẫu thân. Mẫu thân, người sau này nhất định phải hạnh phúc nhé. Đây là ý gì? Chưa kịp để Chu Đại Hoàng đế hỏi, đã nghe Ơ Gèn nói. Để Jody và bọn họ vào đi. Có cung nhân đến mời hắn ra ngoài, sau đó hắn nhìn thấy Jody, lúc này Jody mặc bộ quân phục đẹp đẽ, cậu bé đứng đó, khi nhìn thấy Chu Đại Hoàng đế, đôi mắt sưng đỏ gật đầu, rồi bước vào. Đi theo cậu vào phòng ngủ còn có Michael Mã Hồng, Ba Tán, Esmond Siết Bá Phu cùng mấy vị nguyên soái và các tướng quân. Ca ca. Jody vừa thấy Ơ Gèn, liền chạy nhanh đến bên giường, nhào tới, nắm chặt tay hắn. Jody, đệ của ta, thật đáng tiếc, ta không thể ở bên đệ nữa. Lúc này, giọng Ơ Gèn có vẻ hơi thất vọng, với người em trai duy nhất, hắn luôn cưng chiều hết mực, mà bây giờ. Nắm chặt tay hắn, Ơ Gèn nhìn Jody nói. Jody, từ hôm nay, đệ là hoàng đế nước Pháp. Dứt lời, Ơ Gèn cố gắng gượng dậy, hắn nhìn các nguyên soái và tướng quân đang tiến đến, dùng giọng điệu không cho phép nghi ngờ nói. Napoleon Jody Louis, con trai của Joseph, em trai duy nhất của ta, sẽ kế thừa ngai vàng của đệ nhị đế chế Pháp, cũng là người thừa kế hợp pháp duy nhất của đệ nhị đế chế. Bây giờ, ta yêu cầu các ngươi, các nguyên soái và tướng quân của ta yêu cầu các ngươi tuyên thệ trung thành với hắn. Tuyên thệ trung thành, đây là truyền thống của châu Âu, quý tộc tuyên thệ trung thành với tân vương. Mà loại trung thành này thường xảy ra sau khi hoàng đế lên ngôi, nhưng hiện tại, mọi người đều biết vì sao Ơ Gèn lại làm như vậy, hắn sắp chết. Đối mặt với mệnh lệnh của hoàng đế, các nguyên soái và tướng quân nhìn nhau, không do dự nhiều, họ biết, hiện tại toàn nước Pháp không ai dám nghi ngờ mệnh lệnh của hoàng đế. Trong khi các nguyên soái và tướng quân tuyên thệ trung thành, Chu Đại Hoàng đế vẫn lặng lẽ đứng bên ngoài cung điện, đây là một tòa cung điện thuộc về giới quý tộc bản địa, cung điện theo phong cách thiên phương trông có vẻ xa hoa. Nó đã từng thuộc về ai? Chu Đại Hoàng đế không quan tâm, hắn chỉ dùng ánh mắt tán thưởng đánh giá tòa cung điện này, cuối cùng, tự lẩm bẩm. Đáng tiếc, sau này sẽ không còn được gặp lại. Nguyên nhân Chu Đại Hoàng đế cảm thán như vậy lại cực kỳ đơn giản, bởi vì quân đội Pháp sẽ phá hủy tất cả. Họ sẽ đảm bảo, tất cả sẽ bị phá hủy, từ đền thờ đến kiến trúc, đối với những người còn sống sót, họ không có lựa chọn nào khác, họ chỉ có thể trở thành tín đồ cơ đốc. Thậm chí tại Constantine, tại khu vực Nga chiếm đóng, tất cả đã bắt đầu. Chúng ta làm nhân từ, mà họ lại dùng sự tàn bạo. Từ giờ trở đi, Dôm sẽ không còn bố thí bất kỳ sự nhân từ rẻ tiền nào. Đây là mệnh lệnh của Sa Hoàng Alexander III, mệnh lệnh vô cùng đơn giản, coi như trả thù, phá hủy tất cả đền thờ thiên phương, đồng thời hứa rằng chỉ cần họ đổi tông thì có thể bảo toàn tài sản và đất đai, tuyệt đại đa số người vì bảo tồn tài sản đã chọn đổi tông. Không sai, phiên bản này tại 69 sách A đọc. 69 ngôi sách A xuất bản cuốn tiểu thuyết đầu tiên. Đương nhiên, cũng không ít người từ chối, đối mặt với sự từ chối, người Nga đáp lại rất trực tiếp, chính là trực tiếp giết chết họ, tịch thu đất đai và nhà cửa của họ, giao đất đai và nhà cửa cho người Nga. Đối với tất cả những điều này, người Nga lại không quá thiện lương. Đương nhiên, người Pháp cũng không phải là người mới vào nghề, chỉ là đã phải chịu đủ loại hạn chế mà thôi. Nhưng hiện tại thì sao? Theo sau sự kiện Jerusalem với quả bom nổ, người Pháp cuối cùng đã có lý do đường hoàng để giải quyết vấn đề Algeria. Họ sẽ làm gì? Có lẽ giống như người Tây Ban Nha đã từng làm ở châu Mỹ. Thông qua một trận đốt sách, biến văn minh Maya trong một đêm thành tro tàn. Hoạt động tế tự, vui chơi giải trí, kiến trúc nghệ thuật, thói quen sinh hoạt của người Maya đều được ghi chép trong thư tịch, nhưng đột nhiên xuất hiện việc đốt cháy quy mô lớn, khiến tất cả hóa thành hư không, văn minh Maya từ đó biến mất khỏi thế giới. Ai, tất cả, đều là tội ác thực dân phương Tây A, muốn phê phán, muốn. Trong khi Chu Đại Hoàng đế cảm thán thế giới đang thay đổi, văn minh cổ xưa sắp biến mất, thì trong sân, hắn nghe thấy tiếng khóc, là tiếng khóc của Ơ Gèn Ni. Nghe tiếng khóc bi thương, Chu Đại Hoàng đế có chút nặng lòng, tâm trạng không khỏi thương cảm, Ơ Gèn là một đứa trẻ tốt. Đáng tiếc. Lông mày hắn nhíu chặt, hắn biết, hiện tại. Thế giới đã bước vào một chương mới. Tương lai. Tương lai thế giới này sẽ ra sao? Chu Đại Hoàng đế chưa từng biết, nhưng có thể khẳng định, thế giới này hoàn toàn khác biệt với một thế giới khác. Ánh mắt hắn nhìn về phía xa xa Jerusalem, thành phố cổ xưa này đã gánh chịu quá nhiều, đến mức ý nghĩa của nó vượt xa bản thân thành phố. Lúc này, nhìn lên ngọn núi cổ thành, trong đầu hắn không tự chủ được hiện lên một ý niệm khác. Bắt đầu từ đây, kết thúc tại đây. Tháng 3 năm 1877, New York, nước Mỹ. Mùa đông vẫn còn vương vấn New York. Khắp các công viên trong thành phố New York, tuyết động vẫn còn, gió lạnh từ phương Bắc thổi tới buốt giá thấu xương. Người đi đường đều co ro trong những chiếc áo khoác ấm áp. Cũng như mọi ngày, sau khi ra khỏi phòng thí nghiệm, Edison đi về phía chiếc xe ngựa đang đổ bên đường, người đánh xe đã đợi sẵn ở đó. Ngay lúc ông không để ý, từ một chiếc ghế ở đầu đường, một người đàn ông ăn mặc kín mít đứng dậy, bắt đầu đi về phía ông. Trên đầu người đó đội một chiếc mũ phớt, mặc một chiếc áo khoác dạ màu đen, một tay giấu trong ngực, dường như đang nắm tay để giữ ấm. Edison tiên sinh. Khi âm thanh vang lên, Edison quay người lại, ngay sau đó, ông thấy một người, áo khoác người đó trượt ra, một khẩu súng lục chỉ nòng súng ra từ trong quần áo. Nhắm vào ông. Khi Edison còn chưa kịp hoàn hồn, một chiếc xe hơi dừng lại bên cạnh ông, cửa xe mở ra, người đó kéo ông vào trong xe. Cứu. Ngay sau đó, tiếng la của Edison đột nhiên dừng lại, người kia chen vào trong xe, đồng thời, họng súng dí vào đầu ông, nói, câm miệng. Ngay sau đó, một chiếc mũ trùng đầu trượt xuống, Edison tối sầm mặt mày, không còn nhìn thấy bất cứ thứ gì nữa. Khi Edison nhìn thấy ánh sáng trở lại, là lúc chiếc mũ trùng đầu bị gỡ xuống, một lúc lâu sau ông mới thích ứng với ánh sáng trước mắt, sau đó ông phát hiện mình đang ở trong một căn phòng nhỏ hẹp, nơi này có vẻ giống phòng thẩm vấn của sở cảnh sát, điểm khác biệt so với phòng thẩm vấn thông thường là, một bên có một tấm gương lớn, tại sao lại có tấm gương? Ngồi đối diện ông là một người trẻ tuổi tóc vàng mắt xanh, chính là người đã dùng súng dí vào ông lúc trước, hắn đang nhìn chằm chằm vào ông. Ngài là Thomas Alva Edison tiên sinh sao? Với câu hỏi mở đầu này, tiếp theo là rất nhiều câu thẩm vấn. Các người là ai? Là bắt cóc sao? Các người muốn có được cái gì? Edison như một khẩu súng liên thanh mà hỏi. Phòng thí nghiệm của ngài có phải đang tiến hành nghiên cứu chế tạo điện báo vô tuyến không? Điện báo vô tuyến? Các người nói cái gì? Trong lòng Edison cả kinh. Edison tiên sinh, ngài biết tôi đang hỏi gì, ngài cũng biết tại sao tôi đến đây, hiện tại tôi cần câu trả lời. Ngài lấy thông tin về điện báo vô tuyến từ đâu ra? Người thanh niên nhếch mép cười lạnh. Ở phía sau tấm kính thủy tinh trong suốt, có ba người đang theo dõi cuộc thẩm vấn này. Hứa đội trưởng, hắn sẽ khai ra chứ? Hắn nhất định phải khai, Hứa nông nghiệp nói, cục bảo an điều tra mấy tháng nay, tuy đào ra không ít mình, nhưng lại dính đến điện báo vô tuyến thì... Không có, không tìm ra một cái, như vậy làm sao có thể cho mọi người một câu trả lời thỏa đáng được? Cơ quan tình báo hải quân, đế quốc bảo an cục, đều rất phiền não. Cơ quan trước đó thu được thông tin điện báo vô tuyến bị lộ ra, sau đó tiến hành điều tra, nhưng lại không tìm ra một cái. Trong tình huống mơ hồ, cơ quan tình báo hải quân hành động, bọn họ trực tiếp bắt cóc kẻ chủ mưu. Edison, ý đồ lấy được thông tin chính xác từ ông, dù sao, ông chính là người trong cuộc. Cái gì? Cái gì? Edison có chút ngơ ngác, ông nhìn người trước mặt, hắn là ai? Hắn tại sao lại bắt cóc mình? Chẳng lẽ bọn họ là... Người Minh Quốc? Thế là Edison thử thăm dò bằng tiếng Hoa cứng nhắc hỏi. Các người là người Minh Quốc? Tôi là Mã Tư Khắc Gôn, thượng úy cơ quan tình báo hải quân đế quốc, Edison tiên sinh, bây giờ ngài có hai lựa chọn, một là thành thật khai báo, hai là ngoan cố chống cự đến cùng, nhưng Edison tiên sinh, tôi cam đoan. Cuối cùng, dù thế nào, ngài cũng sẽ khai báo. Khai báo cái gì? Tiên sinh, tôi thật không biết ngài đang nói gì. Tiên sinh, nơi này là nước Mỹ, các người không có quyền giam tôi, các người đây là bắt cóc, là phạm pháp, các người phải lập tức thả tôi. Chính là việc đã nấu chín. Hứa Nông Nghiệp hừ lạnh một tiếng, quay đầu nói. Bắt đầu đi. Đội viên bên cạnh anh ta theo đó kích hoạt công tắc, ánh đèn trong phòng thẩm vấn chuyển sang màu đỏ. Chuyện gì đang xảy ra? Chưa kịp Edison hiểu rõ chuyện gì, ông đã thấy đối phương lấy từ dưới đất lên một chiếc rương, sau đó lấy ra một số dụng cụ. Chính là dây điện, kẹp kim loại các loại. Sau đó người đó kéo dây điện, cầm kẹp, rồi đi đến bên cạnh Edison. Ngươi muốn làm gì? Trong sự căng thẳng và chăm chú của Edison, hắn kẹp kim loại vào cổ tay Edison, sau đó lại kẹp vào cổ chân ông. Cảm giác lạnh buốt khiến trong lòng ông thắt lại, bọn họ. Đây là muốn làm gì? Đúng lúc này, ông thấy người đó đi đến bên cạnh chiếc rương kim loại, sau đó dường như mở một cái công tắc. À, trong nháy mắt, một luồng điện giật nóng rực nhói nhói, theo kẹp kim loại kẹp vào cổ tay và cổ chân, Edison hét thảm một tiếng. À, cái này, đây là... Điện, chết tiệt, nhanh ngắt nó. Bị trói trên ghế Edison vừa giãy giụa, vừa kêu thảm thiết, nhưng đối với mã tư khắc này lại như điếc tai ngơ ngác, chậm rãi nói. Edison tiên sinh, trong quá trình tiếp theo, ngài sẽ cảm nhận được nỗi đau chưa từng có, vì ngài muốn. Thậm chí còn chưa đợi hắn nói xong, Edison đã đau đầu đổ mồ hôi lạnh, kích động hô lớn. Tiên sinh, tôi căn bản không biết cái gì là điện báo vô tuyến, đó là tôi bịa ra. Hừ. Cười lạnh một tiếng, mã tư khắc lại vặn một cái núng xoay. À, thật là tôi bịa ra. Được rồi, ngài đúng là một người rất ngoan cường. Được rồi, ngài đã khơi dậy sự khiêu chiến của tôi. Mã tư khắc cười vặn nút, trong tiếng thét cào đau khổ của Edison, không ngừng tăng điện áp. À, trong phòng lại một lần nữa vang lên tiếng kêu thảm thiết đến cực điểm, mặc dù Edison lặp đi lặp lại nói điện báo vô tuyến là do ông bịa ra. Nhưng, ai tin chứ? Tên này, thật là chịu đựng được. Không sai, bạn chính tại 69 sách A đọc. 69 ngồi sách A xuất ra quyển tiểu thuyết đầu tiên. Nhìn Edison vẫn kiên trì chịu đựng tra tấn bằng điện, Hứa Nông Nghiệp không khỏi tán dương. Tên này, không phải là đã trải qua huấn luyện gì rồi chứ? Huấn luyện gì? Chịu hình sao? Edison căn bản không biết tại sao lại gặp phải kiếp nạn này. Trong mấy giờ sau đó, ông không ngừng lặp lại những lời nói lúc trước, nhưng lại không có bất kỳ ai tin ông, bọn họ cứ như vậy không ngừng giật điện ông, hết lần này đến lần khác. Cơn đau dữ dội khiến giọng nói của Edison cũng khàn đặc, cuối cùng ông không còn chút sức lực nào, chỉ lẩm bẩm nói. Thật là tôi bịa. Tôi là vì để Nhà Trắng đầu tư cho tôi, cho nên tôi mới bị như vậy. Edison trước nay không biết, khoác lác là cần nộp thuế, nhưng bây giờ thì sao? Ông hiểu được, có trâu. Thật không thể thổi. Nhìn Edison bị điện giật đến mức đại tiểu tiện không kiềm chế qua tấm kính thủy tinh, Hứa Nông Nghiệp cũng có chút nghi ngờ nói. Thật sự là... Ông ta bịa. Sau một tiếng, nhìn Edison, mã tư khắc hỏi. Tiếp theo thì sao? Tiếp theo tôi liền viện cớ tất cả, tôi không biết có hay không điện báo vô tuyến, nhưng đây quả thật là để Nhà Trắng đồng ý giúp đỡ phòng thí nghiệm của tôi. Trên thế giới này có thuốc hối hận sao? Edison căn bản không biết, nhưng bây giờ ông đang hối hận. Hối hận điên cuồng, tại sao lại như vậy chứ? Những người Minh Quốc chết tiệt này, bọn họ sao có thể ở nước Mỹ bắt cóc ông, sau đó cho ông bị điện giật chứ? Bị điện giật. Thì ra bị điện giật thật sự rất thống khổ à. Đương nhiên, Edison cũng không biết rằng ở một thế giới khác, ông lại là người phát minh ra ghế điện. Hiện tại, đến lượt ông. Đứng sau tấm kính thủy tinh, Hứa Nông Nghiệp và những người khác trợn mắt há mồm, bọn họ quả thực không thể tin vào mắt mình. Chết tiệt, thật sự là hoang ngôn. Vậy chúng ta bận rộn là cái gì? Tên chết tiệt, tên này chết cũng không có gì đáng tiếc. Làm sao bây giờ? Xử lý sạch hắn. Xử lý thế nào? Giết hắn. Hắn là người Mỹ. Ai quy định người Mỹ thì không thể giết? Hứa Nông Nghiệp hừ lạnh nói. Khi hắn khoác lác thì hẳn phải biết, khoác lác là cần nộp thuế. Đôi khi cuộc đời là như vậy, khi họ khoác lác, căn bản khoác lác cũng là muốn nộp thuế. Có lẽ Edison có thể thông qua cái miệng rộng của mình để chém gió, từ chính phủ Mỹ lừa gạt một ít tiền. Nhưng khi hắn thổi phồng, cũng phải cân nhắc đến một ngày nào đó hắn cần phải trả giá đắt cho những gì mình muốn, giống như bây giờ. Đương nhiên, hiện tại Edison dù có hối hận cũng đã muộn. Sáng sớm hôm sau, người dân New York phát hiện Edison nằm chết bên đường. Hắn toàn thân nồng nặc mùi rượu, sau một đêm rét buốt trên băng tuyết, hắn đã không còn hơi thở. Cảnh sát nhận được tin báo, đến hiện trường cũng chẳng thèm khám nghiệm tử thi, vội vàng kết luận chết cống sau khi say rượu. Ở New York mùa đông, chuyện này chẳng có gì lạ. Mặc dù vợ Edison khẳng định chồng mình không hề uống rượu, cho rằng đây chắc chắn là một vụ mưu sát. Thật kỳ lạ, ai lại đi mưu sát một nhà phát minh cơ chứ? Đương nhiên, vẫn có một số nhà âm mưu học không bao giờ tin Edison chết vì say rượu. Rất nhiều năm sau, không ít nhà âm mưu học Mỹ vẫn khăng khăng cho rằng Edison bị đặc công Đại Minh Đế quốc ám sát, nhằm ngăn chặn Mỹ vượt mặt Đại Minh về khoa học kỹ thuật. Thậm chí, họ còn đưa ra nhiều bằng chứng cho thấy phòng thí nghiệm của Edison suýt chút nữa đã vượt qua phòng thí nghiệm trung ương của đế quốc. Chỉ thiếu một chút xíu. Tuy nhiên, tất cả chỉ là những phỏng đoán và suy diễn của nhà âm mưu học. Hiện tại, chẳng ai tin Edison không có vết thương lại chết vì bị mưu sát. Nhưng vụ án cuối cùng vẫn không có kết quả, trở thành một nỗi dây dứt trong lịch sử nước Mỹ. Không ai biết liệu hắn có bị mưu sát hay không, nhưng có thể khẳng định một điều. Thời đại của Edison, ít nhất là ở thế giới này, sẽ không bao giờ xuất hiện. Trúc. Thiên lôi trúc nơi bắt đầu của A bản nâng cao này. Năm 1861 là một cột mốc lịch sử. Tại cột mốc ấy, có đế quốc suy tàn, có đế quốc trỗi dậy. Lịch sử cuối cùng sẽ để lại vô vàn câu hỏi. Sau này, khi người đời nhìn lại giai đoạn lịch sử đó, sẽ hiện lên hàng loạt nghi vấn. Nếu năm 1861, ngày chiếc An Li Tư Hào tiến vào Vịnh Nam Hoa, quân đội Argentina ngăn cản chúng đổ bộ, thế giới sẽ hiện ra diện mạo gì trước mắt nhân loại đây? Có lẽ, chúng ta sẽ đối mặt một lịch sử hoàn toàn khác biệt, ai mà biết được. Nhưng có một số việc nhất định không thể thay đổi. Hoàng đế Napoleon đệ nhất của Pháp từng nói, Hoa Hạ là một con sư tử đang ngủ say ở phương Đông, chỉ mong con sư tử này vĩnh viễn đừng tỉnh lại. Một khi nó thức giấc, thế giới sẽ phải rung chuyển. Lời nói của Napoleon không khiến người đời cảnh giác. Năm 1840, đế quốc Anh dùng chiến thuyền và đại pháo đánh thức con sư tử đang say ngủ, rồi sau đó, con sư tử này lại tiếp tục ngủ vùi. Nhưng trong bầy sư tử, có một con đã bị đánh thức, và thế giới vì thế mà có những thay đổi long trời lở đất. Có lẽ, mỗi lần nhìn lại chuyện xưa, người Anh đều sẽ cảm thán, nếu không có con sư tử kia thức tỉnh, có lẽ, họ vẫn còn được hưởng tháng ngày yên bình. 1861, cột mốc lịch sử 20 năm. Tết Nguyên Đán năm Thịnh Đức thứ 11 vừa qua, khắp nơi trong và ngoài khu thị tứ Nam Hoa đều có thể nhìn thấy hai chữ này. Khắp nơi đều là tiếng chúc mừng, khắp nơi đều là kết hoa. 20 năm. Năm nay là lễ kỷ niệm 20 năm thành lập Nam Hoa, mặc dù thời gian này nghe có chút không đáng nhắc đến, nhưng đối với Đại Minh mà nói, đây tuyệt đối là một sự kiện trọng đại. Mọi người đều biết, Đại Minh bắt đầu từ Nam Hoa. 20 năm, Nam Hoa từ một vùng ven biển hoang vu đã biến thành một trong những thành phố phồn hoa nhất Nam bán cầu. Thành phố với 2,3 triệu dân này, cùng với Ứng Thiên, Cận Biển và Thái Nguyên, tạo thành bốn thành phố lớn của Đại Minh. Nhưng trong bốn thành phố lớn, Nam Hoa là thành phố duy nhất có dân số vượt quá 2 triệu người, còn những thành phố khác chỉ có hơn 1 triệu người mà thôi. Nam Hoa phồn hoa, nơi đây tập trung những xí nghiệp tốt nhất, những trường đại học hàng đầu của Đại Minh, đương nhiên, còn có những nhân tài ưu tú nhất. Hàng năm, trước và sau Tết, các sinh viên sắp tốt nghiệp của Đại học Nam Hoa và hơn 10 trường cao đẳng khác đều phải đối mặt với cửa ải quan trọng nhất trong đời, họ cần tìm được việc làm trong vài tháng tới. Hoàng gia xí nghiệp đương nhiên là lựa chọn tốt nhất. Cái gọi là hoàng gia xí nghiệp, dĩ nhiên là công ty Nam Hoa và một loạt các công ty con tương ứng, cũng chính là cái gọi là công ty Á Mỹ Lợi. Công ty do Nam Hoa sáng lập. Đây là một công ty như thế nào? Cho đến nay, người quản lý của Nam Hoa và Alaska vẫn do ban giám đốc công ty bổ nhiệm, chứ không phải do triều đình bổ nhiệm. Giàu có đến mức có thể địch quốc. Dùng để hình dung công ty này quả thực là quá bình thường. Cho đến hôm nay, trong 28.600 km2 đất của Nam Hoa, vẫn có 23.000 km2 thuộc về công ty. Ở Nam Hoa, trừ không khí không thuộc về công ty, còn lại tất cả đều hoặc là thuộc về công ty, hoặc là có quan hệ với công ty. Trẻ con sinh ra ở bệnh viện của công ty, học ở trường học của công ty, làm việc trong các xí nghiệp của công ty, kết hôn trong các căn phòng của công ty, cuối cùng lại được an táng trên mảnh đất của công ty. Bước vào tòa cao ốc Nam Hoa, ngẩng đầu nhìn tòa nhà cao 100 mét này, trong đầu Nicola hiện lên lời châm chọc của một vị giáo sư nào đó mà anh từng nghe ở trường đại học, châm chọc về việc 2,3 triệu thị dân của thành phố này bị công ty bóc lột đủ đường, trên thực tế, tương đương với 2,6 triệu nô lệ của công ty. Đương nhiên, đối với tất cả những điều này, đừng nói là Nicola không để ý, mà ngay cả đại đa số thị dân cũng đều khinh thường, dù sao, mọi người đều biết, mức lương ở Nam Hoa luôn là cao nhất Đại Minh. Hơn nữa, điều mà đại đa số người khao khát, đương nhiên là gia nhập công ty này, trở thành nhân viên chính thức hoặc nhân viên tạm thời, sau đó làm việc cho công ty cho đến khi về hưu. Tuy nhiên, đối với Nicola mà nói, sở dĩ anh đến đây hôm nay là vì công ty đã cho anh một cơ hội mới. Rất nhanh, anh đã đến sảnh trước của cao ốc, tự giới thiệu bản thân. Chào cô, bỉ nhân là Tesla, đã hẹn với lãnh quản lý. Chào mừng ngài đến, đặc biệt tiên sinh. Nhân viên tiếp tân vừa cười vừa nói. Lãnh quản lý đã đợi ngài lâu rồi. Rất nhanh, Tesla đã đến tầng 11, gặp lãnh quản lý. Đặc biệt tiên sinh. Nikola Tesla, nghĩ đến cái tên trước khi người này nhập tịch, Lãnh Vân Sanh thầm nghĩ. Người này cũng rất biết đặt tên, nhưng điều này cũng không trách được, trong họ của Hoa Hạ có họ đặc biệt. Kỳ thực, 3 năm trước, khi ngài đạt được giải thưởng học giả trẻ tuổi hoàng gia, công ty đã chú ý đến ngài, nhưng chúng ta không cố ý làm phiền việc học của ngài. Hiện tại, Tesla tiên sinh, như tôi đã cam kết trước Lãnh Vân Sanh cười nhìn học giả trẻ tuổi trước mặt, anh ta đã sớm nổi danh vì phát minh ra máy X quang 3 năm trước, trở thành người đoạt giải giải thưởng học giả trẻ tuổi hoàng gia năm đó. Mặc dù giải thưởng này không cao, hơn nữa hàng năm có hơn 100 người đạt được, nhưng đối với một học giả trẻ tuổi mà nói, nó mang ý nghĩa danh dự vô giá. Công ty sẽ giúp ngài thành lập một phòng thí nghiệm thuộc về riêng ngài, ngài tiến hành bất kỳ thí nghiệm nào, chúng ta cũng sẽ không can thiệp. Trong phòng thí nghiệm của ngài, ngài có quyền tự chủ hoàn toàn. Không sai, phiên bản tại 69 sách A đọc. 69 sách A xuất ra đầu tiên quyển tiểu thuyết. Đây là điều mà công ty hào phóng nhất, Tesla biết, tại Nam Hoa có ít nhất hơn 10 vị học giả nổi tiếng, đều được hưởng đãi ngộ như vậy, công ty cho họ sự giúp đỡ hào phóng, để họ không chỉ có thể an tâm nghiên cứu mọi mặt, mà còn có thể nghiên cứu những gì họ quan tâm. Thậm chí công ty cũng không quan tâm đến việc họ đạt được thành quả gì, cũng không quan tâm công ty đã bỏ ra bao nhiêu tiền cho họ. Dường như so với thành quả, công ty càng muốn nhìn thấy họ dũng cảm thử nghiệm trong nhiều lĩnh vực khoa học. Thế nào, đặc biệt tiên sinh, ngài có bằng lòng trở thành đối tác của công ty không? Đối mặt với những điều kiện phong phú như vậy, ai mà từ chối cho được? Kỳ thực, 6 năm trước, Tesla mới đến chợt nói, đã từng mơ ước một ngày kia, có thể nhận được đãi ngộ như vậy, thậm chí anh còn thấy, chính là sự hào phóng của công ty đã giúp họ có thể đi trước các quốc gia khác trên thế giới trong nhiều lĩnh vực khoa học. Đối mặt với bàn tay đang chìa ra, hít sâu một hơi, Tesla vươn tay, bắt lấy nó. Lãnh tiên sinh, cảm ơn công ty đã cho tôi cơ hội này, tôi sẽ chứng minh cho công ty thấy tầm nhìn của ngài. Và sẽ không để ngài thất vọng. Nikola khen ngợi, khiến Lãnh Vân Sanh cười lắc đầu nói. Ni tiên sinh, không phải tầm nhìn của tôi cao, mà là một người khác có con mắt tinh đời hoàn toàn a một người khác hoàn toàn. Sẽ là ai chứ? Rời khỏi cao ốc Nam Hoa, trong lòng Nikola hiện lên một nghi vấn. Bản nâng cấp được thử xe hiện nờ bởi nhóm Boeing tập tại TLT. Còn có thể là ai nữa? Đương nhiên là hoàng đế Chu lớn rồi. Kỳ thực, 3 năm trước, Nikola Tesla, không đúng, phải nói là Nikola, họ Ni, tên cổ lạp, đã lọt vào tầm ngắm của hoàng đế. Dù không quá để tâm đến Tesla, nhưng hắn vẫn bằng cách riêng của mình thu hút sự chú ý của hoàng đế Chu lớn. Một học sinh còn chưa tốt nghiệp đại học mà đã nhờ phát minh máy X quang kiểu mới mà được giải thưởng học giả trẻ hoàng gia, sao có thể không khiến hoàng đế Chu lớn chú ý chứ? Huống hồ, cái tên Nikola Tesla này, hoàng đế Chu lớn đã quá quen thuộc rồi. Kết quả là, trong 3 năm sau đó, chỉ cần để ý một chút, đối với những thành tích đạt được khi đọc nghiên cứu sinh, thậm chí là khi tản bộ trong sân trường mà tình cờ phát hiện ra từ trường xoay tròn truyền kỳ. Hoàng đế Chu lớn đã đưa ra một kết luận, Tesla này không hề bị mai một, thiên tài vẫn là thiên tài, có môi trường tốt, thành tựu của hắn chỉ có thể càng nhiều, càng tốt. Cũng chính vì vậy, hoàng đế Chu lớn mới cho phép công ty giúp đỡ hắn. Về phần Tesla sẽ tạo ra kết quả gì ở Đại Minh, hoàng đế Chu lớn tuy tràn đầy mong đợi, nhưng cũng chỉ có vậy. Dù sao, đối với Đại Minh năm 1881 mà nói, thành tựu của Nikola Tesla có hay không, căn bản không có bất kỳ ảnh hưởng gì. Trong lúc Tesla đang tràn đầy hy vọng ký hợp đồng với công ty, thì những người bình thường đã quen với việc ăn cơm mồng 8 tháng chạp, phần lớn đang bận rộn chuẩn bị cho năm mới sắp đến, nhà nhà đều chuẩn bị đồ Tết, đương nhiên, còn có rất nhiều người mong muốn được về quê, đang trên đường trở về. Đoàn tàu hỏa lao nhanh trong ánh chiều tà rực rỡ, lướt qua từng bóng cây và những cánh đồng, bầu trời đứng yên bất động nhanh chóng lùi lại, hoàng hôn dần buông xuống. Tôn Mi tựa đầu vào ghế, nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh nắng vàng chói xuyên qua cửa sổ xe nhẹ nhàng chiếu lên người hắn. 7 năm. Trong 7 năm qua, hắn đã kinh doanh ở Hawaii, từ một cửa hàng tạp hóa nhỏ ở Đàn Hương Sơn đến trang trại mấy ngàn mẫu anh ở đảo Nghi Lan. Cho dù là bây giờ nhớ lại, vẫn cứ như là mơ. 7 năm trước, cho dù là Tôn Mi cũng không ngờ rằng một ngày nào đó, hắn lại trở thành một chủ trang trại, sở hữu hàng ngàn con trâu, hơn nữa còn lập nên cơ nghiệp như vậy, chỉ trong 7 năm ngắn ngủi. Thậm chí hắn còn nhận được lời khen ngợi của Bộ Công Thương Đế Quốc, mà lần này Tôn Mi không ngại đường xa từ Hawaii đến bản thổ Đế Quốc, chính là để tham gia đại hội khen thưởng do Bộ Công Thương tổ chức vào ngày 13 tháng Chạp. Trong khi thầm nghĩ về đại hội khen thưởng, trong lòng Tôn Mi lại có một khát vọng khác. Huân chương Tinh Vân là huân chương bắt đầu được ban phát từ năm Thịnh Đức, dành cho những người có công lao to lớn đối với xã hội. Huân chương chia làm 9 cấp. Đây là huân chương mà những người dân thường dễ dàng có được nhất. Tuy nói dễ dàng, nhưng trên thực tế, hàng năm Đại Minh cũng chỉ ban phát có 100 chiếc mà thôi. Mà đại hội khen thưởng của Bộ Công Thương và Bộ Nông nghiệp trong nhiều năm qua đều có tính chỉ đạo nhất định. Những người được trao huân chương Tinh Vân hàng năm đều nhận được khen thưởng từ hai bộ. Tuy nhiên, Tôn Mi cũng chỉ dám nghĩ vậy thôi. Dù sao, hắn được coi là người Hoa kỳ xuất ở hải ngoại tham gia hội nghị, những chủ trang trại như hắn, ở Đại Minh căn bản không có chỗ đứng, chỉ có ở Hawaii. Nơi đó không phải là lãnh thổ của Đại Minh, coi như là hải ngoại, chọn tướng trong đám người què quặt cũng đến lượt hắn. Thôi, không nghĩ đến chuyện này nữa, chờ đến ứng thiên, trước tiên đi thăm tiểu đệ đã. 6 năm trước, Tôn Mi đã đón mẹ và em trai Tôn Văn từ quê hương Quảng Đông đến Đàn Hương Sơn, vì Tôn Văn không muốn giúp việc trong tiệm mà muốn đi học, thế là đưa hắn đến Đại Minh để học. Hai anh em đã 6 năm chưa gặp mặt. Không biết tiểu đệ học hành thế nào rồi. Ngay khi Tôn Mi tạm thời gạt bỏ khát vọng về huân chương, hắn không hề biết rằng, trong thư phòng của Bộ Công Thương Đế Quốc, Lương Bách Đào, người vừa được thăng chức Thượng Thư Bộ thuộc địa Đế Quốc từ chức Tổng đốc Bắc Hải, đang bàn bạc chuyện của hắn với Thượng Thư Bộ Công Thương. Người xác định muốn để lại danh ngạch này cho hắn. Đúng vậy, dù thế nào cũng phải để lại một suất cho Hawaii. Chỉ vào Tôn Mi trong danh sách, Lương Bách Đào ngữ khí lộ ra vẻ vô cùng khẳng định. Quy mô trang trại của hắn cũng không lớn lắm, tuy rằng ở Hawaii coi như được, nhưng so sánh với những trang trại lớn hơn ở thuộc địa thì còn kém xa. Chuyện này ngươi phải suy nghĩ kỹ. Phương Dương Bác nhìn Lương Bách Đào hỏi lại, số lượng người được trao huân chương Tinh Vân hàng năm chỉ có 100 người, nhìn thì có vẻ không ít, nhưng phân phối cho các giới trong cả nước thì quả là hiếm có. Trực tiếp dùng hết một suất, quả thực có chút đáng tiếc. Tôn Mi này có quan hệ gì với ngươi? Bạn cũ hay là chưa đợi hắn nói xong, Lương Bách Đào đã liên tục lắc đầu nói. Bạn của cái gì, ta Lương Bách Đào quê ở Hồ Bắc, làm sao mà dây dưa với Quảng Đông được, ta đây không phải là vì Hawaii sao? Hawaii, có thể nói là nỗi tiếc nuối vĩnh viễn trong lòng Lương Bách Đào, khi còn làm Tổng đốc Bắc Hải, hắn luôn mong muốn đưa Hawaii vào Đại Minh, nhưng vận may không đến, trong những năm đó, sự chú ý của Đại Minh căn bản không đặt ở Thái Bình Dương. Từ châu Phi đến Trung Đông, từ Trung Đông đến Brazil, chỉ có không có chuyện phương Bắc, kết quả là, cho đến khi hắn rời chức, vẫn không thể đưa Hawaii vào Đại Minh. Hawaii và huân chương có liên quan gì? Phương Dương Bác dùng ánh mắt khó hiểu nhìn Lương Bách Đào, ai mà không biết Lương Bách Đào có biệt danh là cửu đầu điểu, tên này không biết đang toan tính điều gì. Sao lại không liên quan chứ? Lương Bách Đào nói thẳng. Từ khi chiếm được Brazil, bước chân bành trướng của Đại Minh chúng ta về cơ bản là dựa vào một giai đoạn, nhưng ngươi cũng biết, Đại Minh ta từ Tây Chí Đông doanh bốn đảo, Đông đến Bắc Hải, Bắc đến Alaska, Thái Bình Dương và Đại Minh ta, gần như tương đương với nội hồ. Hawaii nằm ở trung tâm Thái Bình Dương, Đại Minh ta muốn khống chế Thái Bình Dương thì không thể không khống chế Hawaii, cho nên chưa đợi Lương Bách Đào nói hết lời, Phương Dương Bác đã liên tục lắc đầu nói. Ta nói, hiền đệ, Hawaii quan trọng thật, nhưng tình hình hiện nay ngươi cũng biết, cục diện đã khác xa so với mấy năm trước rồi. Chúng ta có Tứ Hoàng Đồng Minh, Anh, Mỹ, Đức, Ý lại có Hiệp ước Năm Nước, hơn nữa ngươi cũng biết, năm nước bọn họ, nhất là Luân Đôn và Washington, đã sớm đạt được nhận thức chung. Kiên quyết ngăn chặn sự bành trướng hải ngoại của chúng ta. Những điều này ta đương nhiên biết, thời đại hoàng kim bành trướng đã kết thúc, nhưng Hawaii, nơi đó thực sự liên quan đến việc Đại Minh ta có thể nắm giữ Thái Bình Dương trong tương lai hay không. Cho nên, dù thế nào cũng phải chiếm cho bằng được. Lương Bách Đào hít sâu một hơi, sau đó giải thích. Không sai, phiên bản này ở 69 sách A đọc. 69 của sách A xuất bản cuốn tiểu thuyết đầu tiên. Cho nên, tiểu đệ mới muốn làm chút chuyện từ một khía cạnh khác. Ví dụ như tăng cường ảnh hưởng của Hoa Kiều ở Hawaii, người biết huân chương Tinh Vân nhìn thì không đáng chú ý, nhưng những người đoạt giải huân chương đều có quyền trực tiếp thượng thư nội các. Đây chính là điểm đặc biệt của huân chương Tinh Vân. Có thể trực tiếp thượng thư nội các, nói cách khác, chẳng khác nào có đặc quyền trực tiếp hướng lên trên, thậm chí rất nhiều quan viên cấp trung cũng không có quyền lực này. Mà người đoạt giải huân chương Tinh Vân lại có quyền lực như vậy, không chỉ có vậy, họ còn có thể tuần sát địa phương, để đảm bảo quan địa phương quản lý hiệu quả và không có bất kỳ ai bị đối xử bất công. Ở một mức độ nào đó, giống như trên báo chí, đều là lực lượng giám sát dân gian đối với hành vi của chính quyền. Cho nên, người muốn làm chút chuyện từ phương diện này. Thật ra, việc này không ảnh hưởng đến đại cục. Hiểu rõ ý đồ của đối phương, Phương Dương Bác nhíu mày nói. Đại cục hiện nay là chúng ta không thể chủ động phá vỡ sự cân bằng, nếu như phá vỡ sự cân bằng, thì e rằng sẽ phải đánh trận. Ta biết không ảnh hưởng đến đại cục, ta nghĩ cũng không phải muốn tác động đến đại cục, mà là nhìn Phương Dương Bác, Lương Bách Đào nói. Ta muốn tăng cường ảnh hưởng của chúng ta ở Hawaii trên mọi phương diện, khiến người Mỹ không dám hành động thiếu suy nghĩ. Đối mặt với câu trả lời của hắn, Phương Dương Bác suy nghĩ một lúc, sau đó nói. Aia, hiện tại đã đến năm mới rồi, không nói chuyện này nữa. Khi nào hết năm rồi hãy nói vậy, chuyện ta vừa nói chưa đợi Lương Bách Đào nói xong, Phương Dương Bác lại một lần nữa từ chối. Ta chẳng phải đã bảo rồi sao? Cứ chờ thêm năm nữa rồi chúng ta sẽ tính. Đến lúc đó, ta nhất định sẽ cho ngươi một câu trả lời. Các nhân vật lớn ngày ngày đều bận tâm quốc sự, những quyết định thoạt nhìn tùy tiện của họ trong phòng làm việc thường sẽ thay đổi hoàn toàn vận mệnh của con người. Còn với người bình thường, họ căn bản không để ý đến những chuyện này. Rất nhiều dân chúng tầm thường căn bản không quan tâm quốc gia có đại sự gì, những chuyện đó cách họ quá xa vời. Với người bình thường mà nói, quan trọng nhất vẫn là cuộc sống. Giống như có người từng nói, nếu tổ quốc của chúng ta đáng giá để hy sinh trong thời chiến, thì trong thời bình cũng phải sống thật tốt. Sống thật tốt, đây mới là điều dân chúng bình thường quan tâm nhất trong thời bình. Vào tháng chạp âm lịch, tất cả các thị trấn của Đại Minh đều trở nên bận rộn khác thường, các cửa hàng lớn nhỏ đều treo đèn lồng đỏ chót, dán quảng cáo giảm giá. Dường như ai cũng đang bận rộn, vội vàng chuẩn bị cho năm mới, bận rộn suốt một tháng, chỉ để có thể náo nhiệt trong đêm giao thừa và những ngày đầu năm. Mặc dù kỳ nghỉ Tết Nguyên Đán không dài, chỉ có 30, mùng 1, mùng 2. Nhưng nó vẫn là ngày lễ quan trọng nhất trong năm của bách tính Đại Minh. Mặc dù mọi người bận rộn chuẩn bị Tết Nguyên Đán gần một tháng, nhưng cuối cùng cũng chỉ có 30, mùng 1, mùng 2 là có thể cùng nhau náo nhiệt một chút, sau đó, cuộc sống lại trở về quỹ đạo. Tết Nguyên Đán qua đi, mọi người lại bắt đầu công việc, rất nhanh, chưa qua rằm tháng Giêng, năm tháng lại dần nhạt đi. Mặc dù ở bán cầu Nam, 24 tiết khí truyền thống đã mất đi ý nghĩa, nhưng mọi người vẫn quen nhìn lịch hoàng đạo. Ngày 19 tháng 2, tháng Giêng 12, mưa xuống, tiết khí này có nghĩa là mưa bắt đầu, lượng mưa thường là mưa nhỏ hoặc mưa phùn. Tục ngữ có câu mưa xuân quý như dầu nhưng ở gần biển, vô dụng. Khi bầu trời xám xịt ở phía đông lộ ra một vệt ngân bạch, trong chùa miếu, các hòa thượng gõ chuông. Ở gần biển có 37 ngôi chùa, 26 đạo quán. Nhưng không có Nico, dù sao, tỷ lệ giới tính của Đại Minh vẫn chưa đạt đến sự cân bằng. Ở gần biển, đã có nhà thờ, cũng có chùa chiền. Tiếng chuông trầm thấp mà hùng hậu của chùa chiền vang vọng trên đường phố, có vẻ hơi ồn ào, nhưng cũng là để nhắc nhở mọi người đã đến lúc trời dương. Trong tự viện truyền đến tiếng chuông, Trịnh Hải Sinh đã chạy bộ một giờ trong công viên bờ biển. 4 năm trong quân ngũ đã khiến anh quen với việc dậy sớm, cho dù là về thăm nhà, thói quen này vẫn được duy trì. Đại ca, anh dậy sớm thật đấy. Vừa đẩy cửa nhà, Trịnh Hải Sinh đã nghe thấy tiếng của Ngũ Muội, các em trai em gái này đều đã dậy. Trong 7 anh chị em nhà họ Trịnh, ngoài Trịnh Hải Sinh thi vào trường quân đội, nhị ca, tam ca đều học trường công, chỉ có đại muội học cấp 3, Ngũ Muội và các em gái khác học cấp 2 hoặc cấp 1. Giống như nhiều người khác, nhị ca, tam ca đã vào nhà máy và ở trong ký túc xá của nhà máy. Với những người trẻ tuổi, ở trong ký túc xá gần nhà máy hơn, lại càng thuận tiện, bình thường họ chỉ có thể về nhà vào những ngày nghỉ. Ở trong quân đội đã quen, đúng rồi Ngũ Muội, tối qua anh xem bài tập ngoại ngữ của em chọn tiếng Pháp A ở Đại Minh, tất cả học sinh đều phải chọn một môn ngoại ngữ trong số tiếng Tây Ban Nha, tiếng Anh, tiếng Pháp và tiếng Đức. Mặc dù rất nhiều người chọn tiếng Tây Ban Nha hoặc Bồ Đào Nha vì sự tiện lợi, nhưng đa số Hoa Kiều chọn tiếng Anh, Pháp, Đức. Vâng, ca, em định thi lên cấp 3 xong, xin đi trao đổi sinh sang Pháp xem sao. Trao đổi sinh là một hạng mục do Minh Pháp Hữu Hảo Hiệp hội hỗ trợ. Để tăng cường tình hữu nghị giữa hai nước hàng năm đều cử 3.000 học sinh cấp 3 đi trao đổi sinh để giao lưu học tập. Kế hoạch này bắt đầu từ năm 1878, đến nay đã được áp dụng 4 năm, ở các trường cấp 3, đại học của hai nước đều có rất nhiều học sinh Đại Minh và Pháp học tập. Tiểu Muội trả lời, khiến Trịnh Hải Sinh cười nói. Đúng là nên đi xem một chút, nhưng nếu muốn đi, em phải đủ ưu tú mới được, phải biết chưa đợi đại ca nói hết lời, Ngũ Muội đã thản nhiên nói. Ha ha, đại ca, anh không biết sao? Học giỏi nhất thì không được ra nước ngoài, học kém nhất thì không thể xuất ngoại, chỉ có những người học ở mức trung bình như em mới có thể xuất ngoại. Điều này cũng đúng sự thật, 10 năm trước, học sinh Đại Minh còn ra nước ngoài học tập rất nhiều, học tập kiến thức tiên tiến của các nước Âu Mỹ, nhưng bây giờ thì sao? Đại học Nam Hoa, Đại học Ứng Thiên và Đại học Cận Biển không chỉ là những trường đại học nổi tiếng nhất của Đại Minh, mà còn rất nổi tiếng trên thế giới, đồng thời còn có các học giả, giáo sư hàng đầu thế giới. Nền giáo dục cao đẳng của Đại Minh đã không thua kém gì so với các nước Âu Mỹ, nhiều lắm cũng chỉ có một chút khác biệt ở một số lĩnh vực. Mặc dù hiện tại Đại Minh hàng năm vẫn có hơn 1.000 học sinh du học ở các nước Âu Mỹ, nhưng so với trước đây, đã xảy ra sự thay đổi căn bản, không còn là học sinh ưu tú nhất thì tất nhiên phải ra nước ngoài nữa. Con bé này, cười chỉ vào Ngũ Muội, Trịnh Hải Sinh nói. Học đến cuối cùng, luôn là tự mình học, đúng rồi, tiểu thất, bài tập của em làm không được chăm chỉ lắm nhỉ, hôm qua anh thấy hôm nay Trịnh Hải Sinh nói nhiều với các em trai em gái như vậy là vì hôm nay anh sẽ kết thúc kỳ nghỉ về thăm nhà, hôm nay phải trở lại quân đội. Trên bàn ăn, sau khi nói vài câu với các em trai em gái, trước khi chuẩn bị đi, anh chào tạm biệt cha mẹ, sau đó xách theo vali lên tàu điện đến nhà ga. Với quân nhân mà nói, đây dường như là chuyện không có gì bất thường, lần lượt biệt ly, lần lượt lên đường. Không sai, phiên bản ở 69 sách A đọc. 69 sách A xuất ra đầu tiên quyển tiểu thuyết. So với trước đây, mặc dù quy mô nhà ga cận biển đã được mở rộng rất nhiều, nhưng là điểm cuối cùng của tuyến đường sắt Thái Bình Dương duy nhất của Đại Minh, nơi này vĩnh viễn là một cảnh tượng đông nghìn nghịt. Trong nhà ga rất đông người, dòng người từ bốn phương tám hướng lướt qua anh, hướng về mỗi lối ra của nhà ga, đều có một tương lai riêng. Trong nhà ga vang vọng tiếng loa phát thanh đơn điệu chói tai, nhưng với loại loa phát thanh này, ai cũng không để ý, những hành khách vội vã đi lại đều có những dự định riêng, mọi người đều đang vội vàng. Trịnh Hải xin xách vali cũng đang vội vàng, trên đường có chậm trễ một chút thời gian, bây giờ tàu sắp đến giờ. Các lữ khách xin chú ý, hiện tại thông báo một tin tức khẩn cấp âm thanh trong loa không khiến Trịnh Hải xin chậm lại bước chân, anh lại một lần nữa bước nhanh hơn, những hành khách khác cũng đều như vậy, dù sao ở nhà ga, tất cả mọi người đều đang chạy đua với thời gian. Căn cứ điện khẩn ngày 18 tháng 2 từ thông tấn xã Đế Quốc, Hoàng đế Quang Tự của Ngụy Thanh đã tuyên bố thoái vị vào ngày đó. Sau khi tuyên bố thoái vị, màn đêm buông xuống, tức là dưới sự bảo vệ của công sứ Anh, ngồi tàu hỏa rút lui về Thiên Tân, rồi từ cảng hải Hà Thiên Tân lên thuyền, chạy trốn sang anh Trịnh Hải Sinh đang vội vàng, cả người đều ngây ngẩn cả người, những người khác cũng đều như vậy. Họ sững sờ đứng đó, những người với những vẻ mặt khác nhau trong chốc lát đều không nói nên lời. Thiên Lôi Trúc, nơi bắt đầu của bản nâng dê cao này. Tháng Giêng năm 1881, Trung Hoa Đại Lục xảy ra biến động long trời lở đất. Dù đối với đại đa số người Đại Minh mà nói, sự thay đổi này không mấy ảnh hưởng, nhưng với những người mang trong mình hoài bão lớn lao, quan tâm đến vận mệnh của Đại Minh, sự sụp đổ của Mãn Thanh, sự diệt vong của Hoa Hạ, không nghi ngờ gì là một tin vui khôn xiết. Kỳ thực, mấy năm trước, đã có không ít chí sĩ Đại Minh mang trong mình lý tưởng phục hưng Hoa Hạ, gia nhập Hưng Hán Hội. Thậm chí, việc Lý Từ Châu khởi binh phản Thanh năm ngoái cũng là do các sĩ quan trẻ của Hưng Hán Hội thúc đẩy. Những chí sĩ Đại Minh cùng với du học sinh đã chung tay góp sức vào sự nghiệp phản Thanh. Khi tin tức Mãn Thanh diệt vong truyền đến Đại Minh, gây nên tiếng vang lớn ở khắp nơi, triều đình Đại Minh lại tỏ ra vô cùng bình tĩnh, dường như mọi việc đều rất đổi bình thường. Bởi vì, triều đình đã sớm chuẩn bị cho ngày này, thậm chí khi Từ Châu nổi dậy bằng vũ lực, lãnh sự đế quốc còn cảnh cáo các nước không được can thiệp. Nói tóm lại, triều đình không chỉ đã chuẩn bị kỹ càng cho ngày này, mà còn mong đợi từ lâu. Căn cứ theo thỉnh cầu của Lý Từ Châu, chúng ta dự định cho vay 70 triệu nguyên, dùng để chi tiêu các hạng mục của chính phủ mới thành lập. Trong đó, 10 triệu nguyên dùng để cứu tế nạn dân. Khi Tả Tông Đường báo cáo, Hoàng đế Chu Lớn chỉ khẽ gật đầu. Khoản cho vay này, cũng như viện trợ, đã được quyết định từ cuối năm ngoái. Dù sao, duy trì Hoa Hạ là nghĩa vụ không ai có thể thay thế của Đại Minh. Những việc này không cần phải nhắc lại, Trẫm đã biết. Ngoài ra, Trẫm cho rằng cần tăng cường hỗ trợ về giáo dục. Theo Trẫm, so với súng ống, Hoa Hạ cần hơn cả là những ngôi trường và nền giáo dục. Hãy bàn bạc với Quỹ Giáo dục Hoa Hạ, giúp đỡ mỗi huyện một trường học, điều động giáo viên, cung cấp tài liệu giảng dạy. Giáo dục hưng thịnh thì Hoa Hạ hưng thịnh. Muốn cường quốc thì không thể không mạnh giáo dục. Quỹ Giáo dục Hoa Hạ được Hoàng đế Chu Lớn thành lập 8 năm trước, chỉ để viện trợ giáo dục cho Hoa Hạ và Nam Dương. Trong 8 năm qua, quỹ đã xây dựng hơn 2.000 trường tiểu học, nhưng việc hạn chế viện trợ không phải do tài chính, mà là do sự đàn áp của chính quyền Mãn Thanh. Bây giờ không còn Mãn Thanh, đương nhiên phải tăng cường viện trợ. Dù sao, theo kế hoạch của Hoàng đế Chu Lớn, tương lai Hoa Hạ cũng sẽ là một trong những người tham gia vào cuộc chiến thế giới. Thần tuân mệnh. Tả Tông Đường gật đầu, sau đó nói, bệ hạ, lãnh sự tại Từ Châu báo về, sau khi quân Hưng Hán chiếm được Kinh Sư, Lý Thiếu Thuyên đã quyết định định đô ở Từ Châu. À, định đô Từ Châu. Tin tức này khiến Hoàng đế Chu Lớn có chút kinh ngạc, sau đó nói, Lý Từ Châu này, quả thật không hổ là Lý Từ Châu. Lại lấy Từ Châu làm kinh đô. Quả nhiên là không phụ danh tiếng của hắn. Bệ hạ, việc chọn Từ Châu làm kinh đô, e là bất đắc dĩ. Kinh Sư tuy tốt, nhưng dân số hơn 160 vạn, trong đó có hơn 120 vạn người là dị nhân. Những dị nhân này có mối thù với Lý Thị, có họ ở đó, Lý Thị sao có thể yên giấc? Mà Nam Kinh hiện tại lại là quốc đô của Thiên Quốc, Tây An thì xa xôi, lại từ cuối đời Đường đến nay đã ngày càng suy tàn. So sánh với những nơi đó, Từ Châu mới là nơi thích hợp nhất để đóng đô. Thứ nhất, Lý Thị đã làm ăn ở đó hơn 10 năm. Thứ hai, nơi đó công thương nghiệp hưng thịnh. Thứ ba, lại gần cảng, cách Hải Châu chỉ 400 dặm. Lấy Từ Châu làm kinh đô, quả là hợp tình hợp lý. Mặc dù phân tích của Tả Tông Đường có vẻ rất có lý, nhưng sau khi gật đầu đồng ý, Hoàng đế Chu Lớn lại nói thêm, theo thần xem, e là sự tình không đơn giản như vẻ bề ngoài. Chưa dứt lời, Vương Hữu Linh đã tiếp lời, đúng vậy, Tạ tướng chỉ thấy Từ Châu thích hợp để định đô, lại không thấy được dạ tâm của Lý Thiếu Thuyên. Từ Châu, cách Hoài An chỉ hơn 100 dặm, đi về phía nam là địa bàn của Thiên Quốc. Bên cạnh giường há để người khác ngủ say. Hướng ánh mắt về phía bệ hạ, Vương Hữu Linh nói, bệ hạ, thần cho rằng, mục đích của Lý Thiếu Thuyên vẫn là muốn Đại Minh chúng ta đồng ý cho hắn chỉ huy xuôi nam, thống nhất Trung Nguyên. E rằng đây mới là dụng ý thực sự của Lý Thiếu Thuyên. Thống nhất Trung Nguyên. Trầm ngâm một lát, hoàng đế Chu Lớn khẽ gật đầu, nếu hắn có năng lực này, cũng không phải là không thể được. Bệ hạ, chúng ta vốn không phải. Lời đến bên miệng, Tả Tông Đường dường như bừng tỉnh, nói, xem ra bệ hạ đã quyết định. Thời thế thay đổi, theo tình hình hiện tại, trình độ trị quốc của Thiên Quốc còn kém xa Lý Thị. Hoa Hạ muốn đứng vững trên thế giới, không thể chỉ dựa vào sự giúp đỡ của chúng ta. Trời giúp người tự cường. Thiên Quốc cũng được, Lý Thị cũng được, giữa bọn họ nên có một người mạnh nhất cạnh tranh. Bên Hoa Hạ nuôi cổ bấy lâu nay cuối cùng cũng có chút thành quả. Đối với việc thống nhất Trung Nguyên, hoàng đế Chu Lớn đương nhiên vui mừng. Chỉ có như vậy, tương lai Trung Nguyên mới có cơ hội tham gia vào cuộc cạnh tranh thế giới. Dù sao, thế giới rộng lớn như vậy, một mình chúng ta không thể nuốt trọn. Hoa Hạ chúng ta ăn nhiều một miếng, người ngoài tự nhiên sẽ bớt đi một miếng. Từ góc độ này mà nói, tấm lòng của hoàng đế Chu Lớn rộng lớn đến mức hầu như các bậc quân vương trong lịch sử cũng không thể sánh bằng. Dù sao, bên cạnh giường há để người khác ngủ say. Đây mới là lẽ thường xưa nay. Bệ hạ, đạo lý là như vậy, nhưng chúng ta cũng phải cân nhắc đến những ảnh hưởng khác. Tả Tông Đường nhìn bệ hạ, nói thẳng ra nỗi lo của mình. Di dân, bệ hạ. Theo sự ổn định và kiến thiết trong nước, khi bách tính an cư lạc nghiệp, việc di dân từ Đại Minh sẽ ngày càng giảm. Điều này sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc đưa di dân vào Đại Minh. Không có di dân liên tục, Đại Minh chúng ta lấy gì để làm giàu cho các thuộc địa rộng lớn? Mặc dù Đinh Mão Kỳ Hoang kéo dài 4 năm đã kết thúc vào năm 1879, việc di dân với quy mô 4 triệu người mỗi năm đã chấm dứt, nhưng hàng năm vẫn có hơn 1 triệu di dân tràn vào Đại Minh. Những di dân này mang đến cho Đại Minh điều gì? Đương nhiên là sức lao động không ngừng. Từ năm 1875 đến 1880, trong vòng 5 năm, hơn 20 triệu di dân mới, không chỉ cung cấp đủ nhân lực cho việc mở rộng lãnh thổ của Đại Minh, mà còn cung cấp đủ sức lao động cho sự phát triển nhanh chóng của công nghiệp Đại Minh. Bất kể là cái trước hay cái sau, đối với Đại Minh đều vô cùng quan trọng. Nhưng khác với trước đây, hiện tại Đại Minh thu hút di dân càng nhiều là để làm giàu cho các thuộc địa. Trong vài năm qua, di dân của Đại Minh đến các thuộc địa ở châu Phi đã vượt quá 1.000 vạn. Nhưng dù vậy, so với các thuộc địa rộng lớn, nhân khẩu vẫn còn quá ít. Bệ hạ, nếu không có di dân từ nội địa, chúng ta sẽ làm giàu cho 5 triệu cây số vuông thuộc địa ở châu Phi như thế nào? Mặc dù đó là thuộc địa, nhưng tài nguyên bản địa lại liên quan đến vận mệnh của Đại Minh chúng ta. Thi Ên Lôi Trúc, nơi khởi đầu của A Mỗi Dòng Truy Ẩn Mượt Mà. Mỗi một kẻ mang tư tưởng đế quốc đều có lập trường riêng. Đây là sự thật mà bất kỳ ai cũng không thể né tránh. Kể cả những người đáng tin cậy như Tả Tông Đường, người được coi là đảng Hoa Hạ, khi đối mặt với lợi ích trực tiếp của Đại Minh, cũng sẽ ưu tiên cho lợi ích của đế quốc. Di dân giảm bớt sẽ ảnh hưởng đến lợi ích của Đại Minh, vậy nên, Chu Hoàng đế làm sao có thể không biết rõ điều này? Di dân chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng. Chu Hoàng đế gật đầu, lên tiếng. Nhiều năm qua, di dân vẫn luôn là mặt sống của Đại Minh, là nguồn vốn để Đại Minh trỗi dậy. Tuy nhiên, tư tưởng cũ cũng cần phải sửa đổi. Không thể chỉ chăm chăm vào Hoa Hạ. Có lẽ di dân từ Hoa Hạ là nguồn cung cấp sức lao động cho Đại Minh, nhưng hiện tại, dân số của Đại Minh cũng không hề ít. Dù sao, chúng ta đang sở hữu một cấu trúc dân số tốt nhất thế giới. Tuyệt đại đa số đều là thanh niên tráng niên. Số lượng trẻ sinh ra hàng năm của chúng ta, thậm chí còn nhiều hơn cả tổng số của Anh, Đức và Pháp cộng lại. Anh chính, năm ngoái, dân số bản thổ của đế quốc có bao nhiêu trẻ sơ sinh? Tâu bệ hạ là 5,5 triệu người. Câu trả lời của Vương Hữu Linh khiến thần sắc Chu Hoàng đế lộ vẻ đắc ý, trong lòng tràn ngập kiêu ngạo. Phải biết, vào thời điểm này, Đức chỉ có 1,7 triệu trẻ sơ sinh, Pháp cũng chỉ có hơn 1,4 triệu, còn Anh thì thậm chí không đuổi kịp Pháp. Đây chỉ là ở bản thổ, chưa bao gồm các thuộc địa rộng lớn ở châu Phi. Dân số sinh ra của Đại Minh hiện tại gần bằng tổng số của Nga và Pháp, hoặc Mỹ và Đức cộng lại. Mà tất cả những điều này là nhờ vào đâu? Đương nhiên là nhờ vào cấu trúc dân số ưu tú của Đại Minh. Tuyệt đại đa số đều là thanh niên tráng niên. Trong 20 năm qua, lực lượng di dân chủ yếu hàng năm đều là thanh niên tráng niên từ 15, 45 tuổi, họ không chỉ là sức lao động chính, mà còn là lực lượng sinh sản chủ yếu. Cuộc sống tốt đẹp và môi trường làm việc, cộng thêm các chính sách khuyến khích của chính quyền. thậm chí không tiếc dùng tiền mặt để khuyến khích, đã khiến tỷ lệ sinh sản của Đại Minh luôn ở mức rất cao. Khác với Nam Hoa Trấn chỉ có hơn 1.000 người 20 năm trước, hiện tại Đại Minh có khoảng 57 triệu Hoa Kiều. Trong đó, một nửa là dân số mới sinh trong 20 năm qua. Mà điều này còn chưa bao gồm các thuộc địa. 5,5 triệu. Chu Hoàng đế nói. Về mặt tăng dân số, chỉ có Hoa Hạ mới có thể vượt qua chúng ta. Ngay cả Nga cũng không thể so sánh với chúng ta. Số lượng lớn người trong độ tuổi sinh đẻ chắc chắn sẽ mang lại sự tăng trưởng dân số lớn. Dân số Đại Minh đang bước vào giai đoạn tăng trưởng nhanh chóng. Vì vậy, trong tương lai, thay vì tập trung vào di dân, chúng ta cần phải xem xét đến việc tạo công ăn việc làm cho thanh niên mới sinh ra của đất nước. Chúng ta chiếm được các thuộc địa ngày nay, bao gồm cả 12 tỉnh phía Bắc, tại sao lại như vậy? Chính là để con cháu đời sau của chúng ta không phải lo lắng về không gian sinh tồn. Người không nhìn xa ắt có họa gần. Thực ra, khi biết dân số mới sinh của Đại Minh vượt quá 5 triệu, Chu Hoàng đế đã biết nguy cơ nhân khẩu của Đại Minh đã được giải quyết. Hàng năm 5 triệu trẻ sơ sinh có ý nghĩa gì? 10 năm là 50 triệu. Đương nhiên, đỉnh cao sinh sản này cũng sẽ không kéo dài mãi. Khi những người di dân từ năm 1865-1880 bước vào tuổi trung niên hoặc già đi, đỉnh cao sinh sản sẽ giảm xuống. Nhưng dù có giảm xuống, có thể khẳng định một điều, 10 năm sau, Đại Minh sẽ trở thành quốc gia thứ ba sau Hoa Hạ và Nga có dân số vượt quá 1 tỷ người, còn Ấn Độ căn bản không phải là một quốc gia tốt. 20 năm sau, vào đầu thế kỷ mới, dân số Đại Minh sẽ đạt 1,3 tỷ người, đến giữa thế kỷ mới, dân số Hoa Kiều của Đại Minh sẽ đạt 2 tỷ người, điều này không có gì phải lo lắng. Vấn đề duy nhất là đất đai của Đại Minh có thể nuôi sống nhiều người như vậy không? Câu trả lời là có. Bởi vì Đại Minh đang sở hữu một diện tích đất đai rộng lớn nhất thế giới. Đừng nói là 2 tỷ, cho dù tăng gấp đôi cũng không có vấn đề gì. Tuy nhiên, đến lúc đó, trong nước Đại Minh có lẽ sẽ có hàng chục triệu người Âu Duệ và Âu Ấn Lai, điều này không thành vấn đề, họ cuối cùng sẽ bị đồng hóa thành một phần của Đại Minh, giống như 12 tỉnh phía Bắc hiện nay. Tức là khu vực Brazil trước đây, nơi có 6 triệu người Âu Duệ và Âu Ấn, Âu không phải Lai, trong vài năm qua, tương lai của họ vô cùng đơn giản, đó là trở thành thần dân của đế quốc. Nhưng chỉ là 6 triệu người mà thôi, họ nhất định sẽ bị hòa tan vào trong cơ số dân số khổng lồ của đế quốc. Đương nhiên, họ cũng sẽ ảnh hưởng đến Đại Minh, giống như điệu tango của Argentina, tương lai Brazil sẽ có điệu nhảy tango, cũng sẽ trở thành một điệu nhảy đặc sắc của Đại Minh, văn hóa ảnh hưởng lẫn nhau, giao thoa, bản thân nó đã là điều không thể tránh khỏi. Di dân, đối với Đại Minh hiện tại mà nói, đã không còn quan trọng sống còn như trước nữa. Vì vậy, chúng ta cần bắt đầu điều chỉnh một chút chính sách. Mỉm môi, Chu Hoàng đế chậm rãi bước đến bên cửa sổ, đứng tại cửa sổ hoàng cung, nhìn ra bên ngoài, nơi này không còn nhìn thấy con sông mới an rộng lớn, chỉ là một bãi cỏ như đệm và những khu vườn cảnh quan độc đáo. Đây chính là sự khác biệt lớn nhất giữa hoàng cung ở trong kinh và Ứng Thiên hoàng cung. Tại Ứng Thiên, nhìn ra bên ngoài cửa sổ, đập vào mắt là con sông mới an rộng lớn như biển, còn ở trong kinh này thì sao? Là màu xanh lục, là đầu năm ngoái, sau 3 năm thi công và xây dựng khẩn trương, khi giai đoạn 1 của công trình trong kinh về cơ bản đã hoàn thành, Chu Hoàng đế hạ chỉ dời đô, về việc Đại Minh dời đô, tất cả mọi người đều biết nguyên nhân. Để hoàn toàn chiếm đoạt Brazil, về điều này, Chu Hoàng đế chưa bao giờ không thừa nhận. Dù sao, mục đích chiếm lĩnh Brazil là để mở rộng, chính là vì không gian sinh tồn của dân tộc Hoa Hạ. Nhìn chăm chú vào khu vườn bên ngoài cửa sổ, Chu Hoàng đế tiếp tục nói. Ví dụ như cần nâng cao một chút cánh cửa di dân vào bản thổ đế quốc, cánh cửa vào các tỉnh hải ngoại và thuộc địa hải ngoại có thể giữ nguyên, tuy nhiên, nguyên tắc thu hút di dân Hoa Hạ vẫn sẽ không thay đổi, đây là vấn đề nguyên tắc cơ bản, giống như hiện tại một số thanh niên ưu tú của chúng ta có thể đến Hoa Hạ, thanh niên ưu tú của Hoa Hạ cũng có thể đến chỗ chúng ta, lựa chọn nhìn chăm chú ra ngoài cửa sổ. Chu Hoàng đế nghĩ đến một thế giới khác, một lượng lớn các học giả ưu tú châu Âu đã đổ xô vào Mỹ trong cuộc chiến và thế chiến thứ hai, đối với họ, Mỹ là một lựa chọn. Khi họ gặp bất công ở đất nước của họ, khi họ bị đả kích ở đất nước của họ, họ có thể đến Đại Minh, hoặc trở về Hoa Hạ, họ có thể ở một quốc gia quen thuộc khác, cống hiến trí tuệ của mình, vì Hoa Hạ, mà không phải là người ngoài quay người. Chu Hoàng đế nhìn Tả Tông Đường, Vương Hữu Linh và những người khác cười nói. Giống như các khanh, trẫm muốn cho họ quyền lựa chọn. Thời thế hiện nay, không chỉ quân chọn thần, mà thần cũng chọn quân. Đón ánh mắt của bệ hạ, Tả Tông Đường cười nói. Bệ hạ, theo thần thấy, nếu có thể lựa chọn, họ càng muốn lựa chọn Đại Minh nha, cũng không hẳn vậy, chẳng phải cũng có không ít người lựa chọn trở lại Hoa Hạ sao? Vương Hữu Linh có chút cảm khái nói. Rất nhiều thanh niên luôn mang trong mình lý tưởng và khát vọng, trong quân Hán Hưng đã có không ít sĩ quan trẻ tuổi là những thanh niên sinh ra ở Đại Minh. Nói theo một ý nghĩa nào đó, bên trong đều là thành phố đầu tiên ở đại lục mới tuân theo hình thái thành thị của Hoa Hạ, tuy không có tường thành nhưng lại có cửa thành. Cửa thành lấy cảm hứng từ đền thờ Hoa Hạ. Chúng ta sẽ khánh thành Vĩnh Định Môn vào năm Thịnh Đức thứ 8, hoàn thành vào cuối năm Thịnh Đức thứ 9, áp dụng kết cấu đền thờ 6 cột 5 gian, khác với kết cấu bài phường gỗ đá truyền thống, sử dụng kết cấu thép chịu lực lớn. Chủ thể cao đến 46.6 mét, còn cao hơn Khải Hoàn Môn ở Paris. Pháp hành khách trên xe buýt hai tầng tranh thủ thời gian ghi lại những thông tin quan trọng này, sau đó nhao nhao đứng dậy, không khỏi ngước nhìn kiến trúc hùng vĩ tráng lệ kia với vẻ ngưỡng mộ. Cột vẽ rồng, xa vẽ phượng, đền thờ uy nghi càng thêm hùng vĩ. Đến gần hơn, họ mới để ý đến những tượng sư tử đá oai phong chỉ là một kiểu dáng, phía trên còn có phù điêu được chạm khắc tỉ mỉ. Hướng dẫn viên là một phụ nữ trẻ, mặc một bộ trang phục thời Minh, giọng nói dịu dàng dễ nghe, nhưng lại là người có diện mạo phương Tây. Một người đàn ông trẻ tuổi bế đứa con 3-4 tuổi lên đầu gối, để bé có thể nhìn rõ hơn. Cùng lúc đó, họ cuối cùng cũng đến dưới chân cửa thành. Trên Vĩnh Định Môn có khắc 4 bức phù điêu với chủ đề chiến tranh, đặt nền móng, xuất chinh, thắng lợi và chinh phục. Bên cạnh đó là tên của các chiến sĩ Đại Minh đã hy sinh. Nữ hướng dẫn viên giới thiệu. Ngày nay, thiên hạ Đại Minh được vĩnh định là nhờ sự hy sinh của các tướng sĩ trung dũng của đế quốc. Những người đã hy sinh được khắc tên vào đá để ghi công, để thể hiện rõ sự đóng góp. Hành khách trên xe không khỏi cố gắng hết sức ngước cổ lên, họ muốn nhìn thấy tên của những người lính, từng chữ một. Đương nhiên, cũng có người dùng máy ảnh chụp lại những bức phù điêu tinh xảo tuyệt đẹp. Những hành khách này có nhiều thân phận khác nhau. Trong số họ có một nhóm người đến từ các thuộc địa châu Phi, người đông doanh, trên cổ đeo những chiếc máy ảnh khang sĩ giá rẻ, đối với họ, đến được bản thổ của đế quốc là một cuộc hành hương. Còn có một cặp vợ chồng ăn mặc như cao bồi Mỹ, nhìn là biết đến từ thuộc địa Bắc Hải, mang theo một đứa trẻ 8-9 tuổi, họ đến để tham quan. Ngoài ra còn có một số người ăn mặc không khác gì người Đại Minh bình thường, có lẽ đến từ các tỉnh phía Nam. Họ theo tàu thủy, ngồi tàu hỏa đến đây, đến trái tim của đế quốc, chỉ để tham quan tân đô của đế quốc này. Kể từ khi nó được quy hoạch, nó đã thu hút sự chú ý của toàn thế giới. Anh xem, đây chính là bên trong đều. Chim thiên phù hộ chỉ vào những kiến trúc hai bên đường, giới thiệu với vợ mình. Ánh mắt anh lộ vẻ kích động, bên trong đều, cuối cùng anh cũng trở lại bên trong đều. Bên trong đều. Từ năm 1877, khi kế hoạch Tân Đô được đưa ra, đến năm 1878 bắt đầu khởi công. Đế quốc Đại Minh đã dùng hơn 3 năm để xây dựng một thủ đô mới trên vùng đất hoang mới chinh phục này. Trong thành không có di tích cổ, cũng không có sự phồn hoa và náo nhiệt của các đô thị lớn, nhưng lại tràn ngập những ý niệm hiện đại về cách bố trí thành phố, những kiến trúc độc đáo và những bức tượng nghệ thuật phong phú. Nội thành có những tòa nhà cao tầng hiện đại, cũng có những kiến trúc kiểu Hoa Hạ truyền thống và kiến trúc kiểu Baroque châu. Ở nơi này, cổ điển và hiện đại, Hoa Hạ và phương Tây dường như hòa quyện vào nhau một cách hoàn hảo, giống như đế quốc này vậy. Đây chính là bên trong đều, em biết rồi. Đàm Hoa Cúc Trân cười tươi. Trong mắt chỉ có chim thiên phù hộ, so với bên trong đều, trong mắt nàng chỉ có người đàn ông bên cạnh. 2 năm trước, sau khi học xong ở nước ngoài, anh vừa về nước, đã được Tổng đốc Lý trọng dụng. Lúc đó, mặc dù anh đã có hôn ước từ nhỏ, nhưng chưa kết hôn. Có không ít gia đình môn đăng hộ đối muốn gả con gái cho anh, khuyên anh cưới vợ khác, nhưng anh không hề động lòng, thậm chí khi công thành danh toại, anh đã cưới nàng làm vợ. Nàng, làm sao có thể không cảm động cho được? Hoa Cúc Trân, anh nói cho em biết. Năm đó khi đối đầu với ba nước, anh cùng các bạn học ở trường lục quân cùng nhau xuất chinh, đội quân của anh là đội đầu tiên đến nơi này à, anh thật sự xuất chinh sao? Vậy tại sao anh không nói trong thư? Nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của vợ, Đàm Hoa Cúc Trân nói. Hoa Cúc Trân, em xem anh có phải vẫn khỏe mạnh không? Em yên tâm, sau này chúng ta sẽ thường xuyên ở bên nhau, em xem hiện tại chúng ta không phải đang ở cùng nhau sao? Câu trả lời của chồng khiến Đàm Hoa Cúc Trân nở nụ cười lần nữa, họ là thanh mai trúc mã. Không lâu sau khi đính hôn năm 12 tuổi, anh đã được điều đi du học ở Đại Minh, 7-8 năm tương tư, cuối cùng cũng kết thúc. Xe buýt ngắm cảnh tiếp tục tiến lên, đi qua một con đường phồn hoa với những cửa hàng cao cấp, nhà hát và nhà hàng sang sát. Nửa giờ sau, họ rời khỏi xe buýt 2 tầng, đi dạo một lúc, sau đó vào một nhà hàng gần đó. Nhà hàng có món thịt nướng đặc trưng của miền Bắc, vừa mới ngồi xuống, bỗng nhiên có người hô lớn. Chim thiên phù hộ! Chim thiên phù hộ! Âm thanh kích động truyền đến từ xa. Ngay sau đó, một bóng người xông tới, xông đến trước mặt vợ chồng chim thiên phù hộ. Hải sinh. Chim thiên phù hộ đang ở bên cạnh vợ, nghe thấy giọng nói liền kích động đứng dậy. Trịnh Hải sinh, anh, sao lại chưa đợi chim thiên phù hộ nói xong, Trịnh Hải sinh đã hỏi liên tục như bắn liên thanh. Thiên phù hộ, anh không phải đã về nước rồi sao? Sao lại đến bên trong đầu? Đúng rồi, tôi thấy trên báo, Hoa Hạ đã khôi phục, bây giờ anh đánh giá chim thiên phù hộ, Trịnh Hải sinh đột nhiên như hiểu ra điều gì đó. Kích động nói. Nói như vậy, anh được chính phủ mới phái đến Đại Minh công cán. Ha ha, đúng là để anh đoán trúng rồi, Chìm Thiên Phù Hộ cười nói. Không sai, bản dịch tại 69 sách A đọc. 69 ngồi sách A xuất ra quyển tiểu thuyết đầu tiên. Tôi được đại soái phái đến nhậm chức ở dinh công sứ Quan Võ, vốn còn muốn đợi ổn định rồi liên lạc với bạn học cũ, không ngờ lại gặp anh ở đây. Đúng rồi Hải Sinh, bây giờ tôi đang làm việc ở Bộ Tham Mưu. Bộ Tham Mưu? Đây là nơi tốt, không ngờ anh lại thăng tiến nhanh như vậy vào Bộ Tham Mưu, vì đã học trường quân đội ở Đại Minh, Chìm Thiên Phù Hộ làm sao không biết rõ ý nghĩa của việc một sĩ quan trẻ tuổi tiến vào Bộ Tham Mưu. Tạm thời điều động. Trịnh Hải Sinh lắc đầu, ánh mắt nhìn về phía người phụ nữ bên cạnh Chìm Thiên Phù Hộ. Thiên Phù Hộ, vị này là... À, nhìn tôi này, để tôi giới thiệu với anh một chút, đây là nội tử. À, thì ra là em dâu, Thiên Phù Hộ cũng không giới thiệu sớm một chút, là tôi quá lỗ mãng, em dâu, tôi là Trịnh Hải Sinh, là bạn học cùng lớp với Thiên Phù Hộ ở trường lục quân. Trịnh Hải Sinh vội vàng đứng dậy tự giới thiệu. Hơn nữa còn là bạn cùng phòng thân thiết, không ngờ chúng ta lại gặp nhau. Không có gì khiến người ta kích động hơn là gặp lại bạn cũ nơi đất khách quê người. Trong thời đại này, bạn cũ trùng phùng càng thêm trân quý. Đôi khi, duyên phận giữa người và người, chẳng ai có thể nói rõ. Dù đã bước sang năm 1880 mấy, có tàu thủy, phi thuyền, điện báo, nhưng thời đại này cách xa nhau là chuyện thường, thường mang ý nghĩa vĩnh biệt. Những người tưởng chừng cả đời khó gặp lại, nay lại trùng phùng, quả thực khiến người ta vui mừng khôn xiết. Rất nhanh, dưới sự triệu tập của Trịnh Hải Sinh, các đồng học trong trường, cùng với năm nhóm bạn bè cũ đã tổ chức một buổi tiệc chào mừng. Tuy nhiên, vừa mới đến Đại Minh, Chìm Thiên Phù Hộ đã dựa vào tình đồng môn để mở ra cục diện. Đối với các nhà ngoại giao mà nói, có được những tài nguyên như vậy quả là vô cùng khó, nhưng không phải ai cũng có kinh nghiệm du học lâu năm như Chìm Thiên Phù Hộ. Thậm chí, có những nhà ngoại giao trước đây còn chưa từng đặt chân đến quốc gia mà họ được cử đến. Đối với Khánh Thân Vương Dịch Khuôn, vị đặc sứ của Đại Thanh, ông chưa từng đến nước Anh, thậm chí còn không biết tiếng Anh. Ông bắt đầu chuyến đi đến nước Anh vào tháng 9 năm ngoái, khi Lý Từ Châu vừa mới gây loạn không lâu. Mục đích của ông rất đơn giản, đó là tranh thủ sự ủng hộ của nước Anh. Nhưng chưa kịp thuyết phục thủ tướng Anh, Đại Thanh đã vong. Điều duy nhất khiến ông, một người cha, thở phào nhẹ nhõm là vào phút cuối cùng, khi đại quân của Lý Nghịch tiến sát kinh thành, Hoàng đế Quang Tự và Hoàng Thái Hậu cùng những người khác đã được nước Anh che chở mà trốn thoát. Giờ đây, khi biết Hoàng Thái Hậu, Hoàng thượng cùng mấy trăm người đã an toàn đến Hồng Kông, ông đương nhiên muốn đích thân đến đường Thà đường phố để bày tỏ lòng biết ơn. Chiếc BMW đen từ từ tiến vào trung tâm đường Thà đường phố. Khánh Thân Vương ngồi trong xe, tuy thần sắc uể oải nhưng khi nhìn những con đường đế quốc lướt qua, trong lòng ông lại dâng lên một niềm mong mỏi mơ hồ. Đế quốc Anh rốt cuộc vẫn chưa từ bỏ Đại Thanh sao? Chỉ cần chưa từ bỏ là tốt, chưa từ bỏ là tốt, trong lòng Khánh Thân Vương nghĩ vậy, chiếc xe đã vào đường Thà đường phố, dừng lại ở số 10. Khoảng nửa giờ sau, Khánh Thân Vương cuối cùng cũng gặp được Thủ tướng Ô Lu Yệt. Ông bày tỏ lòng biết ơn, nhưng cả hai đều hiểu, cái gọi là cảm tạ chỉ là cái cớ. Cuối cùng, họ vẫn phải quay lại vấn đề chính. Vương gia, đế quốc Anh không quên bằng hữu của mình. Ngài cứ yên tâm, Hoàng đế và Hoàng Thái Hậu của các ngài cùng những người khác sẽ được bảo vệ an toàn Ấn Độ. Ô Lu Yệt nhìn vị vương gia Đại Thanh trước mặt. Trong lòng ông cũng đầy thất vọng. Từng có lúc, ông còn tưởng rằng Đại Thanh có thể chống đỡ được. Ai ngờ, chỉ trong vài tháng, họ đã mất đi thiên hạ. Nếu không có sự che chở của đế quốc Anh, e rằng họ chỉ có thể chờ chết ở kinh thành. Vô dụng đến mức này quả là hiếm thấy trên đời. Hay, bằng hữu của đế quốc Anh sao lại không đáng tin cậy đến thế? Thưa Thủ tướng, Đại Anh đối với Đại Thanh ân tình, Đại Thanh chúng ta làm sao dám quên? Đại Thanh trên dưới đều vô cùng cảm tạ ân đức của Đại Anh. Sau khi bày tỏ lòng biết ơn, Dịch Khuôn lại nói thêm. Cũng chính vì vậy, ta mới lo lắng. Lý Nghịch cướp kinh thành xong, chắc chắn sẽ liên kết với Minh Quốc. Đến lúc đó, Lý Nghịch nhất định sẽ cam tâm tình nguyện làm theo. Lợi ích của đế quốc Anh tại Hoa Hạ sẽ ra sao? Mỗi lần nghĩ đến, tại hạ đều vô cùng lo lắng. Lúc nói chuyện, Dịch Khuôn lộ rõ vẻ lo lắng, như thể thực sự quan tâm đến việc bảo vệ lợi ích của Đại Anh. Ông có thể không lo lắng sao? Đại Thanh vong, không chỉ ảnh hưởng đến lợi ích của nước Anh mà còn cả lợi ích của Khánh Thân Vương. Không có Đại Thanh, ông, một vị vương gia chẳng khác gì con số không. À, lợi ích của nước Anh tự nhiên sẽ có các nhà ngoại giao của nước Anh lo liệu, không cần phiền đến vương gia. Vì hiện tại hoàng thất của quý quốc sắp đến Ấn Độ, ta thấy vương gia nên sớm đến Ấn Độ, cùng hoàng thất hội hợp. Đến rồi, đây là lệnh đuổi khách. Nghe phiên dịch nói Tây Dương hạ lệnh trục khách, tâm trạng của Dịch Khuôn lúc này quả là trăm mối ngổn ngang. Trước đây, ông đã bao giờ phải chịu sự lạnh nhạt như vậy? Nửa giờ sau, Dịch Khuôn bước ra khỏi số 10 đường Thà Đường Phố với vẻ mặt u sầu, lên xe một cách không vui vẻ. Ông không biết mình đã rơi vào tình huống này như thế nào. Đây là cái gì mà đặc sứ, rõ ràng là mặt nóng dán mông người ta lạnh. Mấy tên Tây Dương này, khi nhận lễ thì ngực vỗ ầm ầm, nhưng đến khi làm việc thì chẳng có ai đáng tin cậy. Tặng lễ, lần này ông đã tặng không ít, toàn là cổ vật trân ngoạn mang từ trong nước đến. Giờ thì lễ đã đưa ra, còn việc thì chẳng có gì. Đáng tiếc. Khi Dịch Khuôn rời đi, Ô Lưu Yệt lấy từ trong hộp quà ra một chiếc bình sứ thanh hoa tinh xảo, nói với vẻ tiếc nuối. Cái gì? Thư ký Dốc Giờ đứng bên cạnh, không hiểu nhìn thủ tướng. Đáng tiếc, trên đời không còn chính phủ nào tuyệt vời như vậy nữa. Dốc Giờ cuối cùng cũng hiểu ý của thủ tướng, cũng nói theo. Quả thực như vậy, trên thế giới chỉ có những quốc gia như đế quốc Ottoman, Đại Thanh đế quốc, mới vì duy trì sự thống trị của mình mà trăm phương ngàn kế giao hảo với chúng ta, thậm chí không tiếc hy sinh lợi ích quốc gia. Sau khi họ diệt vong, chúng ta khó có thể gặp lại những quốc gia sẵn sàng hy sinh lợi ích của mình để lấy lòng đế quốc Anh. Đúng vậy, rất khó gặp lại. Sau khi tiếc nuối, Ô Lưu Yệt đột nhiên nói. George, anh biết tại sao không? Bởi vì quân chủ của họ chưa từng coi mình là người Trung Quốc. Đối với quân chủ Đại Thanh và người Mãn, Đại Thanh chỉ là công cụ để họ nô dịch người Trung Quốc. Mục đích thống trị của họ không phải là làm cho quốc gia hùng mạnh, mà là làm sao nô dịch và áp bức người Trung Quốc. Đương nhiên, họ cũng có khát vọng nhất định về một quốc gia hùng mạnh, nhưng nếu cái trước và cái sau xảy ra xung đột, thì lựa chọn của họ mãi mãi là nô dịch người Trung Quốc tốt hơn. Thư ký trả lời, khiến Ô Lưu Yệt gật đầu. Ừ, đây có lẽ là đặc điểm lớn nhất của bọn thực dân ngoại lai. Đối với Hoàng thất Đại Thanh và người Mãn, họ mãi mãi là một đám thực dân. Lợi ích của đế quốc còn lâu mới quan trọng bằng lợi ích của tộc người họ. Đáng tiếc, một chính quyền tuyệt vời như vậy đã không còn nữa, thủ tướng cảm thán, khiến Dốc Giờ khó hiểu hỏi. Thưa ngài, nếu duy trì họ có lợi hơn cho lợi ích của nước Anh, vậy tại sao chúng ta không ủng hộ họ? Ở Trung Quốc có câu, gọi là bùn nhão không trát được tường. Một chính quyền như vậy đã sớm bị người người oán trách. Dù chúng ta có ủng hộ họ, họ cũng không thể chống lại mấy chục vạn quân của Lý Nghịch. So với việc ủng hộ họ, duy trì Nam Kinh để nội chiến Trung Quốc tiếp diễn mới là lựa chọn có lợi nhất cho nước Anh. Dù sao, đây mới là lựa chọn thực tế nhất, cũng là phù hợp nhất với lợi ích của nước Anh. Là một quốc gia đế quốc lâu đời, họ sẽ luôn điều chỉnh chính sách ngoại giao của mình theo tình hình thay đổi. Khi nhận ra một lựa chọn nào đó thất bại, nước Anh sẽ nhanh chóng và dứt khoát vứt bỏ những đồng minh cũ, đồng thời có những điều chỉnh mang tính mục tiêu. Sau vài câu, hoàn toàn vứt bỏ Đại Thanh, Ô Lưu Yệt đột nhiên nói với giọng điệu có chút bất đắc dĩ. George, thế giới hiện tại đã không còn là thế giới mà chúng ta quen thuộc. Hiện tại, Pháp, Đại Minh, Nga đang thách thức đế quốc Anh trên mọi phương diện. Đế quốc Anh sẽ đối mặt với những thách thức này như thế nào? Một PH yên bản trân tru hơn, gửi từ TLT bạn hiểu mà. Đế quốc Anh đang gặp phiền toái. Ít nhất trong vài năm gần đây, ảnh hưởng của đế quốc Anh trên trường quốc tế đã không còn được như xưa. Không chỉ vì những thách thức đến từ nhiều phía, mà điều khiến đế quốc Anh thêm bực mình là sự bất lực khi đối mặt với chúng. Đại Minh đế quốc chiếm Brazil, chúng ta chỉ biết đứng nhìn, Pháp, Nga và Áo. Hung chia các Thổ Nhĩ Kỳ, chúng ta vẫn chỉ quan sát, thậm chí ở châu Phi, khi Đại Minh vương móng vuốt về phía thuộc địa của người Bồ Đào Nha, chúng ta vẫn cứ đứng nhìn. Trong công viên 2 ở London, một người đàn ông trung niên mặc áo khoác ngắn, đầu đội mũ đen đang lớn tiếng diễn thuyết. Nội dung chính của ông ta là một vấn đề cốt lõi: đế quốc Anh đã đến thời khắc nguy hiểm nhất. Giới truyền thông và chính trị Anh đã sớm đồng lòng với nhận định này trong vài năm qua. Ở công viên 2, ngày nào cũng có những nhà bình luận diễn thuyết, ra sức ca ngợi đế quốc Anh nên toàn lực đối phó với các mối đe dọa từ bên ngoài. Khi họ diễn thuyết, xung quanh luôn có không ít người dân ăn mặc rách rưới đứng nghe. Họ vỗ tay, họ reo vì những lời diễn thuyết đó. Cuối cùng, họ còn móc từ trong túi rách nát ra vài đồng xu, thưởng cho những người diễn thuyết, để bày tỏ lòng biết ơn vì đã đánh thức tình yêu nước trong lòng họ. Chúng ta đang sống trong một thời đại nguy hiểm hơn bất kỳ thời kỳ nào trong lịch sử. Nước Pháp và liên minh của họ, tuy không còn hung hăng như Napoleon, nhưng thưa các quý ông, trong 10 năm qua, họ đã từng chút siết chặt sợi dây thừng, mà sợi dây thừng này đã sớm cuốn quanh cổ đế quốc Anh. Tiếng diễn thuyết vọng đến có vẻ ồn ào, nhưng với những người đang đánh cờ ở một góc yên tĩnh trong công viên, nó chẳng hề ảnh hưởng gì. Tuy nhiên, khi những tiếng chửi rủa giết chết lão Pháp, giết chết lão Minh vang lên, người đàn ông trung niên đang đánh cờ cũng nhíu mày. Đúng là một lũ ngu xuẩn. Lawrence lẩm bẩm chửi rủa. Ông lão đánh cờ cùng ông ta không hiểu hỏi, cái gì? Những người kia. Lawrence nhìn về phía đám người ở đằng xa, nói, bọn họ căn bản không biết, Karen tiên sinh, người đang diễn thuyết, chưa bao giờ là một người yêu nước. tất cả những gì ông ta nói chỉ là để hợp với lòng người mà thôi. So với mối đe dọa của đế quốc Anh, ông ta quan tâm hơn đến bánh mì tối nay. Bài diễn thuyết của ông ta cũng chỉ là để moi tiền từ túi của một đám người đáng thương khác. Ông lão đánh cờ cười nói, đó là quy tắc vận hành của thế giới. Nhưng anh không thể phủ nhận, chính sự tồn tại của những người như Karen mới khiến nhiều người Anh nhận thức được mối đe dọa từ bên ngoài là trực tiếp nhất. So với mối đe dọa bên ngoài, những vấn đề như bánh mì và 12 giờ làm việc đều không đáng nhắc đến. Đối với đế quốc Anh mà nói, điều này rõ ràng có lợi hơn. Lawrence khoanh tay, nói tiếp, thượng tá, tôi nghe nói, Tác Đạt Đạt sắp bị xử tử phải không? Tác Đạt Đạt là lãnh đạo lực lượng kháng chiến ở Trung Đông thuộc Pháp. Một tháng trước, ông ta và quân đội của mình đã bị quân Pháp đánh bại và bị bắt làm tù binh, sau đó được đưa đến Paris để thẩm vấn. Đây là điều không thể tránh khỏi. Kể từ sự kiện Jerusalem, người Pháp đối xử với những người đó rất nhất quán, hoặc là cải đạo theo đạo Cơ Đốc để sống, hoặc là chết. Thượng tá nhìn chằm chằm vào bàn cờ, lấy từ trong túi ra một bao thuốc lá, rút một điếu thuốc thơm, châm lửa và hút một hơi. Trong vài năm qua, những cuộc kháng cự quy mô lớn đã biến mất. Để hủy hoại tinh thần của những người đó, người Pháp và người Nga đã phá hủy tất cả các đền thờ, thậm chí cả thiên phòng ở Mecca cũng bị người Pháp dùng thuốc nổ phá hủy, biến cả thành phố thành bình địa. Đồng thời, họ còn xây dựng nhà thờ lớn Thánh Eugène ở đó. Kể từ đó, toàn bộ thế giới Hồi giáo đã chìm trong bóng tối. Dù sao, trước sức mạnh tuyệt đối, ngay cả những kẻ cuồng tín cũng trở nên hèn nhát. Lawrence không phản bác quan điểm của thượng tá, mà gật đầu đồng ý. Đúng vậy, với những kẻ man rợ, bạo lực là phương thức giao tiếp hiệu quả nhất. Chúng ta có thể thấy nhiều người bản địa vì tài sản hoặc sự sống còn, nhao nhao thay đổi tín ngưỡng. Từ Thổ Nhĩ Kỳ trở đi, đều là như vậy. Nhưng chúng ta cũng nên thấy rằng, người bản địa vì thế mà bất mãn với Pháp. Từ Ai Cập đến Yemen, từ Yemen đến Oman, từ Oman đến Ấn Độ, từ Ấn Độ đến Đông Ấn thuộc Hà Lan, vô số tín đồ Hồi giáo đều có thù địch sâu sắc với người Pháp. Thượng tá đương nhiên không nghi ngờ lời giải thích của Lawrence, dù sao, đây là chuyện ai cũng biết. Nói cho tôi biết ý kiến của anh. Thượng tá, có lẽ người Pháp có thể dùng lưỡi lê để bắt mọi người phục tùng trong khu vực chiếm đóng của họ, nhưng bên ngoài khu vực chiếm đóng của họ, vẫn còn rất nhiều người lưu vong. Ví dụ như ở Yemen, có rất nhiều người lưu vong. Tôi cho rằng chúng ta hoàn toàn có thể thông qua việc ủng hộ họ, lợi dụng họ xâm nhập vào khu vực chiếm đóng của Pháp, khiến người Pháp tiếp tục đổ máu. Dừng một chút, Lawrence lại bổ sung, hiện tại, các mỏ dầu ở Ma. Suy. Ri của Pháp có thể mang lại cho họ hơn 20 triệu bảng Anh mỗi năm. Pháp thu được lợi nhuận khổng lồ từ đó. Hiện tại, Trung Đông đối với Pháp mà nói, chính là một con ngỗng đẻ trứng vàng béo bở. Thượng tá, nếu chúng ta mặc kệ người Pháp tiếp tục kiếm tiền ở đó, thì không nghi ngờ gì nữa là phạm tội với đế quốc Anh. Dù sao, số tiền Pháp kiếm được hàng năm đều có thể thành lập một hạm đội. Nói xong, Lawrence nhìn thượng tá với vẻ mong đợi, chờ đợi câu trả lời. 4 năm. Trong 4 năm qua, Lawrence luôn bị vô tình hoặc cố ý lãng quên. Sau khi hoàn thành công việc ở Jerusalem, anh đã bị lãng quên. Không có bất kỳ lời khen ngợi nào, cũng không có bất kỳ biểu hiện nào khác. Là cấp trên trực tiếp của anh, ấm trên bớt hiểu rất rõ, đối với những chính khách ở London mà nói, Lawrence là một vết sẹo không bao giờ được để lộ ra. Nếu có người biết anh là kẻ đứng sau sự kiện Jerusalem, thì anh sẽ trở thành kẻ thù của toàn bộ thế giới Cơ Đốc giáo. Không sai, phiên bản này được đăng trên 69 sách A đọc. 69 sách A là nơi đầu tiên đăng tải tiểu thuyết. Vì vậy, 4 năm trước, London đã ra lệnh rất rõ ràng, bảo Lawrence yên lặng, chuyện này vĩnh viễn không ai được nhắc đến. Chỉ có điều Lawrence không bao giờ là người thích sự cô đơn. Trong suốt thời gian qua, anh luôn khao khát được tái xuất. Anh muốn tái xuất ở đâu? Đương nhiên là tái xuất ở bên kia thế giới Hồi giáo, thực chất là thông qua việc ủng hộ lực lượng kháng chiến Hồi giáo, duy trì sự phản kháng của người bản địa trước sự thống trị của Pháp. Đây là khát vọng của Lawrence. Nhưng Lawrence rõ ràng đã quên mất một điều, hiện tại anh căn bản không muốn dính dáng đến một xu tiền nào với người Hồi giáo. Thậm chí còn muốn tránh xa những người đó, để bí mật kia không bị lộ ra. Quả thật là như vậy, nhưng anh biết đấy, bạn của tôi, anh hiện tại không thể tham gia vào những chuyện này. Dù sao, anh cũng là một quốc gia văn minh. Nếu để người Pháp biết chúng ta ủng hộ những người ngoại đạo, thì đế quốc Anh sẽ trở thành kẻ thù của văn minh. Bạn của tôi, hiện tại. Lắc đầu, ấm trình bớt nói, thời cơ không thích hợp. Lawrence, bạn của tôi, anh nên ra ngoài giải sầu một chút, tận hưởng ánh nắng mùa xuân, dù sao mùa xuân thật tươi đẹp. Một lũ hèn nhát đáng chết. Tay cầm hộp quân cờ rời khỏi công viên Hải Đức, Lawrence tức giận chửi rủa. Mấy tên chính khách chết tiệt kia, căn bản chẳng biết mình đã phạm phải sai lầm gì, bọn chúng cũng chẳng hiểu, điều quan trọng nhất hiện tại là gì. là làm tan rã sự thống trị của Pháp ở Trung Đông, là trăm phương ngàn kế đánh vào người Pháp. Lawrence vô cùng phiền muộn, nguyên nhân hắn buồn bực không chỉ vì công lao của mình không được nhắc đến, hắn đương nhiên biết công lao của mình vĩnh viễn không thể được nhắc đến. Nhưng điều đó không có nghĩa là hắn không có lòng hư vinh khiến hắn luôn khao khát có thể quay về thiên phương, cổ động dân bản xứ một lần nữa phát động cuộc khởi nghĩa lớn chống lại người Pháp. Thế nhưng đám chính khách ở Luân Đôn lại chẳng có hứng thú gì. Không chỉ hèn nhát, mà còn là một lũ thiển cận. Rời khỏi công viên Hải Đức, Lawrence thẳng đến một quán rượu gần đó, tiếp tục cuộc sống bê tha của mình. Ít nhất nước Anh vẫn rất hào phóng với hắn, dù không giao cho hắn bất kỳ chức vụ nào, mỗi tháng vẫn đúng hạn cấp cho hắn quân hàm trung tá cùng tiền lương. Trong lúc Lawrence đang say sưa như thường lệ, hắn không hề hay biết rằng, không phải nước Anh quá thiển cận, mà là đối với nước Anh mà nói, có một số việc nước Anh vĩnh viễn không muốn nhắc đến. Dù sao, sự kiện Jerusalem quả là một quả bom quá lớn, cho dù là đế quốc Anh cũng không gánh nổi. Thậm chí, hiện tại nước Anh sở dĩ không muốn nhúng tay vào các vấn đề ở Trung Đông, nói trắng ra là vì chột dạ, có một số việc làm quá tuyệt tình, ngược lại sẽ khiến người ta trở tay không kịp, chỉ sợ bí mật bị lộ ra ngoài. Trong khi Lawrence đang say khướt trong quán bar, thì ấm trình bớt đã đến một câu lạc bộ trong thành. Người thu thập được tình hình thế nào? Mang Sâm Tử Tước đang xem báo chí, thậm chí còn không ngẩng đầu lên, đã mở miệng hỏi. Hắn vẫn khao khát đến thiên phương. Lấy một điếu xì gà từ trong hộp ra, ấm trên bớt vừa châm thuốc, vừa kể lại kết quả cuộc gặp với Lawrence. Hắn cho rằng chúng ta nên ủng hộ những bộ lạc lưu vong ở đó, lợi dụng bọn chúng để đánh vào người Pháp. Đánh vào người Pháp. Mang Sâm Tử Tước đặt tờ báo xuống, cười lạnh nói. Khiến cả thế giới văn minh đều biết chúng ta cấu kết với bọn mang rợ sao? Tên chết tiệt, các ngươi đã làm những gì ở đó? Nếu không phải các ngươi làm những chuyện đó, chúng ta cũng không đến nỗi bị động như bây giờ, thượng tá, không ai đồng tình với những gì bọn họ phải chịu. Nếu chúng ta ủng hộ bọn họ, chúng ta sẽ trở thành trò cười của cả thế giới văn minh, tất cả là nhờ vào hành động của các ngươi. Lời nói của Tử Tước khiến ấm bớt lộ vẻ xấu hổ, lúc đó hành động đó đúng là hắn đã ngầm đồng ý, chỉ có điều. Cho dù là hắn cũng không ngờ lại dẫn đến kết quả như vậy. Cả thế giới đều đồng tình với nước Pháp, đồng tình với vị hoàng đế Napoleon, đệ tứ mang đầy bi kịch. Trong khi nước Pháp nhận được sự đồng tình rộng rãi, nước Anh cũng không tiện nhúng tay vào các vấn đề ở đó, dù sao, nước Anh vẫn cần lăn lộn trong vòng bạn bè của quốc gia văn minh. Nhìn thoáng qua ấm bớt, Mang Sâm Tử Tước lại hỏi. Người kia có giữ bí mật này không? Tử Tước, hắn là một người rất giỏi giữ bí mật, hơn nữa lại trung thành vô cùng với đế quốc Anh, điểm này ta có thể dùng danh dự của mình để đảm bảo. Thượng tá trả lời, khiến Mang Sâm khẽ gật đầu, sau đó nói. Được rồi, ta tin vào phán đoán của ngươi, hắn. Có lẽ sau này, chúng ta vẫn cần một người như vậy, ai mà biết được. Vừa dứt lời, Mang Sâm Tử Tước lại cầm lấy tờ báo, tiếp tục đọc tin tức trên báo. Thiếu tá ấm bớt ngồi đối diện hắn, dễ dàng nhìn thấy tin tức trang nhất trên báo. Sử quyết. Nhân danh Thượng Đế. Nhìn tin tức hôm đó, trong lòng ấm bớt không khỏi thương xót cho vận mệnh của lão bằng hữu vài giây. Đã từng có lúc, bọn họ đã từng kề vai sát cánh chiến đấu ở Jerusalem, trong vài năm qua, Tác Đạt đặc biệt cùng quân đội của hắn đã nhiều lần đánh bại quân Pháp. Thế nhưng cuối cùng vẫn không thể thay đổi vận mệnh thất bại. Paris. Ngày 13 tháng 3 năm 1881, 6 giờ 30 phút, buổi sáng hôm đó đặc biệt lạnh. Nhất là đối với một người sắp bị đội hành hình xử bắn, thời tiết dường như càng thêm lạnh lão. Trong sân của một pháo đài ngoại ô Paris, có một người mặc quân phục Trung Đông bị trói chặt hai tay, đứng trước những bao cát lạnh lão. Lúc này, đôi mắt hắn thỉnh thoảng lại lóe lên vẻ lạnh lùng, nhìn chằm chằm vào đội binh lính đứng cách đó 10 mét. Không sai, phiên bản tại 69 sách A đọc. 69 ngồi sách A xuất ra quyển tiểu thuyết đầu tiên. Mặc quân phục Pháp, hắn tuy trông rất bình tĩnh, nhưng có lẽ là để thả lỏng tâm trạng căng thẳng, hắn dùng mũi chân đá vào những mảnh đá vụn trên mặt đất. Lúc này, có người đến dùng miếng vải đen bịt mắt hắn lại. Đây là hành hình. Vào thời khắc tử vong sắp ập đến, một vị cha xứ bước đến bên cạnh hắn, miệng lẩm bẩm. Cầu xin Thượng Đế tha thứ cho linh hồn của ngươi. Thượng Đế không phải là tín ngưỡng của ta, cha xứ, ta khinh bỉ các ngươi, những kẻ xâm lược đáng chết, các ngươi đã phá hủy tất cả, đúng vậy, là các ngươi, điều duy nhất ta hối hận là, không giết hết được tất cả các ngươi. Trong tiếng nguyền rủa của hắn, 10 tên lính lên đạn, đẩy đạn vào súng. Trong tiếng lách cách của súng trường, cha xứ lại đọc to. Theo tiếng kèn từ bên ngoài tường vọng vào, vừa vặn che giấu khẩu lệnh ngắm bắn của đội hành hình. Thế giới lúc này hoàn toàn yên tĩnh, theo khẩu lệnh bắn của đội trưởng. Bỗng nhiên vang lên tiếng súng, cũng không gây ra bất kỳ phản ứng nào từ bên ngoài, chỉ làm kinh động đến một đám bồ câu trên mái nhà, chúng bị dọa sợ vỗ cánh bay về phía bầu trời lạnh lão. Tiếng súng dư âm, cũng tan biến trong tiếng ồn ào của xe cộ qua lại bên ngoài tường. Viên sĩ quan bị xử quyết này là lãnh đạo của tổ chức kháng chiến ngầm ở tỉnh Đa. Mác thuộc Pháp, tác đạt đặc biệt, trong 4 năm qua, dẫn đầu hơn 5.000 người rút lui từ Jerusalem vào sa mạc, hắn luôn hoạt động trong sa mạc rộng lớn, dẫn đầu đội du kích chống lại sự thống trị của Pháp. Được bộ lạc sa mạc chọn làm emir, hắn đã nhiều lần lừa gạt và giết hại kiều bào Pháp, phá hủy doanh trại quân đội, đường sắt, thậm chí còn tấn công mỏ dầu, và với cái chết của hắn, có thể nói rằng hoạt động kháng cự quy mô lớn ở Trung Đông thuộc Pháp cũng kết thúc theo đó. Thậm chí có thể nói, từ đó về sau khu vực Trung Đông sẽ chính thức bước vào thời kỳ hòa bình. Nơi đó, ngoại trừ một số ít phần tử ngoan cố ẩn náu trong những nơi hẻo lánh, chống lại sự thống trị của thực dân Pháp và sự tẩy não của văn minh hiện đại, nhưng tất cả những điều này không gây ra bất kỳ gợn sóng nào ở nước Pháp, thậm chí có thể nói, căn bản không có ai quan tâm đến các hoạt động kháng cự ở khu vực Trung Đông thuộc Pháp. Không có triệu chứng gì đặc biệt. Hôm nay đi khám, bác sĩ nói, cũng không sao, nhưng có viêm. Khó trách ho dữ vậy. Một chút dấu ấn từ tờ Hiên Lôi trúc phiên bản dành riêng cho bạn. Trung Đông là gì đây? Đối với người Pháp mà nói, câu trả lời không hề đơn giản. Đó là nơi hoàng đế vinh quang ngự trị. Đó cũng là nơi nước Pháp đau thương. Vừa vinh quang, vừa đau thương đó là lời giải thích chính thức. Nhưng với đại đa số người Pháp, Trung Đông chỉ là thuộc địa. Từ Beirut đến những chiếc xe buýt kéo, từ Masur đến cảng Cát Đạt nằm trên bờ biển phía đông của Hồng Hải, tất cả đều là thuộc địa rộng lớn của đế quốc Pháp. Hơn 2 triệu tín đồ Thiên Chúa giáo bản địa, tuy không mấy sùng đạo, nhưng cũng chẳng có gì to tát. Đúng vậy, căn bản chẳng có gì to tát. Đối với đệ nhị đế quốc, Trung Đông là một khối thuộc địa vô cùng quan trọng, không chỉ vì lưu vực Mesopotamia cung cấp một lượng lớn lương thực. Nhờ vào sự đầu tư của chính quyền Pháp, lưu vực Mesopotamia đã xây dựng các công trình thủy lợi hiện đại, kiều dân Pháp cũng thành lập vô số nông trường, mỗi năm xuất khẩu hàng triệu tấn lúa mì và các loại lương thực khác về Pháp. Điều thực sự quan trọng là gì? Là dầu hỏa. 3 năm trước, công ty dầu hỏa hoàng gia đệ nhị đế quốc đã khoan thành công giếng dầu đầu tiên tại Kiêu, phía đông bắc Masur. Giếng dầu 3 bay số 1 này mỗi ngày phun trào 1,3 vạn tấn dầu thô. Đối với đệ nhị đế quốc, vốn cần nhập khẩu hàng triệu tấn dầu hỏa mỗi năm, đây quả là một tin tốt lành. Trong chốc lát, thứ từng là của cải nước Pháp bị hao hụt để bồi thường đã trở thành miếng bánh thơm ngon trong mắt người Pháp. Tin tốt của người Pháp, đối với người Anh mà nói đương nhiên là tin xấu, ai cũng biết Pháp luôn là kẻ địch số 1 của Anh. Pháp quốc thật may mắn, hoàng đế máu hóa thành dầu hỏa đen, không ngừng cung cấp cho Pháp quốc đã từng có lúc, trước việc người Pháp phát hiện mỏ dầu ở Trung Đông, người Anh đã chua xót ghen tị nói như vậy. Dù sao, theo sự phổ biến của ô tô, ai cũng biết dầu hỏa giống như than đá trước đây, là một loại năng lượng vô cùng quan trọng. Điều khiến người Anh có chút bất đắc dĩ là nước Anh không có mỏ dầu. Không chỉ nước Anh không có mỏ dầu, mà ngay cả các thuộc địa của Anh cũng không có dầu hỏa. Còn Tứ Hoàng Đồng Minh thì sao? Nga nắm giữ mỏ dầu lớn nhất châu Âu ở Baku. Đại Minh, vốn thiếu than đá, lại có một mỏ dầu ở miền Nam. Thậm chí ngay cả Pháp, hiện tại cũng tình cờ phát hiện ra mỏ dầu ở thuộc địa Trung Đông mới chiếm được. Nước Anh, sao không chua cho được? Nước Anh rất chua, nước Anh chỉ hận không thể đá Pháp ra, rồi thay thế. Đương nhiên, nước Anh vĩnh viễn sẽ không thừa nhận điều này. Dù sao, để chiếm được Trung Đông, Pháp đã hiến tế một vị hoàng đế. Nước Anh có hoàng đế để hiến tế không? Không có, vậy thì cứ chơi với bùn đi. Tuy nhiên, dù thế nào đi nữa, dầu hỏa Masur đã thay đổi đệ nhị đế quốc Pháp, đồng thời mang lại những khoản lợi nhuận khổng lồ, cũng như tiêm vào nền kinh tế Pháp một liều thuốc kích thích. Trong vài năm qua, kinh tế Pháp tăng trưởng đột biến, thực lực công nghiệp không những không bị Đức vượt qua, mà còn vượt xa Đức. Điều này không có gì đáng ngạc nhiên. Một thế giới khác có rất nhiều yếu tố ảnh hưởng đến tốc độ phát triển kỹ thuật của Pháp. Chiến tranh phổ Pháp khiến Pháp mất 20 tỷ franc, bao gồm cả tiền bồi thường, mất Artha và Rorin, nơi có trữ lượng quặng sắt cực kỳ phong phú, tài nguyên thiên nhiên, đặc biệt là mỏ than nghèo nàn, đã hạn chế sự phát triển kỹ thuật của Pháp và sự thiếu hụt tài nguyên dẫn đến máy móc thiết bị lạc hậu. Sự phát triển kỹ thuật không đủ dẫn đến việc vốn liếng bị chuyển đi một lượng lớn, ảnh hưởng đến sự phát triển công nghiệp. Nhưng ở thế giới này, Pháp đã không thua trong chiến tranh phổ Pháp, mặc dù Đức vẫn thống nhất, nhưng Pháp đã thu được Luxembourg và khu vực sông Rin, đồng thời bảo vệ Artha và Rorin. Thêm vào đó là dầu hỏa ở Trung Đông, năm 1881, Pháp đã vượt xa bất kỳ thời kỳ nào khác. Pháp quốc chưa từng cường thịnh đến thế. Nhưng cường thịnh đồng thời cũng không phải là không có tai họa ngầm, giống như hầu hết các quốc gia châu Âu, công nhân ở đây phải làm việc nặng nhọc trong các nhà máy, làm việc hơn 14 tiếng mỗi ngày, nhưng lại chỉ nhận được một khoản thu nhập ít ỏi. Công nhân sống ở đâu? Trong công viên, một người đàn ông mặc bộ vest cũ nát đang lớn tiếng diễn thuyết. Sống trong những khu ổ chuột bẩn thỉu, ẩm thấp, nơi dịch bệnh hoành hành, thưa các quý ông, có ai trong số các vị không sống trong hoàn cảnh như vậy không? Các vị và con cái các vị phải chịu đựng sự tàn phá của bệnh truyền nhiễm, những gì các vị vất vả lao động đổi lại là gì? Thu nhập ít ỏi để sống tạm bợ khi người diễn thuyết đi ngang qua, Vương Cảnh ban đầu cố ý nhìn thoáng qua người diễn thuyết và đám đông vây xem. Chúng ta yêu cầu tất cả các nhà máy Pháp phải áp dụng chế độ làm việc 8 giờ. Chúng ta yêu cầu tất cả các nhà máy Pháp phải cung cấp ký túc xá tốt cho nhân viên của mình. Chúng ta yêu cầu tất cả các nhà máy Pháp phải thành lập nhà ăn, cung cấp bữa ăn ngon cho nhân viên. Trong khi người diễn thuyết đang diễn thuyết, đột nhiên có người lớn tiếng hỏi ngược lại. Sao lại có thể như vậy được? Tích tiên sinh, tôi thấy điều này căn bản là không thể, nhà máy làm sao có thể cung cấp những thứ này? Đúng vậy, điều này căn bản là không thực tế, ai nói không thể? Có người đi theo lớn tiếng hô hào. Đương nhiên là không thể. Người nghèo làm sao có thể sống sung sướng như người giàu được? Đại Minh không phải đã làm được sao? Đúng vậy, giống như Đại Minh, chúng ta yêu cầu được hưởng lương hưu, bảo hiểm y tế giống như công nhân Đại Minh, ai biết đó là thật hay giả. Đối mặt với sự nghi ngờ của mọi người, Thích đang diễn thuyết nhìn thấy Vương Cảnh ban đầu từ bên cạnh, mắt hắn sáng lên. Người Đại Minh. Tiên sinh, Thích gọi Vương Cảnh ban đầu, thấy hắn không để ý đến mình, liền trực tiếp xông tới, chặn trước mặt người kia. Không sai, phiên bản này ở 69 sách A đọc. 69 ở sách A xuất ra quyển tiểu thuyết đầu tiên. Đúng vậy, tiên sinh, ngài là người Đại Minh sao? Đúng vậy. Vương Cảnh ban đầu nghi hoặc nhìn người Pháp này, hắn muốn làm gì? Các tiên sinh, hắn chính là người Đại Minh, hắn có thể cho các vị biết người Đại Minh sống như thế nào. Tiên sinh, ở Đại Minh có phải tất cả mọi người đều sống trong những căn hộ có đèn điện, bồn cầu tự hoại, nước máy và phòng tắm, mỗi người đều có phòng riêng? Khi Thiết đặt câu hỏi, mọi người không khỏi mong đợi nhìn Vương Cảnh ban đầu, chờ đợi câu trả lời của hắn. Đúng vậy, tiên sinh, nhưng không phải tất cả mọi người đều sống trong nhà trọ, những người giàu rất ít khi sống trong nhà trọ. Vương Cảnh ban đầu có chút kiêu ngạo đáp. Đúng là Đại Minh, cho dù là bách tính bình thường nhất cũng có một nơi ở thuộc về họ, vừa vặn lại thoải mái dễ chịu. Chỉ khi ở nước ngoài, người ta mới có thể cảm nhận sâu sắc sự khác biệt giữa Đại Minh và các quốc gia khác, so sánh với điều đó, cuộc sống của bách tính Đại Minh thật hạnh phúc biết bao. Ngay cả khi ở trong sân trường, mỗi lần nhắc đến hoàn cảnh sống của bách tính Đại Minh với các bạn học, họ cũng tràn đầy kiêu ngạo, đây đúng là sự kiêu ngạo của họ. À ha, toàn thế giới người giàu có đều như vậy, thật là một đám đáng bị treo cổ. Lời nói tự cho là hài hước của Pip khiến Vương Cảnh ban đầu sững sờ, nhà hắn ở cũng không phải là nhà trọ, cha hắn vẫn là chủ công xưởng lớn. Chẳng phải là cũng muốn đi theo bị treo cổ. Vậy thì tiên sinh, ở Đại Minh nhà máy có phải nhất định phải cung cấp thức ăn cho công nhân không? Tiên sinh, nhìn thấy mọi người đầy mong đợi, Vương Cảnh ban đầu đáp. Không phải nhất định phải, mà là làm việc mười mấy tiếng, nhà máy dù sao vẫn cần cung cấp thức ăn cho công nhân, đây cũng là để nâng cao hiệu suất làm việc đáng chết. Đám đông vây xem đột nhiên chửi mắng. Ở Pháp không những phải làm việc lâu hơn nữa căn bản cũng không thể cung cấp thức ăn cho ngươi. Đúng vậy à, ai có thể cho ngươi một ổ bánh mì đã là lòng từ bi rồi. Bánh mì, cho dù là một ổ bánh mì, đó cũng là muốn khấu trừ từ tiền lương của các ngươi, phát từ bi. Những chủ hãng kia nhưng từ trước đến nay liền không có cái gì lòng từ bi. Trong lúc nhất thời, đám người vây xem không khỏi nổi giận. Đương nhiên, càng nhiều lại là hâm mộ cuộc sống của những người Đại Minh công quốc, bọn họ khao khát muốn hiểu hết mọi thứ về nơi này. Hôm nay bắt đầu cố gắng khôi phục 4 chương, cầu đặt mua, cầu nguyệt phiếu, cầu đề cử, đủ loại cầu. Trúc. Trong thời gian tới, Vương Cảnh ban đầu cứ như hóa thân thành một gã phát ngôn viên, ở Paris giới thiệu cuộc sống của người dân Đại Minh. Kỳ thực, công tử bột như hắn, xuất thân trong nhung lụa, cũng chẳng hiểu rõ gì về cuộc sống bình thường. Hiểu biết của hắn về cuộc sống của người dân chỉ dừng lại ở mấy người bạn học và công nhân trong xưởng nhà mà thôi. Nhưng dù vậy, những điều hắn nói cũng đủ khiến người Pháp khao khát. Không ít người trong số họ còn nảy sinh ý định chạy đến Đại Minh. Cuối cùng, sau khi bị đám người Pháp vây quanh hỏi han về Đại Minh hơn nửa tiếng đồng hồ, Vương Cảnh ban đầu mới thoát khỏi đám đông. Rời khỏi đám đông, hắn khoác tay người yêu là Emily, nàng tò mò hỏi, anh yêu, Đại Minh có thật sự như anh nói không? Sao cơ? Ý em là, nó có tốt như anh nói không? Theo những gì anh kể, Đại Minh dường như là một quốc gia hoàn hảo. Trước câu hỏi của người yêu, Vương Cảnh ban đầu có chút đắc ý đáp, có lẽ chưa đến mức hoàn hảo, nhưng Đại Minh là quốc gia thích hợp nhất để con người bình thường sinh sống. Em yêu, ở đó, mọi người đều được đế quốc chăm sóc chu đáo, ai cũng có việc làm, được ở trong những căn phòng sạch sẽ, có bảo hiểm hưu trí, bảo hiểm y tế lo cho mọi người. Đại Minh đế quốc đã tạo ra một kỳ tích chưa từng có. Đó là đánh giá của rất nhiều học giả châu Âu về Đại Minh đế quốc, cũng là niềm tự hào của người Đại Minh. Đương nhiên, nó cũng khiến người châu Âu ngưỡng mộ, họ cũng khao khát có được những phúc lợi như vậy, nhưng họ chỉ có thể khao khát mà thôi. Dù sao, Đại Minh vẫn là trần nhà của các quốc gia châu Âu. Đây cũng là lý do tại sao, trong công viên ở Paris, lại có người lớn tiếng kêu gọi, thậm chí hô hào học tập Đại Minh, cho dù là người bình thường cũng có những khao khát riêng. Tóm lại, trong lãnh thổ đế quốc sẽ chăm sóc tốt cho mọi người. Nghe người yêu trả lời, trong mắt Emily tràn đầy nghi hoặc, nàng không hiểu rõ về Đại Minh, nhưng dù vậy, nàng cũng biết, những điều nghe có vẻ rất bình thường này lại là khao khát của người bình thường. Cho nên, họ mới mong nước Pháp có thể giống Đại Minh như vậy. Nước Pháp giống Đại Minh. Lời nói của vị hôn thê khiến Vương Cảnh ban đầu hơi nhíu mày. Liệu có thể giống nhau được không? Đương nhiên là không thể, ít nhất là hiện tại không thể. Dù là một du học sinh nước ngoài, trong thời gian du học, Vương Cảnh ban đầu đã chứng kiến sự thay đổi của đệ nhị đế quốc, đồng thời cũng thấy rõ những chủ xí nghiệp đã bóc lột công nhân bình thường ra sao. Đối với hắn, lúc này, khi sắp tốt nghiệp, lại một lần cùng vị hôn thê dạo bước trên đường phố Paris. Dạo bước trên đường, hắn cuối cùng cũng giới thiệu về Đại Minh cho Emily, dù sao, họ sẽ sớm lên thuyền trở về Đại Minh. Về chuyện Đại Minh, em hoàn toàn không biết gì cả. Emily với vẻ mặt ngơ ngác kéo tay Vương Cảnh ban đầu, nói, nhưng chỉ cần có anh là đủ rồi. Em là vợ anh, bất luận anh đi đâu, em sẽ đi theo đến đó. Khi nói, đôi mắt xanh xinh đẹp của Emily tràn đầy yêu thương nhìn Vương Cảnh ban đầu. Emily, cảm ơn em, tin anh, em nhất định sẽ hạnh phúc. Vương Cảnh ban đầu nắm tay Emily, nhìn cô gái muốn trấn an nàng, nàng là con gái của chủ nhà trọ, ban đầu chỉ là người chăm sóc Vương Cảnh, nhưng rồi lại say mê trong sự nhiệt tình như lửa của cô gái Pháp. Chuyện này rất phổ biến đối với du học sinh Đại Minh, dù Đại Minh chịu ảnh hưởng sâu sắc của văn hóa, dân phong còn cởi mở hơn so với Hoa Hạ xưa kia, nhưng trên thực tế, thanh niên Đại Minh vẫn tương đối bảo thủ, đối mặt với những cô gái châu Âu nhiệt tình, họ cũng khó mà kháng cự. Nhưng họ cũng không cần phải kháng cự, dù sao, nhiều năm qua Đại Minh vẫn khuyến khích du học sinh trong thời gian du học vừa học tập, vừa tiện thể giải quyết vấn đề cá nhân, dù sao, điều này có lợi cho việc cải thiện tỷ lệ giới tính của Đại Minh. Ừ, em biết. Emily gật đầu, tựa đầu vào vai hắn, hai người cứ thế thân mật bước đi trên phố. Thỉnh thoảng, còn có thể nhìn thấy những áp phích dán trên cột điện, phần lớn là những áp phích phản đối sự thống trị của đệ nhị đế quốc. Bọn họ thật kỳ quặc, một xã hội văn minh ưu việt như vậy, còn có điều gì không hài lòng chứ? Vương Cảnh ban đầu đã từng nghe một lần diễn thuyết của phe Cộng Hòa khi còn học đại học, nhưng đó chỉ là vì tò mò, cũng không đủ để hiểu rõ những chủ trương của họ, đương nhiên càng không thể nói là phục tùng niềm tin của họ. Nhưng tất cả những điều đó, đối với những người trẻ tuổi đang quyết tâm trở thành thần dân trung thành của đế quốc, đó thật sự là những thứ có cấp độ chênh lệch quá lớn, kích thích quá mãnh liệt, hơn nữa cũng không phải là những thứ mà những người nhận tiền công đến du học như họ nên tiếp xúc. Nhưng khi hắn vô tình nhìn vào những áp phích trên cột điện, trong đầu hắn lại hiện lên lời nói điên rồ của người kia. Một lũ nên lên giá treo cổ. Liệu đó có chỉ là lời nói điên rồ? Truyện được đăng tải đầu tiên tại 69 sách. À, Vương Cảnh ban đầu tự nhủ. Anh yêu, anh nói gì vậy? Không có gì. Vương Cảnh ban đầu lắc đầu cười nói, anh chỉ đang nghĩ, chúng ta sắp về Đại Minh rồi, đến lúc đó em sẽ thực sự hiểu rõ Đại Minh. Lại nhìn Khải Hoàn Môn từ xa, một công trình kỷ niệm do Hoàng đế Napoleon đệ nhất đế quốc Pháp chủ trì xây dựng, là một trong những biểu tượng quốc gia của Pháp, là biểu tượng và niềm tự hào của Paris, nhưng nghĩ đến những người trong công viên vì một câu một lũ nên lên giá treo cổ mà reo hò không ngớt, Vương Cảnh ban đầu không khỏi thở dài, hai hàng lông mày nhíu lại vẻ u sầu. Năm nay là năm cuối cùng hắn du học ở Pháp. Sau khi về nước, cho dù không vào xưởng đóng tàu của gia đình, cũng có rất nhiều chức vụ đang chờ đợi hắn, theo lẽ thường mà nói, hắn không cần phải có bất kỳ phiền não nào. Nhưng những gì đã xảy ra trong công viên lại khiến tâm trạng hắn lo lắng không thôi. Thậm chí cho đến cuối tháng, khi hắn cùng vị hôn thê Emily bước lên con tàu biển chở khách định kỳ về nước, nhìn đám đông người trên bến cảng, Vương Cảnh ban đầu trong lòng mơ hồ cũng có chút lo lắng. Gần đây, hắn luôn bị một loại cảm xúc ứ động nào đó quấy rầy, thường xuyên bị thiếu ngủ trong cảm giác căng thẳng khó chịu. Cuối cùng hắn sẽ nhớ đến câu nói của người kia ngày hôm đó, đương nhiên còn có biểu hiện hưng phấn của đám người vây xem khi nghe câu nói đó, dường như đối với họ, đem người giàu có lên giá treo cổ đúng là điều họ mong đợi. Tất cả những điều này tương tự như một thế kỷ trước, chỉ có điều lúc đó, họ hoan hô đưa quý tộc lên đoạn đầu đài mà thôi, chẳng lẽ bây giờ họ muốn đưa người giàu có lên đoạn đầu đài? May quá, nơi này là nước Pháp, không phải Đại Minh. Trong lòng thầm kêu may mắn, hắn lơ đãng nhìn sang vị hôn thê, Emily đang hưng phấn vẫy tay chào những người đến tiễn. Nàng muốn đến Đại Minh, một quốc gia trong mơ của biết bao người. Năm 1881 Đại Minh, đối với rất nhiều người mà nói, nơi này quả thực là một quốc gia trong mơ. Với nhiều người châu Âu bình thường, có lẽ Đại Minh chính là một quốc gia lý tưởng trong lòng họ. Họ có suy nghĩ này, bởi vì cuộc sống ở đây đúng là thứ họ khao khát. Thực tế, thứ mà tuyệt đại đa số người tha thiết mong muốn chính là cuộc sống đơn giản mà giàu có của Đại Minh, yêu cầu của họ không cao, chỉ cần như vậy là đủ. Công nhân châu Âu và gia đình họ sống trong những căn hầm, trong những căn phòng tối tăm, ẩm ướt. Nơi không khí không bao giờ lưu thông, đầy rẫy vi khuẩn, tường dính đầy chất bẩn, họ nằm trên vài tấm ván gỗ dơ bẩn, chen chúc với gia đình trong đống rơm rạ ẩm ướt, mục nát. Trong những giấc mơ của họ, họ khao khát tất cả mọi thứ của Đại Minh đế quốc. Các tay cầm tẩu thuốc, nhìn cảnh tượng trước mắt, vẻ mặt có chút phức tạp. Nơi này không có những khu ổ chuột rách nát, bẩn thỉu, sâu bọ khắp nơi. Mọi người sống trong những căn phòng rộng rãi, sáng sủa, môi trường sống sạch sẽ, khiến cơ thể họ khỏe mạnh hơn. Hút một hơi thuốc, vẻ mặt các trở nên nghiêm trọng, cuối cùng, vào năm nay, hắn đã đến được quốc gia được nhiều người ca ngợi này, một quốc gia mà các quốc gia châu Âu có những đánh giá khác nhau. Bạn của tôi biết vì sao cuối cùng anh lại nhắc đến quốc gia này. Đi dọc theo con đường uốn lượn trong vườn hoa của khu nhà, các tay cầm tẩu thuốc chỉ vào người phụ nữ đang phơi quần áo trên ban công ở xa, dùng giọng điệu vô cùng cảm khái nói. Đàn ông đi làm bên ngoài, phụ nữ chăm sóc gia đình, họ được hưởng bảo hiểm hưu trí, được hưởng chữa bệnh miễn phí, con cái được miễn học phí bắt buộc, cuộc sống của họ, công việc của họ, tất cả mọi thứ của họ, đúng là thứ chúng ta khao khát, cũng là mục tiêu phấn đấu của rất nhiều người, nếu bỏ qua những nhà tư bản nắm giữ tất cả. Nơi này chính là hình ảnh quốc gia trong mơ của chúng ta. Xã hội công bằng, xã hội phúc lợi cũng được coi trọng, chẳng phải đây là điều chúng ta khao khát sao? Sau khi cảm khái, ánh mắt Cát trở nên sâu thẳm, mọi thứ ở đây dường như còn tốt hơn cả những gì hắn tưởng tượng, thậm chí trong trí tưởng tượng của hắn, cũng chưa từng nghĩ tới mọi người có thể sống một cuộc sống thoải mái, dễ chịu và giàu có đến vậy. Hắn lặng lẽ hít vài hơi khói, nhìn người bạn im lặng nói. Và đây cũng là mục tiêu phấn đấu của chúng ta. Chúng ta đến đây. Nhìn thấy hiện thực mọi người đều an hưởng cuộc sống, nhưng ở châu Âu, hàng vạn người đang sống trong không gian tối tăm, bẩn thỉu, ẩm ướt, không có bất kỳ nơi nào không gian nào chật hẹp hơn, dân số đông đúc hơn, không khí không khỏe mạnh hơn, môi trường nguy hiểm hơn, cuộc sống lại càng khổ cực hơn. Dù là ở Anh, ở Pháp, hay ở Đức, đều như vậy, kẻ thống trị thì xa hoa cực độ, bị kẻ thống trị chịu khổ chịu đói, đây chính là cuộc sống của người bình thường. Nói về hoàn cảnh sống của công nhân châu Âu, giọng nói Cát tràn đầy oán giận. Nhìn chằm chằm vào những khu nhà nhiều tầng sáng sủa, hắn nói. Rất nhiều người nói chúng ta đang nằm mơ, nếu công nhân có cuộc sống tốt đẹp, thì tất cả các nhà máy đều đóng cửa, đều sẽ phá sản. Nhưng ở đây, mọi thứ đều đang nhắc nhở chúng ta, giấc mơ của chúng ta là hiện thực, cảm ơn anh. Quay đầu nhìn người bạn tốt, Cát nói. Cảm ơn anh đã đưa tôi đến đây, tôi nghĩ, mọi thứ ở đây càng củng cố thêm niềm tin của tôi. Đối mặt với lời cảm ơn của bạn tốt, Phúc Rích trong lòng nói. Cát, tất cả những gì chúng ta chứng kiến đều bắt nguồn từ sức mạnh của quốc gia. Phúc Rích trong lòng chỉ vào khu nhà nói. Vài năm trước, lần đầu tiên đến quốc gia này, tôi đã rất kinh ngạc, cũng là vì tò mò, tôi cố ý tìm hiểu cặn kẽ mọi thứ, đều bắt nguồn từ mệnh lệnh của Đại Minh Hoàng đế bệ hạ, tất cả các pháp lệnh phúc lợi xã hội hiện nay của Đại Minh đế quốc đều xuất phát từ ý chỉ của hoàng đế. Đương nhiên, mọi người đều biết, đằng sau vẻ ngoài hoàng mỹ của Đại Minh vẫn còn bất công, ví dụ như ở quốc gia này, nếu không biết nói tiếng Hoa, rất khó tìm được một công việc tử tế. Điều này từ lâu đã không còn là bí mật gì. Trên thực tế, trong vài năm qua, thông tin liên quan đến phân biệt đối xử với công dân Âu Duệ của Đại Minh đã nhiều lần xuất hiện trên các tờ báo Âu Mỹ. Nào là người Bồ Đào Nha, người Tây Ban Nha, họ không biết nói tiếng Hoa, ở dưới sự cai trị của Đại Minh đế quốc, đi lại nửa bước cũng khó khăn. Điều này không thể không nói là nỗi buồn của người mất nước. Tuy nhiên, về vấn đề này, chính quyền Đại Minh luôn kiên quyết không thừa nhận, thậm chí Đại Minh còn quay một vài bộ phim tài liệu ghi lại việc họ sửa chữa các khu ổ chuột ở Brazil, St. Paul, xây dựng những con đường rộng rãi, tao nhã. Dưới sự nỗ lực của chính quyền Đại Minh, những người bình thường đã thoát khỏi điều kiện sống khắc nghiệt và nguồn nước ô nhiễm, những con đường chật hẹp, cống rãnh lộ thiên cũng biến mất khỏi những thành phố đó. Chỉ trong 4 năm ngắn ngủi, cảnh tượng ô nhiễm của các thành phố dưới sự cai trị của Brazil đã hoàn toàn thay đổi. Đại Minh đang lợi dụng điều này để khiến người châu Âu tin rằng dưới sự cai trị của họ, người bản địa đang sống hạnh phúc hơn. Vị hoàng đế kia thực chất là một kẻ theo chủ nghĩa đế quốc. Bất kỳ kẻ theo chủ nghĩa đế quốc nào cũng là một kẻ theo chủ nghĩa chủng tộc, đây là bệnh chung của họ, hắn có lẽ sẽ chăm sóc rất tốt cho những người cùng một nhà. Tức là những người mà họ tuyên bố là đồng bào, nhưng đối với những người khác, những kẻ theo chủ nghĩa đế quốc đó lại tàn nhẫn mà không có bất kỳ lòng thương cảm nào, chỉ có điều, so với rất nhiều kẻ theo chủ nghĩa đế quốc, hắn còn xảo quyệt hơn. Khi nhắc đến hai chữ xảo quyệt, Cát đặc biệt nhấn mạnh. Anh còn nhớ 4 năm trước, sau khi Đại Minh đế quốc chiếm lĩnh Brazil, đã đưa ra quyết định giải phóng nô lệ da đen sao? Anh đang nói đến quyết định đưa nô lệ da đen trở về châu Phi sao? Phúc Rích trong lòng đương nhiên biết chuyện này, lúc đó ở châu Âu đã gây ra tiếng vang vô cùng kịch liệt, từ châu Âu đến châu Mỹ, tất cả những người khai sáng đều ca ngợi quyết định này của Đại Minh, theo họ, đây mới là quyết định chính xác nhất, không chỉ vì cái gọi là tự do. Không có gì cả, nô lệ cho dù có được tự do, thì sao chứ? Chẳng qua chỉ là từ không có gì cả nô lệ biến thành không có gì cả người nghèo. Cho họ tự do, đưa họ về quê hương, cho họ một phần đất để sinh tồn, đây mới thực sự là tự do. Phúc Trích trong lòng dùng giọng điệu tán thưởng nhắc lại những ngôn ngữ mà Đại Minh Đế Quốc đã dùng khi quyết định giải phóng nô lệ da đen ở Brazil, cho họ tự do, mấy năm trước. Không sai, phiên bản tại 69 sách A đọc. 69 sách A xuất ra đầu tiên quyển tiểu thuyết. Đúng vậy. Quân đội thực dân châu Âu đã lừa họ từ châu Phi đến lục địa mới, làm nô lệ, còn bây giờ Đại Minh lại đưa họ trở về quê hương của họ. Trở lại châu Phi với tư cách là người tự do. Họ thậm chí còn hào phóng cho những nô lệ da đen đó một phần đất đai. Mỗi người nô lệ tự do sau khi trở về châu Phi đều có thể nhận được một mẫu anh đất. Đề cập đến chuyện này đồng thời, các dùng giọng điệu mang theo một chút châm chọc nói. Trong một đêm, tất cả những người khai sáng trên toàn thế giới đều đang ca ngợi Đại Minh nghĩa. Đúng vậy, người châu Âu đã đưa người da đen đến lục địa mới làm nô lệ, còn Đại Minh không chỉ giải phóng nô lệ da đen, mà còn đưa họ trở về quê hương, cho họ một mảnh đất thuộc về họ. Điều này tuyệt đối đáng kính, cũng là vô tư, ít nhất là nhìn bề ngoài, dường như là như vậy. Hơi dừng lại một chút, các còn nói thêm. Thật ra, có bao nhiêu người biết, chuyện này, ngay từ đầu đã là một âm mưu. Âm mưu. Các ngậm tẩu thuốc lên tiếng. Khi mọi người đều tung hô những hành động của bọn chúng, chẳng ai ngờ rằng, tất cả chỉ là một âm mưu trăm phương ngàn kế. Rốt cuộc là bắt đầu từ đâu đây? Phúc Trích bên trong hi khó hiểu hỏi. Rất đơn giản, bởi vì quá nhiều người chỉ nhìn thấy bề ngoài, không thấy được bản chất vấn đề. Hai người vừa đi vừa trò chuyện, men theo con đường uốn lượn trong công viên, ra khỏi khu nhà, tiến vào công viên nhỏ bên ngoài. Bản chất vấn đề là, Đại Minh chiếm cứ vùng đất kia, mục đích của chúng không phải đơn thuần vì tự do. Thậm chí, chúng chỉ mượn cớ tự do cho người da đen để đánh vào giới chủ trang viên Brazil. Khi đưa 3,5 triệu nô lệ da đen đi, giới chủ trang viên Brazil trong một đêm đã phá sản. Những trang viên đó không chỉ mất nô lệ, mà còn mất cả sức lao động, những vườn cây từng xanh tốt nay hoang phế, đồng thời còn phải gánh chịu thuế khóa nặng nề, khiến vô số trang viên sụp đổ. Năm 1878, khi vừa chiếm được Brazil, các trang viên Brazil nắm giữ 85% đất đai, chỉ 2 năm sau, 95% trang viên vì không có sức lao động canh tác, không thể gánh vác thuế khóa mà phá sản, đất đai bị quan phương tịch thu, cái gọi là trả tự do cho nô lệ da đen về quê hương chẳng qua chỉ là một công cụ để Đại Minh phá hủy kinh tế Brazil, hơn nữa. Đến đình hóng mát ở bờ sông phía đông, các đứng đó, nhìn đàn bồ câu lớn từ trên trời bay qua, loài bồ câu này ở Bắc Mỹ đang trên bờ vực tuyệt chủng, nhưng lại sinh sôi nảy nở ở Nam Mỹ, tại Đại Minh, chúng sinh sôi nảy nở, tạo ra một quần thể mới. Chúng ta có thể thấy, khi chúng tuyên bố trả tự do cho nô lệ da đen về quê hương, chúng cũng đồng thời thực hiện chiếm đóng châu Phi. Trên mảnh đất rộng lớn châu Phi, chúng cần sức lao động để khai hoang những trang viên mới, những nô lệ da đen không có gì trong tay, chính là những người lao động tốt nhất, bạn của tôi, tất cả những điều này, chẳng phải là âm mưu sao? Âm mưu. Phúc Triết bên trong hi nhíu mày suy tư một hồi, sau đó lắc đầu nói. Nhưng điều này cũng không giải thích được việc hắn cung cấp đất đai, thậm chí công cụ sản xuất cho những người da đen tự do. Phúc Triết bên trong hi có chút mơ hồ, những nô lệ da đen trở về châu Phi, quả thực có được đất đai, họ không phải là không có gì. Chỉ là một mẫu đất mà thôi, đồng thời, Đại Minh lại cướp đoạt bao nhiêu đất đai ở châu Phi. Những người tự do từ châu Mỹ trở về châu Phi, nhận được đất đai, chẳng mấy chốc sẽ mất đất trong sự chèn ép, kỳ thực. Tất cả, ngay từ đầu chúng đã tính toán xong, chỉ là một âm mưu được ngụy trang mà thôi. Ngay từ đầu đã là một âm mưu. Quả thật như vậy. Ngay từ đầu, cái gọi là giải phóng nô lệ da đen đã là một âm mưu. Trên thực tế, trước khi tấn công Brazil, Đại Minh đã đưa Brazil vào kính hiển vi nghiên cứu nhiều năm, nghiên cứu tới nghiên cứu lui, vì sao? Chính là để làm sao chiếm cứ quốc gia này tốt hơn, hiệu quả hơn. Những người ủng hộ đế quốc Brazil là những chủ trang viên nắm giữ số lượng lớn nô lệ, còn cái gọi là phái Cộng Hòa Thường là những người chủ trương bãi bỏ chế độ nô lệ, họ ủng hộ bãi bỏ nô lệ, không phải vì đạo đức cao thượng, mà vì bản thân họ không có nô lệ. Quý tộc và chủ trang viên lớn của đế quốc Brazil, lịch sử có thể truy nguyên về một, hai thế kỷ trước, họ đã sớm độc chiếm tài sản. Đất đai, ngay từ những ngày đầu thành lập thuộc địa. Còn phái Cộng Hòa hướng đến là giai tầng tư bản thương nghiệp và giai tầng thị dân bình thường, họ ủng hộ chế độ Cộng Hòa, ủng hộ bãi bỏ nô lệ. Về bản chất là để đánh vào sự độc chiếm đất đai của quý tộc và chủ trang viên lớn. Cộng hòa cũng được, đế chế cũng được, về bản chất đều là lợi ích, phái Cộng hòa ủng hộ Cộng hòa là để có được nhiều tài sản hơn, phá vỡ sự độc chiếm của quý tộc và chủ trang viên lớn, chủ trang viên ủng hộ đế chế là để duy trì chế độ nô lệ và tài sản cá nhân. Đây là nội dung trong báo cáo bí mật do Thượng thư Bộ Hình đương nhiệm Thành Định Khang đệ trình sau khi đến thăm Brazil, cũng chính là báo cáo này là cú chốt cuối cùng cho việc Đại Minh giải phóng nô lệ da đen. Và trong báo cáo này, câu trọng tâm nhất là gì? Thông qua việc trao trả tự do cho nô lệ da đen, tước đoạt sức lao động của các trang viên, đánh vào và làm tan rã nền kinh tế của các trang viên Brazil, từ đó hoàn thành cải tạo kinh tế đại minh hóa. Cải tạo kinh tế đại minh hóa là gì? Chính là biến những người chủ trang viên Brazil thành những người chủ trang viên đại minh. Dù sao, mục đích cuối cùng của việc chiếm đóng quân sự về bản chất là chiếm đoạt tài nguyên sản xuất của các nước khác. Để đạt được mục đích này, tất cả các chính sách đều xoay quanh mục đích này để xây dựng, đương nhiên bao gồm cả cái gọi là giải phóng nô lệ da đen rồi, tự do trở về quê hương rồi. Thậm chí ngay cả việc ban thưởng đất đai cũng là một phần của âm mưu. Chỉ có điều, cho dù là Cát cũng không thể nhận thức được âm mưu thực sự nằm ở đâu, hắn chỉ nhìn thấy bề ngoài mà thôi. Nhìn chằm chằm vào đàn bồ câu dường như mây đen đang từ từ bay xa trên bầu trời, Cát nhíu chặt mày nói. Kẻ thống trị của đế quốc Đại Minh có lẽ mới là người theo chủ nghĩa đế quốc xảo quyệt nhất từ trước đến nay, hắn luôn giấu mục đích của mình dưới một tấm màn đạo đức cao cả, thậm chí ngay cả những phúc lợi mà hắn đang ban cho người dân, về bản chất cũng là để mua chuộc, để lung lạc lòng người. Hắn thậm chí còn là một đối thủ đáng sợ hơn cả những kẻ thống trị Âu Mỹ, bởi vì hắn có thể nhận thức rõ ràng sức mạnh của quần chúng nhân dân. Vì vậy, hắn mới sử dụng một số thủ đoạn, hoặc nói một số ân huệ để mua chuộc quần chúng nhân dân. Đối diện với phán đoán của bạn bè, Phúc Rick bên trong hy suy nghĩ một lúc rồi nói. Lần trước khi tôi ở Đại Minh, tôi từng nghe người ta nói rằng ở Hoa Hạ, mấy ngàn năm trước đã có câu nước có thể nâng thuyền, cũng có thể lật thuyền, cổ nhân Hoa Hạ lấy nước và thuyền để so sánh quan hệ giữa bách tính và kẻ thống trị, nước có thể nâng thuyền, khiến thuyền đi an toàn, cũng có thể lật thuyền, khiến thuyền chìm. Hơn nữa, kẻ thống trị để áp dụng sự thống trị lâu dài, cần phải làm chính trị nhân từ. Chính trị nhân từ chính là một loại thủ đoạn chính trị nhân từ hoặc nói là thủ đoạn thống trị nhân từ. Dùng từ nhân dạng để nói ra, Phúc Triết bên trong hy dùng giọng khẳng định nói. Đây cũng là cội nguồn của các dự luật phúc lợi quốc dân phổ biến của đế quốc Đại Minh. Giống như anh nói, họ có thể nhìn thấy sức mạnh của quần chúng nhân dân, loại sức mạnh này có thể chôn vùi vương triều. Vì vậy, cần dùng chính trị nhân từ để người dân được hưởng lợi từ đó. Đây cũng là nguyên nhân cơ bản để kẻ thống trị có thể thống trị lâu dài. Nghe Phúc Rick bên trong hy giải thích, các gật đầu tán đồng. Nước có thể nâng thuyền, cũng có thể lật thuyền, cách ví von này vô cùng thỏa đáng. Xem ra ở phương Đông, từ mấy ngàn năm trước, họ đã làm rõ mối quan hệ giữa kẻ thống trị và quần chúng nhân dân, và cũng chính vì vậy, họ mới là đối thủ xảo quyệt nhất. Bản nâng cấp được xây thực hiện bởi nhóm bơ yên tập tại TLT. Hay nói đúng hơn, những kẻ thống trị của Đại Minh đế quốc mới là những kẻ xảo quyệt nhất thế gian. Tạp Nhĩ Đặc nhấn mạnh một lần nữa. Bởi vì bọn chúng chỉ dùng chút ân huệ nhỏ nhoi để mua chuộc, dụ dỗ dân chúng. Mục đích của chúng không phải vì lòng nhân từ, mà là để khống chế dân chúng lâu dài hơn, đó mới là chỗ xảo quyệt của chúng. Thật không xảo quyệt sao? Chưa nói đến những người khác, cứ nhìn Mãn Thanh đã vùi dập Hoa Hạ thành bộ dạng gì, khắp nơi nghèo đói, bách tính đến quần cũng không có mà mặc, ăn không đủ no, mặc không đủ ấm. Ấy vậy mà chúng còn nói là thời thịnh thế, ăn dưa nuốt đồ ăn đã là thiên đường, ngày tháng tốt lành. Cứ như vậy mà chúng còn có thể thống trị hơn mấy trăm năm. Chỉ dựa vào bạo lực áp chế thôi sao? Quan trọng hơn vẫn là thủ đoạn của kẻ thống trị. Cắt đứt xương cốt của ngươi, lại còn bắt ngươi cảm ơn đội đức tạ chủ Long Ân. Có lẽ vậy. Nhưng mà trầm ngâm một lát, Phúc Rick trong hy nói. Chẳng phải đây cũng là điều chúng ta mong muốn sao? Nếu những kẻ thống trị châu Âu có thể giống như những kẻ thống trị Đại Minh, ban hành những dự luật phúc lợi cho dân chúng, thì dân chúng cũng sẽ có cuộc sống hạnh phúc như họ. Nhưng mà, bạn của ta. Các gạt tàn thuốc, vỗ vai bạn mình, nói. Ngươi nghĩ điều này có thể xảy ra sao? Những kẻ thống trị chỉ biết hưởng lạc, làm sao có thể quan tâm đến việc người dân chịu đói chịu rét? Không, bọn chúng tuyệt đối sẽ không chủ động nhường lợi cho dân. Đối diện với sự quả quyết của bạn mình, Phúc Rick trong hy hỏi ngược lại. Đại Minh thì sao? Bọn họ vì sao có thể? Cho nên các lại một lần nữa châm đầy tàn thuốc, gật đầu, hít vài hơi, thật lâu sau mới lên tiếng. Đại Minh đế quốc là một trường hợp đặc biệt trong tất cả các đế quốc. Nếu có cơ hội, ta thật muốn gặp vị hoàng đế này, xem thử hắn là hạng người gì. Là một vị thống trị chính trực, nhân từ như bao người ca tụng, hay là một kẻ giả nhân giả nghĩa, xảo quyệt. Ha ha, điều này căn bản là không thể. Ý nghĩ của bạn mình khiến Phúc Rích trong hy bật cười. Đừng quên, ngươi là một kẻ bị nhiều quốc gia truy đuổi, vị hoàng đế kia làm sao có thể gặp ngươi. Tuy nhiên Phúc Rích trong hy nhìn về phương Bắc, có chút cảm khái nói. Thật ra ta cũng rất tò mò, về vị hoàng đế kia, nếu có thể gặp mặt một lần, có lẽ sẽ có được rất nhiều câu trả lời. Con người cuối cùng rồi cũng sẽ tò mò. Phải thừa nhận rằng, trên thế giới có rất nhiều người tò mò về vị hoàng đế thịnh đức của Đại Minh. Dù sao, sự trỗi dậy của hắn đã là một kỳ tích. Theo cách giải thích của Hoa Hạ, hắn xuất thân từ nơi hoang dã, kiến tạo nên cơ nghiệp vạn thế. Theo cách giải thích của phương Tây, hắn đã diễn ra một màn phục quốc. Nói chung, sự nghiệp của hắn đủ để bất kỳ kẻ thống trị nào cũng phải hổ thẹn, cho dù là Alexander cũng không thể so sánh. Từ xưa đến nay, ai có thể trong vòng 20 năm ngắn ngủi mà thành lập một đế quốc có lãnh thổ gần 2.000 vạn cây số vuông, lãnh thổ trải rộng 4 châu lục? Từ xưa đến nay chưa từng có ai. Từ xưa đến nay, hắn là người đầu tiên khai sáng sự nghiệp to lớn như vậy. Đối diện với một kỳ tích như vậy, ai mà không tò mò? Lòng hiếu kỳ ai cũng có. Nhưng có những chuyện mãi mãi không có đáp án. Có lẽ chính quyền Đại Minh sẽ đưa ra những câu trả lời như vậy, nhưng có thể khẳng định một điều, trên con đường trỗi dậy của Đại Minh có quá nhiều điều bí ẩn. Cái gì mà tiếng còi vang vọng thảo nguyên Phan Mạc Tư? Cái gì mà ga linh nguyền rủa? Ngay từ khi Nam Hoa đổ bộ, đã có quá nhiều nghi vấn, khiến nhiều nhà sử học phải vắt óc mà không tìm được câu trả lời. Huống hồ là trên con đường trỗi dậy của một quốc gia vĩ đại, lại xảy ra quá nhiều điều khó hiểu. Có thể nói, Nam Hoa. Kể từ ngày An Thứ Lợi Tư Hào tiến vào vịnh Nam Hoa, đã để lại cho thế giới này quá nhiều điều trăn trở, mà những trăn trở này vĩnh viễn không có bất kỳ câu trả lời nào. Đương nhiên, cũng không có nhiều người đi tìm kiếm câu trả lời, cùng lắm chỉ được xem như là truyền thuyết đô thị mà thôi. Mà ở Nam Hoa, hầu như trong miệng của mỗi lão di dân, đều có một truyền thuyết về hoàng đế. Đối với điều này, với tư cách là một phóng viên kỳ cựu như Hứa Hải Dương, có thể nói là quá rõ ràng. Trong vài chục năm qua, với tư cách là một phóng viên kỳ cựu, anh đã phỏng vấn rất nhiều thế hệ di dân. Khác với thế hệ sau, thế hệ thứ nhất và thứ hai của di dân đều từng ít nhiều có tiếp xúc trực tiếp với hoàng đế. Nhất là thế hệ thứ nhất, họ cùng nhau lên thuyền, cùng nhau dựng lên thành phố này trên bãi đất hoang vu. Họ cùng nhau chống lại sự tấn công của quân Ngựa Phổ, và cũng chính vì vậy, ở nơi thế hệ thứ nhất di dân sinh sống, có quá nhiều câu chuyện liên quan đến hoàng đế. Những năm tháng hoàng đế thịnh đức đã làm những gì? Một lần nữa, đón ánh bình minh, Hứa Hải Dương đến điểm đổ bộ vịnh Nam Hoa, nhìn chằm chằm vào An Thứ Lợi Tư Hào đang neo đậu trong vịnh. Trong lòng anh dấy lên một nghi vấn như vậy. Nghi vấn này của anh rất đơn giản, kỳ thực chính là: hoàng đế đến từ đâu? Ông đã đến Buenos Aires như thế nào? Sau đó, những năm tháng đó, hoàng đế đã làm gì? Người cũng thích chiếc thuyền này sao? Đúng lúc này, một ông lão hơn 60 tuổi chống gậy đi đến bên cạnh bến tàu. Ông tò mò đánh giá Hứa Hải Dương, nhìn anh với vẻ nghi hoặc trước ống kính máy ảnh rồi cười nói: đúng vậy, chiếc thuyền này có lẽ không mấy thu hút, nhưng câu chuyện của nó lại rất đặc sắc, rất khiến người ta mê mẩn. Hứa Hải Dương thành thật trả lời: đúng vậy, câu chuyện của nó rất đặc sắc, quả thực là đặc sắc tuyệt luôn, bởi vì tất cả mọi thứ của Đại Minh đều bắt đầu từ An Thứ Lợi Tư Hào, bắt đầu từ nó. Ông nhìn An Thứ Lợi Tư Hào đang neo đậu bên cạnh cầu tàu với ánh mắt ngưỡng mộ, trong giọng nói tràn đầy một loại đắc ý và kiêu ngạo. Trên thế giới không có bất kỳ chiếc thuyền nào có thể so sánh với nó, Đại Đông Phương Hào có lẽ được gọi là mẫu thân của di dân, có lẽ có hơn 1 triệu người đi theo nó, nhưng mà nó... Tay chỉ vào chiếc thuyền hơi nước 3 cột buồm hơn 1.000 tấn đang cập bến, ông nói với vẻ xúc động: nó đã khai sáng đế quốc này. 5 năm trước, chiếc thuyền này sau khi xuất ngũ, không bị phá bỏ, mà được Hiệp hội An Thứ Lợi Tư Hào trụ tính thu mua, tu sửa đổi mới hoàn toàn, nó liền neo đậu tại bến tàu, là một bảo tàng vĩnh cửu. Trong 4 năm qua, đã có hàng triệu người lên thuyền tham quan. Tại Đại Minh, An Thứ Lợi Tư Hào đã sớm gắn liền với lịch sử Đại Minh, cho dù là trong sách giáo khoa tiểu học, cũng có những bài viết liên quan đến nó. Đúng vậy, cho nên, nó mới là một con thuyền kỳ tích, kỳ thực, tiên sinh, tôi vẫn luôn rất tò mò, câu chuyện trước khi chiếc thuyền này rời Buenos Aires thật ra không chỉ một mình anh tò mò, không biết có bao nhiêu người tò mò về những gì đã xảy ra trước khi nó đến Nam Hoa. Đương nhiên, đa số mọi người tò mò về những câu chuyện không ai biết, dù sao thì trên người vị hoàng đế kia có quá nhiều bí ẩn, những bí ẩn đó thu hút rất nhiều người, khiến không biết bao nhiêu người phải say mê. Nhưng cho đến nay, chưa có ai nói cho họ biết câu trả lời. Đáp án. Rốt cuộc ai có thể nói cho họ biết câu trả lời đó? Chỉ có một người, chính là hoàng đế. Dừng lại một chút, nhìn chiếc thuyền kia. Hứa Hải Dương nói: không chỉ riêng tôi tò mò, tôi cảm thấy, với tư cách là một phóng viên, tôi có trách nhiệm ghi chép lại tất cả những điều này, nói cho hậu thế biết. Ánh nắng ban mai xuyên qua lớp sa mỏng manh, xua tàn bóng tối trong căn phòng. Hứa Hải Dương, sau khi tỉnh dậy, chăm chú nhìn vào ranh giới giữa ánh sáng và bóng tối. Trên chiếc bàn gỗ tử mộc đặt cạnh cửa sổ, sách vở và giấy tờ chất đầy, bên cạnh là giá sách với vô số thư tịch. Ngồi trên giường, hắn cứ thế nhìn chằm chằm vào những bản thảo trên bàn. Một lúc lâu sau, hắn mới thong thả rời khỏi giường, bước đến bàn đọc sách, cầm lấy bản thảo, cẩn thận xem xét rồi lẩm bẩm, vẫn chưa đủ đặc sắc. Đây là bộ truyện ký An Thứ Lợi Tư Hào mà hắn đã viết trong 1 năm, thực chất chỉ là những mẩu chuyện chắp vá về cuộc đời của những người di dân. Nhưng trong câu chuyện này lại thiếu rất nhiều thứ. thiếu cái gì ư là cốt lõi của câu chuyện. Là câu chuyện liên quan đến hoàng đế bệ hạ, nhưng viết tiểu sử cho một người thì đó là thói quen của phương Tây, ở Hoa Hạ, không có thói quen này, càng không có truyền thống viết tiểu sử cho người còn sống. Khó làm thật. Sáng sớm hôm ấy, Hứa Hải Dương lang thang vô định trong thành, dường như tâm trí hắn không thể tập trung vào công việc. Khi nhận ra mình đã đến trung tâm chợ, hắn khẽ giật mình, ngẩng đầu nhìn quanh, rồi sững sờ. Đối diện con đường là một kiến trúc cổ điển theo phong cách đền thờ Hy Lạp, trên đỉnh là mái hiên hình tam giác với những phù điêu mang phong cách Hoa Hạ. Đây là nơi nào? Mọi người Nam Hoa đều rất rõ. Đây chính là Nam Hoa Câu Lạc Bộ. Câu lạc bộ này là câu lạc bộ sớm nhất của Nam Hoa, khác với những câu lạc bộ thông thường, thân phận hội viên ở đây vô cùng đặc biệt. Đều là những người di dân đời thứ nhất. Nơi đây là nơi tụ họp của những người di dân đời thứ nhất. Những người di dân đời thứ nhất, ở Đại Minh, thân phận vô cùng đặc biệt, họ là những người theo phò rồng, những người khai sáng cơ nghiệp của đế quốc. Họ đến đây khi hai bàn tay trắng, còn bây giờ, nơi này lại là thành phố phồn hoa nhất ở Nam Bán Cầu. Nam Hoa Câu Lạc Bộ. Kiến trúc cao lớn, uy nghi như một ngôi đền, dường như đang nhắc nhở mọi người rằng, đây là một ngôi đền. Một ngôi đền trần gian. Trong ngôi đền thỉnh thoảng có người ra vào, nơi đây vừa là câu lạc bộ, đồng thời cũng là bảo tàng, hiện tại tuy mới chỉ 9 giờ sáng, nhưng đã có người bắt đầu tham quan. Trong viện bảo tàng này, lưu giữ rất nhiều văn vật từ những ngày đầu thành lập Nam Hoa. Có những công cụ sản xuất của người di dân đời thứ nhất. Có những bức ảnh. Thậm chí còn có một bản phục chế của máy kéo hơi nước và cảnh tượng người ta dùng máy kéo đánh bại những kẻ cắt cỏ. Ở đây, mọi người có thể hiểu được những người di dân đời thứ nhất đã trung thành đi theo hoàng đế bệ hạ như thế nào, khai sáng cơ nghiệp vạn thế của Đại Minh trên mảnh đất hoang vu này. Đương nhiên, cũng có thể nhìn thấy hoàng đế bệ hạ năm xưa anh dũng giải cứu công nhân Hoa Kiều từ mỏ vàng. Ở đây có thể nhìn thấy những câu chuyện về sự khởi đầu của Nam Hoa. Nhưng tất cả những câu chuyện đều có một nhân vật chính. Những câu chuyện về nhân vật này thật sự quá ít. Người Đại Minh chắc chắn sẽ rất hứng thú với những câu chuyện về bệ hạ. Hứa Hải Dương lại tự nhủ. Có lẽ ta nên viết một câu chuyện về ngài. Câu chuyện này nên như thế nào đây? Đứng ở phía đối diện con đường, nhìn tòa kiến trúc cao lớn tựa như đền thờ Hy Lạp, vì sao Nam Hoa Câu Lạc Bộ lại chọn kiến trúc theo phong cách đền thờ Hy Lạp cổ điển này? Là vì nó hùng vĩ sao? Không. Đột nhiên, trong lòng Hứa Hải Dương nảy ra một ý nghĩ. Uy nghi như thần linh. Đúng vậy. Uy nghi như thần linh trần gian. Hay là thần linh trần gian đây? Đương nhiên không phải những người di dân đời thứ nhất, họ chỉ là những người hầu trung thành của thần Minh chỉ có một người. Đại Minh Thịnh Đức Hoàng đế bệ hạ. Đại Minh cần một vị thánh nhân. Đột nhiên, Hứa Hải Dương nảy ra một ý nghĩ như vậy. Đại Minh cần một vị thánh nhân. Vị thánh nhân này là ai? Chính là Thịnh Đức Hoàng đế. Ngài nên giống như Hán Cao Tổ Lưu Bang, từ ngày sinh ra đã có điềm lành, nhưng chắc chắn không phải là Xích Đế Tử Trảm Bạc Xà. Thánh nhân sở dĩ là thánh nhân là vì đức hạnh. Đại Minh cần gì? Đương nhiên là cần một anh hùng hoặc một vị thánh nhân cao thượng, đáng để sùng bái, không ai thích hợp hơn Thịnh Đức Hoàng đế. Hơn nữa, bách tính Đại Minh cũng vui vẻ chấp nhận điều này, thần thánh hóa hoàng đế cũng là mong muốn của dân chúng. Ngay cả hiện tại, trong rất nhiều gia đình bình thường ở Đại Minh, đều coi hoàng đế như thần linh, cúng bái hoàng đế. Không sai, bạn chính xác ở 69 sách A đọc. 69 sách A ra mắt cuốn tiểu thuyết đầu tiên. Vì sao lại như vậy? Bởi vì đối với bách tính chất phác, hiền lành mà nói, họ cảm thấy cuộc sống tốt đẹp hiện tại đều nhờ vào sự thánh minh của hoàng đế bệ hạ. Mang lòng biết ơn, họ đã sớm coi hoàng đế là thánh quân, là thần linh rồi. Xem ra, ta có thể viết lại một cuốn sách. Nhìn chằm chằm vào kiến trúc cao lớn uy nghi như đền thờ, Hứa Hải Dương cầm máy ảnh lên, khi hắn nhìn ngôi đền qua ống kính, trong đầu hắn hiện lên một ý nghĩ. Đây chính là một tấm bia lớn. Là tấm bia lớn về sự nghiệp vĩ đại của hoàng đế. Cuộc đời của hoàng đế là phi thường, từ khi còn trong bụng mẹ, đã định trước sự vĩ đại và phi phàm của ngài. Tất cả những điều này đến từ đâu? Là một phóng viên, đồng thời cũng là một tiểu thuyết gia, gần như vô thức, Hứa Hải Dương đã nảy ra rất nhiều nội dung trong đầu. Những nội dung đó có thật không? Không cần thiết. Chỉ cần có thể chứng minh đức hạnh của hoàng đế bệ hạ cao cả đến nhường nào là được rồi. Là giả. Ai có thể chứng minh? Hoàng đế bệ hạ đã trải qua những gì trước khi đến Buenos Aires? Không ai biết. Nửa đời trước của bệ hạ gần như không có lý lịch, hoàn toàn có đủ không gian để tưởng tượng. Để phục vụ cho việc tự thuật, chỉ cần triển khai tưởng tượng hợp lý mà thôi, có thể kể từ khi ngài sinh ra. Kể về câu chuyện trưởng thành của ngài, kể về việc ngài dứt khoát rời khỏi Hoa Hạ, đến các quốc gia Âu Mỹ du học, kể về câu chuyện ngài đi thuyền trên biển, kể về việc ngài giải cứu công nhân Hoa Kiều, kể về việc ngài chiến đấu với người Anh. Điên, người Chi. Lê, người Argentina, kể về việc ngài sáng tạo ra cơ nghiệp này, cho đến khi ngài trở thành vị quân vương trong lòng hàng triệu người. Hoàng đế bệ hạ nên vĩ đại, thần thánh. Đương nhiên, đây cũng là mong muốn của tất cả người Đại Minh. Đại Minh không chỉ cần một anh hùng, mà là một người đủ để sánh ngang với tất cả những người được gọi là thánh tổ nhân quân thánh nhân trong lịch sử Hoa Hạ. Rực rỡ trên đỉnh vinh quang của Tần Thủy Hoàng đế, Hán Cao Tổ Hoàng đế và Đường Thái Tông là ân trạch vạn thế của Thịnh Đức Hoàng đế. Khi câu nói này hiện lên trong đầu, Hứa Hải Dương đã có một câu trả lời rõ ràng trong lòng. Thịnh Đức Hoàng đế không chỉ là một anh hùng, mà còn là một huyền thoại. Ngài không chỉ là cha của Đại Minh mới, trở thành đấng cứu thế và vị thần bảo hộ, hiện đang được mọi người tôn sùng. Lúc này, trong lòng Hứa Hải Dương, nội dung của cuốn sách đã phác họa một đại cương này rất đơn giản. Hiện ra trước mắt mọi người chỉ là một vị hiền nhân, thánh nhân hoàn mỹ vô khuyết. Hiền lành hay thánh thiện, có là gì? Ngay cả Chu Nguyên Chương, vị hoàng đế bệ hạ, cũng chẳng có chút tự giác nào của một bậc thánh nhân. Hắn căn bản không nghĩ đến chuyện đó. Thực tế, hắn chẳng hề hứng thú với mấy chữ thánh hiền, đương nhiên cũng chẳng thể ngờ, ở chốn dân gian lại có kẻ to gan, dám lấy hắn ra làm đề tài. Đương nhiên, cũng chỉ có ở Đại Minh, bọn chúng mới dám nảy ra ý nghĩ đó. Chứ nếu đặt vào Đại Thanh Quốc, e là chúng còn chẳng dám nghĩ đến. Thanh phong bất thức chữ, cũng có thể tru di tam tộc. Dám viết về hoàng đế, chẳng phải là tội tru cửu tộc hay sao? Nhưng mà nơi này là Đại Minh. Với Chu Nguyên Chương mà nói, hắn chẳng quan tâm, huống hồ hắn không thành thánh được, thì thành hiền cũng tốt. Dù sao, hoàng đế cũng là người thường, cũng có lúc muốn làm hiền nhân. Thân yêu. Giọng Thiến Thiến mềm mại, lại còn nũng nịu. Nàng hiện tại đang cưỡi trên lưng Chu Nguyên Chương, dùng sức xoa bóp bả vai cho hắn. Đó là thủ pháp đấm bóp nàng vừa học được, mặc dù Thiến Thiến là nữ công tước Bavaria, căn bản không có tài cán gì trong việc hầu hạ đàn ông, nhưng nàng lại có thiên phú vận động hơn người. Ở Đại Minh 4 năm, nàng không chỉ là một bậc thầy yoga, mà thủ pháp đấm bóp cũng thuộc hàng nhất lưu, lực đạo vừa phải, khiến Chu Nguyên Chương vừa trải qua một phen vận động cảm thấy toàn thân thư thái. Elizabeth ngồi bên giường, mỉm cười nhìn cảnh xuân trước mắt, trong lòng nàng cũng không hề ghen ghét, thậm chí so với Monica, Belusi và Maria, nàng còn thích vị hoàng hậu người áo này hơn. Trong 4 năm qua, vị hoàng hậu này đã du lịch khắp Đại Minh, thậm chí còn sinh cho Chu Nguyên Chương một cô con gái. Chuyện này mà truyền đến châu Âu thì đúng là một bê bối đế quốc, nhưng triều đình Nháo Hung đã sớm chấp nhận việc hoàng hậu không báo cáo này. 10 năm trước, nàng đã rong ruổi khắp các nước châu Âu, hầu như không về Viên Na. Giờ đây, nàng chỉ thường xuyên ở Đại Minh, thậm chí còn xây một tòa cung điện bên ngoài kinh thành theo đề nghị của đại sứ áo. Cung Achilles. Mà phu nhân Elizabeth và hoàng hậu chắc ló đều là khách quen của cung điện. Mặc dù ở châu Âu có tin đồn hoàng đế Thịnh Đức là tình nhân của nàng, nhưng người chồng chính thức lại không hề lộ ra một chút gì. Ban đầu, đêm qua Chu Nguyên Chương định đến Hồng Phong cung của Elizabeth qua đêm, nhưng Thiến Thiến lại ở đó làm người xem. Con gái trên danh nghĩa của nàng là con gái của Elizabeth, cung Achilles của nàng và Hồng Phong cung lại liền kề, kết quả là đêm qua ba người cùng ngủ chung một giường. Mặc dù các nàng đều đã ngoài 40, nhưng vẫn sống an nhàn sung sướng, bảo dưỡng cực tốt, nhìn qua chỉ như 28-29 tuổi, làn da óng ánh đến mức như thổi một cái là vỡ, vóc dáng của các nàng vẫn nóng bỏng, cao gầy, lại thêm dung mạo tuyệt sắc, mỗi lần đều khiến Chu Nguyên Chương say mê. Trên đầu dùng thêm chút sức. Chu Nguyên Chương nằm trên giường hưởng thụ Thiến Thiến xoa bóp, không chỉ thân thể thoải mái, mà cả tâm can cũng dễ chịu vô cùng, dù sao, từ xưa đến nay có mấy vị hoàng đế được hoàng hậu xoa bóp chứ. Hoàng đế như vậy có rất nhiều, nhưng có thể để hoàng hậu nhà người ta xoa bóp cho mình thì đúng là miếu thành hoàng cột cờ độc nhất vô nhị. Hai ngày nay hắn định đến Mây Đỉnh Sơn Cốc nghỉ ngơi, để thần kinh căng thẳng được thư giãn vài ngày. Có co có giãn mới là đạo lý lâu dài, làm hoàng đế, hắn cũng không muốn mình mệt chết. Hơn nữa, Chu Nguyên Chương cũng không có cái kiểu Chu gia cao hoàng đế, mọi chuyện đều tự mình làm, chuyên cần chính sự không ngừng nghỉ. Làm hoàng đế, không theo kiểu quân vương không tảo triều, đã là thánh tổ nhân quân rồi. Ngón tay nhẹ nhàng vỗ về trên đùi rắn chắc của Thiến Thiến, hưởng thụ nàng xoa bóp, Chu Nguyên Chương căn bản không thèm để ý đến ý nghĩ của lão công nàng. Hoàng đế áo hung Franz Josef. Với vị hoàng đế kia, Chu Nguyên Chương thật sự không ưa, không phải vì Thiến Thiến, mà là vì đức không xứng vị. Trong bốn đại đế quốc, quốc gia sụp đổ nhanh nhất chính là áo hung đế quốc. Năm 1877, bốn nước lần lượt tuyên chiến với Thổ Nhĩ Kỳ, áo hung đế quốc là nước hành động cuối cùng, cũng là kẻ hưởng lợi cuối cùng. Chiếm đoạt Bosnia, một nơi nổi danh ở thế giới khác, trong lịch sử, bọn chúng chiếm đoạt khu vực này vào năm 1908, và đó cũng là ngòi nổ của đại chiến thế giới thứ nhất. Căm hận việc áo hung chiếm đóng Bosnia, người Serbia đã ám sát thái tử Ferdinand của Áo Hung trong chuyến viếng thăm Sarajevo. Mà ở thế giới này, Serbia vào năm 1877 mới tuyên bố độc lập hoàn toàn, đương nhiên không thể phản đối việc Áo Hung chiếm Bosnia, huống hồ Serbia còn có cửa đến cả bên trong La, tức là Hắc Sơn Đại Công Quốc cùng nhau chia cắt Albania. Điều khiến Chu Nguyên Chương không ưa không phải việc Áo Hung chiếm Bosnia, mà là bọn chúng có gan chiếm đoạt nhưng lại không có bản lĩnh. Với tư cách là kẻ thống trị đế quốc, Joseph chỉ say mê việc giữ vững quyền lực của mình, đối mặt với mâu thuẫn dân tộc nội bộ, lại không cố gắng thúc đẩy sự đoàn kết dân tộc, chỉ thỏa hiệp, điều đình, thông qua việc thành lập đế quốc song nguyên để trấn an Hungary. Chỉ thỏa mãn với việc ngăn chặn lẫn nhau, không giải quyết triệt để vấn đề hiệu suất hành chính thấp. Chính vì thái độ tiêu cực, vô năng này mà Áo Hung đế quốc, từng một thời cường thịnh, chỉ vài chục năm sau đã sụp đổ, hoàn toàn biến mất trong dòng sông lịch sử. Vị hoàng đế này thật quá vô dụng. Lãng phí một cách vô ích mấy chục năm sau khi trấn an Hungary vào năm 1867, vốn dĩ, hắn có 30 năm để cải cách, đáng tiếc căn bản không muốn tiến thủ. Trên không giữ được đế quốc, dưới không giữ được đàn bà, hoàng đế như vậy. Có ích lợi gì? Với Đại Minh vô dụng, nhưng lại rất hữu dụng với nước Anh. Trong vài năm qua, nước Anh đã không ít lần làm văn chương ở Viên Nga. Người Anh luôn lợi dụng vấn đề Ban Can để lôi kéo Áo Hung đế quốc, ý đồ kéo hắn lên chiến xa của Anh. Vì vấn đề Ban Can giữa Áo Hung và Nga luôn tồn tại bất đồng, nếu hai nước rơi vào tan vỡ và đối đầu, thì khe hở của bốn nước đồng minh sẽ càng ngày càng lớn. Không sai, phiên bản ở 69 sách A đọc. 69 ngồi sách A xuất bản cuốn tiểu thuyết đầu tiên. Để đảm bảo không trở mặt, Nga. Không đúng, hẳn là La Mã đế quốc. 3 năm trước, Nga tuyên bố dời đô Konstantin, đổi quốc hiệu là La Mã đế quốc. Chỉ cần khoác lên lớp da La Mã đế quốc, Nga sẽ đưa ra nhiều lợi ích hơn để trấn an Áo Hung đế quốc, điều này căn bản là không thể. Người Anh tính toán đúng là không tồi. Hắn chỉ cần kích động Áo Hung bất mãn với Nga là có thể phân hóa bốn nước đồng minh. Quả không hổ là cao thủ tung bài phòng thủ. Không thể để người Anh toại nguyện, còn Áo Hung đế quốc. Ta đã định sẵn quyền kế thừa Habsburg cho cháu trai rồi. Cảm nhận được nam nhân dưới hông có vẻ thất thần. Đôi tay đang xoa bóp đã sớm ngừng lại, Thiến Thiến liền nằm phía sau hắn, đem thân thể như ngọc ôn nhu dán vào lưng hắn, thở dài như lan nói. Thân yêu, chàng đang nghĩ gì? Nghĩ về nàng. Vừa định nói muốn nàng, chính là lão công của nàng, lời đến khóe miệng Chu Nguyên Chương, một cái xoay người, đem nữ kỵ sĩ trên người phản tới dưới thân, cười nói. Nàng nói xem. Lúc nói chuyện, tay chân Chu Nguyên Chương đã không yên, đồng thời còn ngoắc ngoắc ngón tay về phía Elizabeth bên cạnh, cười nhìn nàng phát ra lời mời nhiệt tình. Bạn có thể đoán được nguồn. Gợi ý. TLG. Mây đỉnh, bao phủ trong sương mù, tựa chốn thần tiên. Khu cao nguyên này cách kinh đô chưa đến 50 cây số, quanh sườn núi, trong thung lũng có sông, có thác nước, đương nhiên không thể thiếu những lâm viên của hoàng gia. Kỳ thực, toàn bộ mây đỉnh đều thuộc về hoàng gia, bên trong tuy có hoàng cung tráng lệ, nhưng trong sơn cốc mây đỉnh còn có vài chục tòa hành cung. Nói cách khác, hành cung này là nơi hoàng gia lánh đời nghỉ ngơi. Là khách quý của Đại Minh hoàng gia, Thiến Thiến công chúa, ở đây đương nhiên có hành cung của nàng. Chính là tòa Á Cơ Lưu Tư cung màu trắng này. Tòa hành cung này là lễ vật Chu đế ban tặng, nơi đây đã sớm được nàng biến thành thánh điện nghệ thuật, những cột trụ hành lang trước 10 pho tượng mu sơ nữ thần toát lên vẻ ung dung, thoát tục, tao nhã. Apollo và Hem, nữ thần săn bắn Artemis và nữ thần sắc đẹp Aphrodite, phân bố hai bên đường mòn trong vườn hoa, như thể bước vào vườn hoa của các vị thần Hy Lạp. Cung điện trắng muốt ẩn hiện trong rừng cây xanh biếc. Cùng Thiến Thiến dạo bước trong hoa viên xinh đẹp này, Chu đế luôn nhìn thấy Ác Cơ Lưu Tư lặp đi lặp lại xuất hiện. Bức tranh Ác Cơ Lưu Tư trên chiến xa của Frank, tượng đá cẩm thạch trắng Ác Cơ Lưu Tư sắp chết của Gusta, tượng đồng Ác Cơ Lưu Tư chiến thắng của John Goethe, Ác Cơ Lưu Tư là vị anh hùng mà Thiến Thiến yêu mến nhất. Về việc vì sao Thiến Thiến lại chung tình với Ác Cơ Lưu Tư, Chu đế chưa từng hỏi qua, chỉ cần nàng thích là được. Hai người vừa đi dạo, vừa trò chuyện, trước mặt họ là một bé gái xinh xắn, đang cùng nữ quan chạy nhảy trong vườn hoa, đó là con gái của họ, vừa tròn 3 tuổi Elizabeth. Trùng tên với nàng. Mỗi lần nàng đến, Elizabeth đều rất vui vẻ. Kéo cánh tay hắn, Thiến Thiến tựa như bao người vợ khác, nhẹ nhàng tựa đầu vào vai hắn. Lúc nói chuyện, nàng nhìn con gái đang chạy nhảy, trên mặt tràn đầy hạnh phúc khó nén. Ta biết, sau này ta sẽ thường xuyên đến. Chu đế gật đầu, nhìn con gái, trong mắt tràn đầy cưng chiều, giống như bao người cha khác. Thiến Thiến khẽ gật đầu, không nói gì thêm, một lát sau mới lên tiếng. Chàng lúc trước là muốn đến Viên Na phải không? Thông minh như Thiến Thiến đương nhiên biết người đàn ông bên cạnh vì sao thất thần, dù nàng ở Đại Minh, cũng thường xuyên liên lạc với Đại sứ Áo Hung, đối với động tĩnh ở Viên Na cũng có chút hiểu biết. Cũng không khác biệt lắm, dù sao, có một số việc không thể tránh khỏi. Nhìn người đàn ông bên cạnh, Thiến Thiến nói. Joseph không phải là một nhà cai trị quá thông minh, nhưng hắn sẽ không phản bội bạn bè. Ít nhất là không phản bội bạn bè trước. Ta biết, Thiến Thiến, Joseph là một người bạn tốt. Chu đế rất coi trọng, cũng giống như Napoleon đệ tam. Hơn nữa Thiến Thiến, nàng biết đấy, châu Âu cách Đại Minh quá xa, đối với Đại Minh mà nói, ngoài việc duy trì đồng minh, Đại Minh cũng không muốn tham gia quá nhiều vào những cuộc tranh chấp ở cựu lục địa. Cần ta ra mặt sao? Thiến Thiến nhìn người đàn ông bên cạnh, khuôn mặt xinh đẹp tràn đầy tự tin. Dù ta ở đây, nhưng đối với Viên Na vẫn có ảnh hưởng mà người ngoài không thể với tới. Bảo bối, ta đương nhiên tin tưởng, nhưng hiện tại chưa phải lúc. Chu đế cười ha hả nói. Huống hồ, chúng ta ở đây, chẳng phải là để hưởng thụ cuộc sống sao? Trong khi nói chuyện, Chu đế liền đi về phía con gái, cùng con gái nhỏ vui đùa trong vườn hoa. Dù đã hơn 40 tuổi, nhưng trước mặt người nhà, Chu đế chỉ là một người cha, một người chồng hoặc một người tình. Nhìn Chu đế đang nằm trên bãi có vui đùa cùng con gái, Thiến Thiến, khuôn mặt xinh đẹp nhanh chóng giãn ra, hai hàng lông mày lộ ra hạnh phúc từ tận đáy lòng. Hắn chưa từng biết, hắn chính là ác cơ lưu tư của nàng, là anh hùng của nàng, hắn mang đến cho nàng không phải tình yêu, mà là sự tự do vô câu vô thúc, chỉ có điều, cuộc hôn nhân của họ đều là một loại ác cơ lưu tư. Họ ở bên nhau nhất định là bi kịch, nghĩ đến điều này, trên mặt nàng lộ ra vẻ yêu sầu và bi thương. Trong trang viên mây đỉnh, không có những việc vặt trần tục, Chu đế ở đây thoải mái thả lỏng tâm tình, cùng Thiến Thiến, Elizabeth, Monica, Belusi vui vẻ cưỡi ngựa, đi săn, mệt mỏi thì cùng nhau vui đùa trong sông, thác nước. Khu đất mấy ngàn cây số vuông này, nói cách khác, chính là sân chơi của hoàng gia, đương nhiên, cũng là kim ốc của Chu đế. Nhưng thời gian vui vẻ luôn có hạn, sau khi thả lỏng ở trang viên mây đỉnh, vào chạng vạng ngày thứ ba, Chu đế vẫn ngồi lên xe riêng của hoàng gia, trong tiếng máy hơi nước ầm ầm, lên đường trở về. Tàu hỏa đã đến, thị lang bộ ngoại giao Lưu Côn Bằng cũng đi theo, hắn sốt ruột chạy đến, là để nói với bệ hạ. Thiên quốc bị người Anh dụ dỗ, chuẩn bị dùng thuế quan thế chấp để vay tiền của Anh để xây đường sắt, xây xưởng thép, xây xưởng chế tạo vũ khí, xây xưởng đóng tàu. Quả là một bộ muốn làm lớn. Không sai, phiên bản tại 69 sách A đọc. 69 ngôi sách A xuất ra quyển tiểu thuyết đầu tiên. Bệ hạ, người Anh làm như vậy, khẳng định là mèo khen mèo dài đuôi, chắc chắn không có ý tốt gì, chúng ta phải chuẩn bị trước. Chuyện đã nằm trong dự liệu. Nghỉ ngơi ba ngày, Chu đế thần thanh khí sảng cười nói. Chúng ta ủng hộ một bên, người Anh chắc chắn sẽ nâng đỡ một bên khác, mục đích của bọn họ rất có thể là để bồi dưỡng một đối thủ cho Từ Châu, thậm chí để nội chiến Hoa Hạ kéo dài vĩnh viễn. Đây đương nhiên là hiện thực, mặc dù khu vực Thiên quốc kiểm soát cũng chỉ là Giang Tô, An Huy, Giang Tây và Chiết Giang bốn tỉnh, nhìn thì không lớn, nhưng quốc lực so với Từ Châu cũng không kém bao nhiêu, dù sao, Giang Chiết từ thời Tống đã giàu có hơn phương Bắc, họ duy trì Thiên quốc, mục đích không phải để Thiên quốc thống nhất Hoa Hạ, mà là để Hoa Hạ không thể đứng về phía chúng ta trong tương lai, hay nói cách khác là để Hoa Hạ không còn sức mà lo cho mình. Chu đế cười lạnh, nói thật, việc người Anh bây giờ mới bắt đầu đồng với Thiên quốc, hắn cảm thấy có chút khó tin, sao bây giờ mới nhớ ra vậy? Kỳ thực, cũng không thể trách người Anh. Trong mấy chục năm qua, Đại Minh đã giao hảo với Từ Châu, cũng giao hảo với Thiên quốc, thậm chí chiến hạm của Thiên quốc đều mua từ Đại Minh. Người Anh muốn ủng hộ Thiên quốc, cũng sợ bánh bao thịt đánh chó có đi không có về. Hiện nay Từ Châu đã chiếm thiên hạ, Đại Minh cũng chỉ có thể chọn một trong hai. Trong tình huống Đại Minh chọn Từ Châu, Thiên quốc đương nhiên sẽ lọt vào tầm ngắm của người Anh. Bệ hạ, người Anh có giả tâm, muốn xúi dục chúng ta và Thiên quốc, theo thần thấy, chúng ta nên phái đặc sứ, bày tỏ thái độ với họ, cố gắng ổn định họ, để phòng ngừa họ bị người Anh lợi dụng. Lưu Côn Bằng đề nghị, là một đề nghị bình thường, dù sao, ở một mức độ nào đó, Thiên quốc cũng là đồng minh của Đại Minh. Những năm này, sự hợp tác giữa Đại Minh và Thiên quốc, tuy không thể nói là thân thiết, nhưng quan hệ vẫn luôn rất tốt, chỉ cần phái sứ giả, chắc chắn có thể thuyết phục họ. Ngăn cản họ bị người Anh lợi dụng. Chu đế trầm mặc một lát, sau đó hỏi ngược lại. Dường như, cũng không cần thiết phải như vậy, chúng ta không cần thiết phải cố gắng lôi kéo bên kia, dù sao, đối với Hoa Hạ mà nói, tương lai cần một người chiến thắng. Chỉnh sửa và cải tiến nội dung bởi cộng đồng TH Yên Lôi Trucker. Hết chương 757. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.